Tê đã nhiều năm như vậy, từ Đông Hoang đi ra, bọn họ còn không có nghe nói qua, cái kia gặp được thông đạo sụp đổ, còn có thể còn sống sót. Thông hướng Đông Hoang không gian thông đạo, xác thực quá bất ổn định. Cụt một tay trung niên nhân tại không gian thông đạo, hiển nhiên cũng phi thường rõ ràng, mở miệng nói, bất quá, không gian thông đạo sụp đổ, nhưng ngươi vẫn như cũ có thể trốn ra được, đến Đông Châu nơi này, tất nhiên liền là một nhân kiệt. Hồ Thúc, ngươi nói đùa, nhân kiệt cái gì ta liền không nghĩ, ta chỉ muốn làm một cái tiểu miên dương, không có người đến ăn ta liền được. Sở Dương như thế ngôn ngữ, nhường Hồ Thúc đám người lại là một trận cười to. Sau đó, Sở Dương đi theo một đoàn người tiến vào hoang thôn. Hoang thôn đối với Sở Dương đến cũng không cảm thấy kỳ quái, hiển nhiên từ Đông Hoang đi ra, tuyệt đại đa số người tất nhiên ở nơi này hoang thôn dừng lại qua. Hoang thôn, theo lấy Sở Dương xâm nhập, hắn cũng càng thêm hiểu rõ. Đông Châu bên này người, cực kỳ gạt bỏ Đông Hoang người, thậm chí không đem Đông Hoang người cho rằng người, thổ dân đã là rất tốt xưng hô, càng nhiều người kêu bọn họ thổ cẩu, càng đem bọn họ xem như chó nhìn. Một chút từ Đông Hoang đi tới Đông Châu người, ở Đông Châu sinh hoạt không xuống, lại không muốn về Đông Hoang, cho nên đã trốn vào sơn lâm bên trong, kiến tạo dạng này một cái thôn xóm. Lâu dài thời gian đến nay, không đúng có Đông Hoang người tiến vào Đông Châu, nhưng phần lớn ở Đông Châu rất khó sinh hoạt xuống dưới, thế là nhao nhao đều tụ tập tại hoang thôn nơi này, khiến cho hoang thôn càng lúc càng lớn. Sở Dương chứng kiến, chỉ là hoang thôn một góc. Hoang thôn người, bởi vì bị Đông Châu gạt bỏ duyên cớ, cực kỳ đoàn kết, lại bởi vì tự thân gặp gỡ, đối với Đông Hoang đi ra người, cũng cực kỳ thân mật cùng nhiệt tình. Đông Hoang đi ra người, lâu dài tuế nguyệt bên trong cũng xuất hiện qua rất nhiều nhân kiệt, nhưng rất nhiều người kiệt tại chưa trở thành vô thượng tồn tại thời điểm, liền đã bị bóc chết, chỉ có chút ít mấy người thành công ở Đông Châu đứng vững, vì Đông Hoang người kiếm về một chút ra mặt, nhưng lập tức dùng dạng này, Đông Hoang đám người ở Đông Châu địa vị vẫn như cũ cực kỳ thấp, liền nô bộc đều không bằng. Sở Dương nghe nói những cái này tự nhiên cảm thụ sẽ không quá tốt, ra hoang thôn, chỉ sợ phàm là một người, thấy hắn cũng có xem thường hắn liếc mắt, gọi hắn một tiếng thổ dân hoặc là thổ cầu. Hắn hơi hơi tưởng tượng hình ảnh kia, khoe miệng không khỏi liền là một quất. Hoang thôn, có một cái niết bàn trì, đây là Đông Hoang tiền bối tiến vào Đông Châu sau đó thành lập, bởi vậy hoang thôn mọi người đối với mới từ Đông Hoang đi ra người, tiến vào Đông Châu sau đó, sẽ kinh lịch cái nào quá trình đều vô cùng rõ ràng. Nghe nói Sở Dương tiến vào không gian thông đạo sụp đổ, dĩ nhiên chưa bỏ mình, cho nên hắn rất thụ coi trọng, hoang thôn thôn trưởng tự mình tới, đem hắn tiếp đi. Đồng thời, Sở Dương cũng tạm thời ở tại thôn trưởng nơi đó. Hoang thôn thôn trưởng, thực lực cực kỳ bất phàm, Sở Dương nhìn không ra sâu cạn, nhưng đoán chừng ít nhất là niết bàn cảnh, mà người trong thôn đồng dạng xưng hô hắn là Lục Thúc Công. Tại hoang thôn rất phía nam, có một cái lâm đường viện tử, cực kỳ yên tĩnh, nơi này liền là hoang thôn thôn trưởng, Lục Thúc Công vị trí tiểu viện. Lục Thúc Công đem chú ý hạng mục, cùng Sở Dương nói một lần sau đó, nhìn xem Sở Dương, đột nhiên mở miệng nói, ta hy vọng ngươi có thể đứng ở cái thế giới này đỉnh, vì chúng ta Đông Hoang người tranh khẩu khí. Sở Dương giật mình, trong lòng âm thầm nói, hắn chẳng lẽ biết rõ ta thân phận. Hắn nghĩ tới lưng còng tộc trưởng, cái kia một tôn thánh nhân. Chỉ là nhìn xem Lục Thúc Công bộ dáng, Sở Dương không nhìn ra cả hai liên quan, nhưng lại không biết cái này Lục Thúc Công tại sao coi trọng như thế với hắn. Lục Thúc Công, ngươi cái này yêu cầu có chút cao, tiểu miên dương chỉ sợ dùng sức không đúng chỗ. Nếu là người quen biết, Sở Dương khẳng định khoác lác nói lung tung, không có đúng đắn, nhưng cái này cuối cùng muốn phân trường hợp. Ngươi rất kỳ quái, ta tại sao nếu như thế nói ra như vậy đường đột lời tới là sao? Lục Thúc Công lộ ra hồi ức thân sắc, mở miệng nói, chúng ta Đông Hoàng đã từng xuất hiện một tôn tiên tiêu, hắn tiên đoán tại 100 năm về sau, sẽ có một người mang theo chúng ta Đông Hoàng người ở nơi này một mảnh thế giới quật khởi. Tới lúc kia, sẽ không còn có bất cứ người nào gọi chúng ta thổ dân, cũng tuyệt đối lại không có một người dám đem chúng ta coi làm thổ cẩu. Nói xong ở giữa, Lục Thúc Công xuất ra một khối hắc sắc cầu ngọc. Ta biết rõ ngươi là Đông Hoàng chi chủ, ngươi xuất hiện Đông Châu một sát na kia, khối này cổ ngọc phát ra trận trận long âm, thẳng đến nhìn thấy ngươi, nó mới an tĩnh lại. Này cũng biết rõ. Sở Dương sau khi hoảng sợ, mở miệng nói, ta có thể biết rõ vị kia tiền bối tục danh sao. Hắn gọi Đông Hoàng. Lục Thúc Công thần sắc biến trang trọng lên, hắn bỏ bản thân tính danh, lấy Đông Hoàng làm họ làm tên, nói muốn vì Đông Hoàng đánh ra một mảnh bầu trời, nhưng đến về sau, hắn thê thảm bại vào địch thủ, cảm thấy hắn cuồng vọng. Mất đi Đông Hoang mặt mũi, tự sát lấy cáo người trong thiên hạ, hắn không đủ để đại biểu Đông Hoang. Sở Dương nghe vậy, con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, Đông Hoang người ở Đồng Châu tình cảnh, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn hỏng bét. Hắn có chút không cách nào tưởng tượng, trước đó hắn đại ca là như thế nào ở Đồng Châu đặt chân, lại như thế nào tiến vào Thiên Không Viện, chẳng lẽ Thiên Không Viện chỉ là không được lưu học viện. Lục Thúc Công, Thiên Không Viện ở Đông Châu như thế nào, cái này học viện chẳng lẽ là bất nhập lưu sao? Sở Dương rời đi chủ đề, vừa mới nói chuyện đề quá trầm trọng, hắn càng không nghĩ nhận lời Lục Thúc Công cái gì, bởi vì nếu là nhận lời, nhường hắn rất có gánh vác. Nếu là bị người xem nhẹ, Sở Dương lại há có thể nén giận người, tuyệt nhiên sẽ phản kích. Lục Thúc Công cũng không có nói thêm nữa, đem hắc sắc cổ ngọc thu hồi đến, Thiên Không Viện ở Đông Châu là nhất đẳng học viện, Đông Châu Lục Đại Viện, Thiên Không Viện, Tinh Đấu Viện, Thiên Ma Viện, Vạn Tượng Viện, Thần Tiêu Viện, Thiên Không Viện là Đông Châu Lục Đại Học Viện một trong. Lục Đại Học Viện một trong. Sở Dương lần nữa mở miệng nói, chúng ta Đông Hoang người có thể tiến vào Thiên Không Viện. Có thể. Lục Thúc Công thần sắc đông nhiên lại sụp sôi, mở miệng nói, sở dĩ có thể, chính là bởi vì Đông Hoang, hắn sinh sinh vì chúng ta Đông Hoang người, mở ra một đầu lên cao thông đạo. Nhưng Lục Thúc Công chỉ là chạm đến là thôi, bất quá Sở Dương bao nhiêu có thể tưởng tượng, toàn bộ Đông Châu hết thảy đều kỳ thị Đông Hoang người, các đại học viện cũng hết thảy đều không trúng tuyển Đông Hoang người, cục diện như vậy, lấy lực lượng một người đem hắn lật đổ, đó là hạng gì phong thái. Cái này Đông Hoang cực kỳ có quyết đoán, cũng hoàn toàn có thể nói cái này hắn là Đông Hoang một vị tiên phong cùng tiên hiền. Lục Thúc Công đông nhiên ngậm miệng, chợt liền là yên tĩnh, Sở Dương cũng không ưa thích dạng này không khí, tìm một cái chủ đề, vậy ta phải trước tạ ơn qua Đông Hoang tiền bối, nếu không phải ta nghĩ như Thiên Không Viện, chỉ sợ cũng không thể được. Hắn nói, ngươi không cần tạ ơn hắn, cho dù không có hắn, cũng không có người có thể cản cả ngươi. Lục Thúc Công một trận, hơn nữa hắn còn nói, ngươi tuyệt đối có thể so sánh hắn làm càng tốt hơn. Nếu là do ngươi làm lần này kiện sự tình, toàn bộ Đông Châu đều sẽ không thể không ghi khắc một màn này, thậm chí muốn ghi vào Đông Châu sử sách. Hán Thiện Việt, bất luận là lần này kiện sự tình, hay là Đông Hoàng cái danh hiệu này. Lục Thúc Công hướng Sở Dương xin lỗi, Sở Dương liền là hoảng hốt. Mới vào Đông Châu, liền một tòa sơn nhạc ép đến trên người hắn đến, hắn vốn định qua loa đi qua, nhưng thấy Lục Thúc Công bộ dáng kia, trong lòng không khỏi khó chịu, đành phải mở miệng nói, Lục Thúc Công, Đông Hoàng người có mấy cái 100 năm. Đông Hoang tiền bối chuyện làm, chỉ có thể cho người kính nể, nơi nào đến Thiện Việt vừa nói. Ta thay hắn cảm ơn ngươi. Lục Thúc Công liền muốn hướng về phía Sở Dương quỳ lạy xuống, dọa đến Sở Dương cơ hồ nhấc chân chạy, nhưng cái này không khả năng, đành phải cuống quýt ngăn cản, tranh thủ thời gian lên tiếng nói, ngài, không muốn chết sát văn bối. Văn bối không chịu nổi. Ngươi ra ra. Sở Dương hiện tại oán khí trung thiên, hận không thể đem Đông Châu người hết thể chặt, này cũng sự tình gì a? Tiếp theo. Hắn vội vàng tìm viện cớ trốn mất mở, lại như vậy tiếp tục chờ đợi, hắn cảm giác mình sẽ điên. Lục Thúc Công nhìn xem Sở Dương rời đi bối cảnh, thần sắc bên trong đông nhiên lộ ra vẻ ấy nấy, là có Đông Hoang như thế một người, hắc sắc cổ ngọc quả thật có thể phát hiện Đông Hoang thiên phú tuyệt hảo người, nhưng cho tới bây giờ không có cái gì Đông Hoang chúa cứu thế, hắn đối mỗi một cái cổ ngọc tán thành người đều nói như vậy. Bất quá, hắn tin tưởng vững chắc, Đông Hoang tuyệt đối sẽ có một người mang theo Đông Hoang đi ra khốn cảnh. Sở Dương nếu là biết rõ những cái này, không biết cái gì tâm tình. Không đầu ngốc nghếch, liền lưng đeo dạng này liều mạng, kẻ khác hắn không biết thế nào, nhưng hắn muốn ngạt thở, hắn từ trước đến nay cũng không hy vọng bị người chờ mong, còn nữa cái này căn bản chính là không ai hiểu rõ. Cái này thực sự là... Sở Dương nếu là biết rõ tình hình thực tế, tất nhiên là phản ứng như thế, Tam Tự Kinh có thể mang khắp. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 546, Khôi phục tu vi, thượng. Ước chừng một tháng sau, chủ thiên địa ở Sở Dương trên người đánh tốt miếng vá, Sở Dương tu vi khôi phục lại thăng hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong. Võ hồn phương diện, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, lần nữa khôi phục trở về thần võ hồn cùng ma võ hồn, đao võ hồn cùng giao long võ hồn nguyên bản hư ảo, hiện tại cũng hoàn toàn khôi phục lại, kiếm võ hồn cũng một lần nữa tăng lên tới thăng hồn cửu phẩm. Thông thiên chi lộ, ngũ sắc thần quang, luân hồi thần thông cũng tất cả đều khôi phục, thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển. Thăng hồn tam chuyển cũng không có cải biến, Sở Dương thể chất cùng cường hãn nhục thân cũng chiếm được khôi phục. Đây cũng chính là nói, chủ thiên địa tán thành, Sở Dương ở Đông Hoang có thể làm được sự tình, tại chủ thế giới bên này cũng tương tự có thể làm được. Sở Dương đương nhiên cũng có không bị tán thành địa phương, đao tinh địa thủy cùng kiếm tâm thiên hỏa hai thứ này thần vật là triệt để không có. Hắn thôn phệ yêu thú yêu đan, lấy được rất nhiều yêu thú thiên phú, trừ bỏ hoang yêu cùng hải thần bên ngoài, còn lại thiên phú cũng tận số bị xóa đi. Kỳ thị. Tuyệt đối kỳ thị. Sở Dương bị triệt để phát cáu, cái này cơ hồ chính là nói, hắn ở Đông Hoang ăn là sơn chân hải vị, nhưng chủ thế giới bên này cho rằng, hắn ăn bất quá là cước. Còn có, Sở Dương thần ma võ hồn sáng tạo ra quang minh thế giới cùng hắc ám thế giới, cũng không có khôi phục, bởi vì kể từ đó, hắn liền nhảy ra toàn bộ võ đạo thể hệ, nhảy thoát ra thiên địa quy tắc. Những người khác ngưng tụ luân phách, hình thành lĩnh vực, Sở Dương cái này không hợp thói thường trực tiếp sáng tạo ra thế giới. Điểm này tuyệt đối sẽ không cho phép, Sở Dương nếu là muốn cưỡng ép khôi phục lại, lập tức thì có thiên kiếp hạ xuống tới. Võ đạo liền là cùng trời đấu, cùng trời vùng vây giành sự sống, làm sao có thể nó nói thế nào liền thế nào, nếu là như thế, vậy còn cần tu luyện cái gì, trực tiếp chờ đợi sinh lão bệnh tử là được. Mặt khác, thiên địa là ở Sở Dương trên người đánh miếng vá, thế nhưng chỉ là đánh miếng vá mà thôi, quy tắc kỳ thật còn không hoàn toàn, cần bản thân chúng tu, dẫn thiên địa quy tắc nhập thể, lại có thể bù đắp tất cả không trọn vẹn thiên địa quy tắc. Bởi vậy, Sở Dương tu vi trên cơ bản khôi phục sau đó, hắn vẫn như cũ cần niết bàn trùng tu, tái tạo thể phách. Cái này cực kỳ trọng yếu. Một ngày này, tại Tam Thúc Công dẫn đầu dưới, Sở Dương cùng vẹt đi tới hoang thôn kiến tạo niết bàn trì. Niết bàn trì bên trong chất lỏng trong suốt, vân trưng vụ quấn, điềm lành rực rỡ, hà quang vạn đạo nở rộ mà ra, mở mịt tinh khí cuồn cuộn, ở trong đó không ngừng mãnh liệt. Sở Dương xuất ra lưng còng tộc trưởng cho hắn niết bàn dịch, rót vào niết bàn trì bên trong, làm cho Tam Thúc Công con ngươi liền là chấn động. Niết bàn dịch hắn nhận ra, niết bàn dịch là niết bàn cảnh võ giả, niết bàn thời điểm sử dụng đến, Sở Dương dĩ nhiên cũng có. Đây cũng chính là nói, Sở Dương bối cảnh không tầm thường. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, đông nhiên ầm ầm rung động, tựa hồ Lao Thiên gia cũng đã phát giác Sở Dương sẽ phải gây hơn nó, giờ phút này cũng đã nở rộ ra nó uy áp. Thiên kiếp. Tam Thúc Công nhìn xem đỉnh đầu phía trên lôi vân cũng đã ngưng tụ, con ngươi lại là hung hăng chấn động, đây cũng chính là nói, hắn ký thác kỳ vọng người nào đó, cũng đã xúc phạm đến thiên địa quy tắc. Sở Dương hướng về phía thiên không dựng lên một cây xem thường ngón tay, cực kỳ khinh thường, sau đó nhảy vào niết bàn trì. Bản thân điểu cũng phải bị xét đánh sao. Vẹt là gan liền là run lên, có chút không tình nguyện cùng Sở Dương một khối tiến vào niết bàn trì bên trong, nhưng nó không có niết bàn dịch. Chết thì đã chết, ông trời chết tiệt muốn chém. Cũng trước chém cái này thất đức được bốc khói. Vẹt lời trong lòng tự nhiên không dám nói ra, nó anh dũng hy sinh đồng dạng, cũng nhảy vào niết bàn trì bên trong. Ầm ầm. Lôi kiếp, không muốn chém bản thân điểu là vô tội. Chỉ là tiếng nổ lớn bỗng nhiên toát ra, nó lập tức bay chạy đi lên, nhưng xem xét lại là bởi vì Sở Dương gây nên, chim mặt tức khắc không chỗ sắp đặt, may mắn nó ra mặt dày, sau đó một mặt ngạo kiều lần nữa bay vào niết bàn trì bên trong. Giờ phút này, niết bàn trì bên trong, Sở Dương một bàn ngồi xuống dưới, mở mịn tinh khí lập tức liền dâng trào lên, phảng phất đốt một cái nổ dược hố, bên trong bảo dịch sán lạ, nếu quỳnh tương, đem hắn cả người bao phủ, sau đó không ngừng cọ rửa hắn trong thân thể bên ngoài. Thụy quang chảy xuôi, hắn cả người bị mở mịn tinh khí triệt để bọc lại. Lúc này hắn cũng đã không có tinh lực đi quan tâm vẹn. Ken két. Xương cốt đứt gãy thanh âm, ngay từ đầu liền truyền ra, Sở Dương chịu đựng một loại kịch liệt đau nhức. Dẫn đạo niết bàn bảo dịch tẩy lễ nhục thân, thể nội phát ra trận trận tiếng sấm thời điểm, thương khung phía trên sấm rền càng thêm dọa người, sáng dược thiên uy cũng đã hạ xuống tới, toàn bộ hoàng thôn bị chấn động. Đồng. Niết bàn trì bên trong đột nhiên một cỗ liệt hỏa bốc lên vọt mà ra, đây là niết bàn dịch dẫn tới đạo hỏa. Trong đó linh dịch cũng càng thêm sôi trào, đủ loại linh trùng, bảo dược, đang sôi trào bảo dịch bên trong, sôi trào hiện ra, đây là Tam Thúc Công trước giờ bỏ vào. Đạo hỏa hứng hực, Sở Dương từ trong ra ngoài. Hoàn toàn bị đốt, nếu là tiếp nhận không được, lập tức liền bị đốt thành cho bụi. Vẹt hiện tại cũng bộ dáng như thế, nó cùng Sở Dương đồng dạng thản nhiên bất động, xếp bằng ở bên trong, mặc cho đạo hỏa đốt cháy, linh tính vật chất tinh hoa cọ rửa thể xác. Giang giác. Nước xương thanh âm càng ngày càng dày đặc, Sở Dương liền là run lên, đau đớn vô cùng. Niết bàn dịch dẫn đạo phía dưới, phát sinh càng cấp độ sâu biến hóa, thiên địa pháp tắc bắt đầu nhập thể. Chủ thế giới pháp tắc hoàn chỉnh, đại đạo không thiếu sót. Bởi vậy có thể tu hành đến cực hạn, nhưng ở Đông Hoang Thiên Đạo có hại, ở dạng kia trong hoàn cảnh tu hành, không có ngoại ý muốn lời, rất khó lấy được cao nhất thành tựu. Sở Dương mặc dù bị thiên địa đánh miếng vá, nhưng thiên địa không phải hắn cha ruột, sẽ không đem tất cả làm xong việc, còn lại còn cần dựa vào chính hắn. Xương cốt từng khúc đứt gãy, lại một lần gây dựng lại, cái này nhất định là một cái thống khổ vô cùng quá trình. Tiếng tí tách bên tai không dứt, Sở Dương thể nội xương cốt vỡ vụn càng thêm mãnh liệt, cuối cùng triệt để vỡ nát. Loại tình cảnh này đáng sợ, Sở Dương hiện tại nếu không phải cưỡng để một cỗ tiên thiên bản nguyên tinh khí, lấy linh lực trèo chống nhục thân, giờ phút này liền muốn hóa thành một bãi bùn nhão. Linh khí mờ mịt, bảo dịch cuồn cuộn, trong ao hà quang như tơ lụa, thủy thải nếu gấm mây, tại một mảnh xương mù bên trong, Sở Dương chẳng những mượn nhờ niết bàn dịch, dẫn đạo chủ thế giới pháp tắc nhập thể, cọ rửa huyết nhục cùng xương vỡ, càng là khu động thần ma võ hồn. Hắn muốn làm cực hạn, hoàn mỹ. Rất nhanh thiên địa ầm ầm, có tụng kinh vang lên. Tựa hồ đại đạo thanh âm vang vọng, nhưng không biết là bởi vì thần ma võ hồn, vẫn là bởi vì niết bàn dịch. Phát sinh cái gì? Hoang thôn hoàn toàn bị chấn động, vô số người tụ tập tới. Lục Thúc Công cũng vô cùng chấn kinh, từ Đông Hoang đi tới Đông Châu thiên tài, hắn cũng đã thấy rất nhiều, có thể dẫn phát thiên kiếp không có, có thể dẫn động đại đạo thanh âm càng là nghĩ cũng không muốn nghĩ, nhưng bây giờ lại cùng ở một cái trên người xuất hiện. Xương vỡ, đổi tủy, thay máu, cọ rửa ngũ tạng lục phủ, quanh thân da thịt, mỗi một cái quá trình đều ở từng cái tiến hành, mà thời gian cũng ở trong im lặng trôi qua. Như thế nửa tháng, Sở Dương Niết Bàn hoàn thành, tái tạo chân thân sau đó, thiên địa pháp tắc tiến vào thể nội, bù đắp thiếu hụt. Về phần vẹn, nó so Sở Dương hoàn thành còn phải sớm hơn. Làm tất cả những thứ này sau khi hoàn thành, Sở Dương lại dùng thời gian nửa tháng trùng tu thủy võ cảnh, khí hồn cảnh, thăng hồn cảnh ba cái cảnh giới, tới luân phách cảnh, muốn trùng kích luân phách cảnh thời điểm, hắn phút chốc mở mắt. Luân phách cảnh cảnh giới, những người khác chỉ là ngưng tụ luân phách, hình thành lĩnh vực, Sở Dương thì dựa vào thần ma võ hồn, nghịch thiên sáng tạo ra hơi cỡ nhỏ thế giới, vì thiên địa bất dung, tất nhiên muốn hạ xuống lôi phạt, trừng phạt Sở Dương. Thiên kiếp đến cùng mãnh liệt nói loại trình độ nào, Sở Dương dùng thần ma võ hồn thôi diễn qua, đáp án dĩ nhiên là hắn có thể chịu được thiên kiếp. Bắt đầu. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Sở Dương liền lập tức bắt đầu trùng kích luân phách cảnh. Tại hắn ý thức bên trong, thần ma võ hồn trên tay, phân biệt có một cái điểm sáng cùng một điểm đen hiện hiện mà ra. Lần này không phải sáng tạo, mà là muốn đem mất đi cầm trở về. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 547, khôi phục tu vi, hạ. Ầm ầm. Ở nơi này trong nháy mắt, dẫn lôi chấn thiên, trời đất quay cuồng, tiếng sấm to lớn, đinh tai nhức óc, cơ hồ có thể chấn toái Hàn núi. Hoang thôn mọi người, vội vàng không kịp chuẩn bị, nộ lôi bỗng nhiên vang lên, không ít người ngửa mặt lên trời ngã quỵ, thậm chí có người lỗ thai đổ máu, như thế lôi phạt, kinh khủng bực nào có thể nghĩ. Nhất định là Tiểu Miên Dương, nhất định là hắn. Hắn đây không chắc cũng quá kinh người a. Lôi minh vang lên sát na, hoang thôn mọi người lập tức nhận định, đây là Sở Dương dẫn phát lôi phạt. Sở Dương gần nhất Niết Bàn trì tái tạo thể phách, nơi đó cũng đã phát sinh rất nhiều thần dị. Là lấy, giờ khác này tất cả mọi người ánh mắt không khỏi toàn bộ đều nhìn sang, nhưng lại không dám tới gần, liền là hoang thôn thôn trưởng, Tam Thúc Công cũng là như thế. Lôi phạt quá kinh khủng. Vẹn tự nhiên cũng không dám, nó âm thầm nói thầm, đem cái này thất đức đánh chết cũng tốt, kể từ đó bản thần điểu liền triệt để tự do. Ầm ầm. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, Sở Dương thân thể bên trong co thần ma hiện hiện mà ra, sinh sinh cứng rắn chống đỡ. Vâng. Sau đó, đạo thứ hai lôi phạt, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ chín, dĩ nhiên lập tức toàn bộ hạ xuống xuống tới. Như thế lôi phạt, liền là ở Đông Châu phiến này chủ thế giới yêu nghiệt đều không thể dẫn động, nhưng không nghĩ tới chúng ta Đông Hoang đi ra yêu nghiệt, như vậy người tiên. Như thế cực độ kinh khủng lôi phạt, Đông Châu những cái kia yêu nghiệt chỉ sợ cũng không cách nào tiếp nhận. Hoang thôn mọi người đang kinh hãi, Tam Thúc Công lại ở trong ám cầu nguyện, nhất định muốn chịu nổi, một khi chịu nổi, liền là Đông Châu thế gian đều là địch cũng không sợ. Giờ khắc này, Tam Thúc Công thật cho rằng, Sở Dương liền là cái kia có thể dẫn đầu Đông Hoang người đi ra khôn cảnh người. Một mảnh thiểm điện uông dương, lôi đình như nước thủy triều, hừng hực vô cùng, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng rõ. Đậu phộng, cái này thất đức được bốc khói, lúc này chết chắc. Vẹt nhìn thấy dạng này lôi phạt, vịt vịt bay ra 10 vạn hàng trăm bên trong xa. Vâng, lôi phạt rốt cục hạ xuống xuống tới, giống như một đạo thiên hà chút xuống đồng dạng, lôi âm cơ hồ muốn đánh xuyên người màng nhĩ, vỡ nát người linh hồn. Chói mắt lôi điện tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Lớn lôi kinh thế, hoang thôn Niết Bàn trì nơi đó cũng đã biến thành một mảnh lôi điện thế giới, có thể hủy diệt vạn vật, hoang thôn mọi người trong lòng sợ hãi phi thường, dùng mình. Bọn họ đứng xa nhìn, đều cảm giác kinh khủng như vậy, thực sự khó có thể tưởng tượng trong đó Sở Dương, đang tại kinh lịch kinh khủng bực nào, toàn bộ không hề chớp mắt nhìn xem cái kia phương hướng. Vẹt bỗng nhiên cũng không có ngôn ngữ. Nhưng mà chờ đến lôi mang tán đi, bọn họ bỗng nhiên thấy Sở Dương thân ảnh. Không khỏi con ngươi liền là chấn động, dĩ nhiên không có chết. Nhưng bọn họ càng thêm ngạc nhiên là, Sở Dương chẳng những không có chết, thậm chí ngẩng đầu nhìn trời, chửi ầm lên. Sở Dương tam tự kinh nhường hoang thôn mọi người lập tức tắt tiếng, đồng thời cũng vô cùng kinh hãi, Sở Dương quá kinh người. Nếu là bọn họ, chỉ sợ một đạo lôi phạt chém xuống, đoán chừng đều chết vểnh lên, vừa mới 9 đạo lôi phạt hạ xuống, hắn dĩ nhiên sinh sinh chống đỡ. Vẹt cũng đang mắng tam tự kinh, thất đức, dạng này đều không có bị đánh ngươi chết. Quả nhiên không hổ là có thể chấn áp bản thần điểu tồn tại. Vâng. Sở Dương tam tự kinh tựa hồ chọc giận thương thiên, lại là một mảnh lôi chiều, hạ xuống, đem hắn che mất, Niết Bàn trì nơi đó căn bản nhìn không thấy cái gì, chỉ có lôi điện tại tàn phá bừa bãi. Ầm ầm. Nhưng mà nhường đám người là kinh dị, lôi phạt dĩ nhiên còn đang tiếp tục. Thương khung phía trên sấm rền ầm ầm, kéo dài không dứt, đang tại tích góp lực lượng chuẩn bị kế tiếp lôi phạt. Hoang thôn mọi người một cái mất đi thanh âm, cái này trước trước sau sau cũng đã 10 đạo lôi phạt. Vẹt lần này thật lo lắng. 3. Đông nhiên, ở cái kia niết bàn chỉ bên trong truyền ra động tĩnh, trên đó gợn sóng nộn nhạo, nương theo lấy nước văng lên, vẹt chỉ thấy một nhân hình than tuổi toát ra mặt nước, nó lập tức kêu lên. Thất đức, không sai biệt lắm, lại tiếp tục, ngươi thật muốn ngỏm cụ tỏi. Nhưng vẹt chợt giật mình, Sở Dương không có bất kỳ ý thức nào ba động truyền ra, cháy đen thân thể tựa hồ liền là một bộ thi thể, trong đó phảng phất cũng đã không có thần không có hồn, hết thể bị lôi điện triệt để phá hủy, mẫn diệt. Đổi câu lại nói, Sở Dương hiện tại liền là một cái người chết. Cái này thất đức thật chơi trứng. Vẹt có chút ngộng. Sau đó, nó hủy vịch bay qua, rơi vào Sở Dương đầu vai, đang muốn ở Sở Dương bên thai bắt đầu bài giảng tam tự kinh, đồng nhiên đấy lòng bên trong toát ra dạng này một cái thanh âm. Chủ, là thiên địa chi chủ, là thần ma chi chủ, là hắc ám chi chủ, là quang minh chi chủ, tất cả chi chủ, là vạn vật người sáng tạo, trật tự người sáng lập, tất cả trưởng khống giả, nói hắc ám thế là hắc ám không chỗ không ở, nói có quang minh, thế là thì có quang minh, nói có nhân quả thì có nhân quả, thế là có báo ứng, có luân hồi, có thiên đường, có địa ngục. Chủ là không chỗ nào không thể, chủ là vĩnh sinh bất diệt, tất cả chỉ ở chủ nhất niệm ở giữa. Không đơn thuần là vẹn, lục thúc công, hoang thôn tất cả mọi người, hoang thôn trong 10 dặm sinh linh, ở thời khắc này đều nghe được dạng này thanh âm. Đây là cổ lão vô cùng ngôn ngữ, càng là trí cao vô thượng âm tiết, mang theo vô cùng vĩ lực, phàm là nghe được dạng này thanh âm sinh linh đều phủ phục xuống dưới. Hắc ám quốc độ. Đống nhiên bên trong thiên địa đống nhiên liền tối xuống, một mảnh đen kịt, tất cả sinh linh ở trong nháy mắt này, hết thể mất đi tất cả cảm giác, lâm vào một vùng tăm tối bên trong, nhưng chỉ là sát na liền biến mất. Vẹt lại nhìn đến Sở Dương thời điểm, chỉ thấy Sở Dương trên tay cũng đã thêm ra một cái hắc ám chi cầu, đó là bóng đêm vô tận thế giới. Quang minh quốc độ. Cổ xưa cao quý ngôn ngữ vang lên lần nữa, nghe được thanh âm sinh linh, lần này lập tức lâm vào một mảnh vô hạn quang minh bên trong, tinh thần bên trong quang minh tỏa sáng, nhưng là chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Vẹt cũng là như thế cảm thụ, nó tinh thần thế giới bên trong quang minh biến mất sát na, Sở Dương một cái tay khác bên trên, lại xuất hiện một cái quang minh chi cầu. Vô tận quang minh thế giới. Thất đức, thực sự là chủ. Vẹt ngu ngơ nửa giây sau đó, lập tức trong lòng không thăng bằng, chim cánh đâm chỉ lao thiên, miệng chim tam tự kinh liền phát tiết ra, ông trời chết tiệt, cái này thất đức dựa vào cái gì là chủ, bản thân điểu liền là tiểu tiện, ngươi một cái ba. Vĩnh sinh. Cổ lão ngôn ngữ vang lên lần nữa sát na, Sở Dương giống như than tuổi đồng dạng thân thể, lập tức đen như mực, tựa hồ một nhân hình hắc động, hút vào thiên địa tinh khí. Hư không ở thời điểm này. Dĩ nhiên toát ra từng đạo thần thánh quang huy, như là nước chảy, rót vào hắn thân thể. Phút chốc, Sở Dương liền khôi phục lại, hắn thân thể, mỗi một cái tế bào, mỗi một cái khối huyết nục đều thần thánh mà cao quý. Giờ phút này, hắn thân thể, thần văn cùng ma văn đang đan xen, thần thanh âm cùng ma chi thanh âm cũng đồng thời vang vọng mà ra. Bị nhục cân cốt tạng bắt đầu ở phát sáng, bọn chúng giống như tân sinh đồng dạng, ở nơi này thế gian hiện ra, đồng thời nở rộ ra thần thánh quang huy cùng tà ác ma quang. Thần quang cùng ma quang sen lẫn hình thành một loại kỳ dị nghe hồng, tựa hồ là thiên đường cứu rỗi nghe hồng, càng là địa ngục sa đọa nghe hồng. Giờ này khắc này, thiên địa tựa như là cảm nhận được ở Sở Dương trên người phát sinh tất cả, càng cảm thụ một cái cường đại tồn tại ra đời, tức khắc thiên địa quy tắc sinh ra lực lượng càng thêm cường đại, đông không trung liền là chấn động. Ầm ầm. Trời đất quay cuồng, lôi đình hạ xuống, lần này không phải lôi hải, mà là 8 cái lôi điện bên trong sinh ra sinh linh. Cái này 8 cái sinh linh tựa hồ như 8 cái thần linh một dạng, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, còn có ánh sáng, theo thứ tự tại bọn chúng trên người hiện hiện mà ra. Đám người kinh hãi, thượng thiên đây là muốn giáng lâm 8 cái thần linh đến trừng phạt Sở Dương sao. Vẹn tam tự kinh đã sớm đình chỉ, lôi đình một vang, nó lập tức bay khỏi, về phần cái này 8 cái thần linh, ánh mắt nó một nghiêng, cái gì thần linh, ngươi có thất đức thần à, các ngươi toàn bộ là đến đưa đồ ăn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 548, tiến về thiên không viện, trùng. Vâng. Ở đám người kinh hãi thời điểm, thương khung phía trên cái thứ nhất sinh linh hạ xuống xuống tới. Không có thanh âm, tựa hồ chỉ là một vệt ánh sáng, đống hạ xuống, sau đó liền trực tiếp chui vào Sở Dương trong tay quang minh thế giới bên trong. Sau đó cái thứ hai sinh linh, cái thứ ba sinh linh, cái thứ tư sinh linh. Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Như thần linh một dạng thân ảnh nguyên một đám trùng kích xuống tới. Nhưng cuối cùng đều không vào Sở Dương trên tay quang minh thế giới bên trong, ở trong đó hiện ra đến, sau đó ánh sáng hào quang tỏa sáng. Quang minh thế giới nguyên bản chỉ có ánh sáng, nhưng hiện tại kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi tất cả đều tập hợp đủ, tựa hồ biến thành thần tộc tồn tại thần giới, bát đại thần tộc tất cả đều đầy đủ. Vẹn lập tức tắt tiếng, cái này thực sự là đến đưa đồ ăn thêm đồ ăn. Ầm ầm. Lại là một trận trời đất quay cuồng, thương khung lần nữa xuất hiện 8 cái sinh linh, ma khí cuồn cuộn, tựa hồ giống như 8 cái ma tôn, nhưng là giống như trước đó 8 cái thần linh đồng dạng. Cái này 8 cái ma thần cũng tất cả đều chui vào Sở Dương trong tay cái kia hắc ám quốc độ bên trong. Thần ma hợp nhất. Giờ khắc này, tựa hồ thần tộc thế giới cùng ma tộc thế giới, cả hai dung hợp cùng một chỗ, bộc phát ra vô tận quang huy, tất cả lập tức không thể gặp, phảng phất cả hai dung hợp sau đó, thiên địa vạn linh vạn vật đều không có tư cách thưởng thức. Đồng thời tại vô tận quang huy bên trong, cổ lão thanh âm vang lên lần nữa, ngủ say, quên mất. Thanh âm vang lên sát na. Lập tức tại hoang thôn thôn dân bên trong co khò khè vang lên, vẹt mí mắt cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng cũng lâm vào độ sâu ngủ say bên trong. Hoang thôn thôn trưởng, Lục Thúc Công vốn kiệt lực ngăn cản, hắn cảm giác mình hẳn là có thể ngăn cản được, nhưng cuối cùng từ bỏ. Sở Dương tất nhiên không muốn để cho hắn biết rõ, vậy hắn liền không biết ta. Hắn cũng có một loại cảm giác, cho dù bản thân có thể ngăn cản được, nhưng chỉ sẽ dẫn tới càng đáng sợ hơn phong bạo, cưỡng ép đem hắn ký ức xóa đi. Kẻ này, hẳn là ta Đông Hoang người hy vọng. Mang theo dạng này suy nghĩ, Lục Thúc Công cũng triệt để đã ngủ say. Bất quá, tất cả mọi người ngủ say thời gian không hề dài, đợi đến quang huy tán đi, vừa bị mông lung bao khỏa thế giới, bay vào Sở Dương mi tâm sau, tất cả mọi người lập tức lần nữa tỉnh lại. Cái này thất đức tại Niết Bàn Trì bên trong, trung tu thể phách, có cái gì tốt nhìn. Mà sự thật cũng chính là như thế, bản thân điều dĩ nhiên nhìn đều ngủ gặp. Vẹn hoàn toàn quên đi trước đó sự tình, xét đánh Sở Dương cái này thất đức. Như thế có ý tứ sự tình nó nửa điểm cũng không có nhớ kỹ. Ta làm sao ở chỗ này? Hoang thôn thôn dân bên trong, cũng có rất nhiều người toát ra dạng này thanh âm, chỉ là bọn họ nhìn về phía Niết Bàn Trì bên trong Sở Dương, không hiểu đấy lòng lại nhiều ra một cố kính sợ, tựa hồ sợ quấy rầy đến Sở Dương tu luyện đồng dạng, thanh âm lập tức biến mất, sau đó im ắng rút đi. Lục Thúc Công mắt già bên trong, đồng nhiên tinh mang bùng lên, gắt gao tập trung vào Niết Bàn Trì bên trong Sở Dương. Hắn phát giác được trước đó tất nhiên phát sinh cái gì khó lường sự tình. Chỉ là nhìn một trận, ở Sở Dương trên người căn bản nhìn không ra cái gì, giờ phút này Sở Dương sinh mệnh khí tức ngưng tụ tại một chút, giống như tử vong đồng dạng, không núp đích. Lớn như thế hẹn 2 tháng thời gian trôi qua sau đó, đương đương đương tiếng chuông ở toàn bộ hoang thôn vang vọng. Thất Đức, ngươi còn không mau tỉnh lại. Vẹt huỵch huỵch bay tới, nhưng vừa mở miệng, nó thanh âm dĩ nhiên toàn bộ bắn ngược trở về, chợt liền là giật mình, con mắt nhìn sang thời điểm. Thình lình phát hiện Sở Dương quanh thân có hoàn toàn không có hình quang cháo, gần như không thể gặp. Lĩnh vực. Vẹt chấn động, sau đó liền mắng rồi lên, muốn hay không như thế quá phận, bản thân điều thanh âm đều cho bắn ngược trở về. Ông. Lĩnh vực tựa hồ đem vẹt trở thành địch nhân, lập tức vẹt chỉ cảm giác một đạo quang mang, cùng một vòng hắc ám phân biệt động xuất vào bản thân trong mắt, phút chốc nó tinh thần thế giới bên trong, liền xuất hiện 2 cái mang cánh, một cái quang minh, một cái hắc ám, liên thủ lại làm nó. Vẹn lập tức lâm vào đại nguy cơ bên trong, tại tinh thần thế giới bên trong, cùng 2 cái này mang cánh đại chiến, chiến hôn thiên ám địa, tựa hồ vô số dài rằng giặc 5 tháng trôi qua sau đó, nó cuối cùng mới thắng được, tinh thần vô cùng mỏi mệt. Nó bầu không khí đến cực điểm, nhìn một chút là được như vậy, thất đức, chỉ ngươi có lĩnh vực, bản thân điểu không có lĩnh vực sao. Ông một tiếng vang nhỏ, nó lập tức liền phóng xuất ra bản thân lĩnh vực, nhưng chỉ cảm giác mình lĩnh vực phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, dĩ nhiên toát ra hoảng sợ cảm xúc đến. Nó ở Sở Dương lĩnh vực trước mặt run lẩy bẩy. Như thế cũng liền bình thường, vẹn lập thời gian liền cảm thấy bản thân lĩnh vực, tựa như chim nhỏ hàm bùn cấu trúc thành một cái tổ chim, nhưng Sở Dương lĩnh vực lại là đế hoàng hoàng cung, rộng lớn, trang nghiêm, cao quý. Hai tướng so sánh, vẹn tức khắc lòng dạ liền không có, ủ rũ. Cái này quá đả kích chim. Cùng là lĩnh vực, trên lệch là có thể có, nhưng có thể không muốn lớn như vậy sao? Thất Đức tỉnh, đi Thiên Không Viện tìm ngươi tức phụ, ngươi lại không tỉnh lại. Liền đuổi không lên lội. Hoang thôn tiếng chuông là tụ tập hoang thôn anh kiệt, tiến về Thiên Không Viện. Từ hoang thôn có một cái truyền tống trận trực tiếp thông hướng Thiên Không Viện, mà mỗi một năm đều sẽ mở ra một lần. Sở Dương cùng vẹn tại hoang thôn cái này ngây người cơ hồ có gần hơn 3 tháng, đuổi kịp năm nay lần này. Hoang thôn mỗi một năm đều có như thế một lần, chỉ mong ý tiến về Thiên Không Viện người ít càng thêm ít, gần nhất cũng đã liên tục 3 năm cũng đã không có người nguyện ý đi. Nguyên nhân trong đó kỳ thật đơn giản, bọn họ ở Thiên Không Viện rất được bài xích. Coi như Thiên Không Viện nguyện ý tiếp thu bọn họ cũng không tiếp tục chờ được nữa. Vẹn lại kêu mấy tiếng, Sở Dương vẫn là không có tỉnh lại, đợi đến nó muốn rời đi thời điểm. 3. Hư không lập tức liền là một trận dập dờn, mà ở một khắc này vẹn thấy Sở Dương mở mắt ra, tiếp xúc Sở Dương ánh mắt, nó lập tức liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong, Bất quá may mà hắc ám lập tức biến mất, một mảnh hào quang tỏa sáng sau đó, tinh thần mỏi mệt thình lình diệt hết. Vẹt kinh hãi sau khi, cánh đâm một cái bản thân lĩnh vực, nịnh nọt nói, chủ tử, ngài không chỗ nào không thể, vì không đến mức cho ngài mất mặt xấu hổ, ngài nhìn xem có thể hay không cải tạo một cái vốn cặn bã vẹt lĩnh vực. Tiểu tiện, ngươi còn biết rõ ngươi là cặn bã A. Vẹt hơi lăng, đây là Sở Dương 3 tháng đến nay, đệ nhất khôi phục nhân tính. Lúc trước Sở Dương vận dụng thần ma võ hồn, tiến vào vô ý thức trạng thái, tất cả từ võ hồn chỉ đạo, liền giống như trước đó thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, Sở Dương đem tất cả đều giao cho võ hồn, sau đó bản thân đi ngủ. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương ngón tay búng một cái, trắng nhật tối sầm lại hai đạo đạn tuyến, liền bắn vào vẹt lĩnh vực bên trong, lập tức vẹt lĩnh vực đột nhiên ông một cái liền xoay tròn, sau đó xuất hiện một cái quang minh vẹt cùng một cái hắc ám vẹt. Hai đầu vẹt, nhường vẹt cảm giác giống như nó phân thân một dạng. Hai cái này cũng đều là mang cánh, vẹt lập tức liền phát giác, cái này cùng trước xâm nhập nó tinh thần thế giới bên trong hai cái kia mang cánh là đồng nguyên. Đây là tiểu tiện hai hảo, đây là tiểu tiện ba hảo. Sở Dương đặt tên, vẹt lập tức im lặng, cảm giác về sau phải nói bóng nói gió, để cao một cái Sở Dương đặt tên năng lực, như thế cao đại thượng, chí ít cũng phải gọi là đại tiện hai hảo cùng đại tiện ba hảo, sao có thể gọi là tiểu tiện đây. Bất quá, nó lại là một mặt nịnh nọt hô to, chủ tử anh minh, chủ tử ngút trời thần võ. Đi, chúng ta đi thiên không viện. Sở Dương cùng vẹt nói đùa một trận, liền mang vẹt rời đi. Vẹt đến thời điểm, kỳ thật Sở Dương liền cảm nhận được, thậm chí hoang thôn tất cả đều đang hắn cảm giác bên trong, đối với tất cả, hắn biết rõ nhất thanh nhị sở. Hắn tại 7 ngày trước đó, liền đã triệt để tỉnh lại, bất quá tại cảm thụ tự thân tất cả mà thôi. Ở truyền tống trận chỗ, Sở Dương gặp được Lục Thúc Công, nhưng ở bên cạnh hắn chỉ có 3 người, Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính. 3 người tất cả đều ở 20 tuổi tả hữu, luân phách cảnh cửu trọng tu vi. Bọn họ cũng không nguyện ý tiến về thiên không viện, nhưng ở Lục Thúc Công áp bách phía dưới không thể không tiến về. Bọn họ ba cái liền nhờ ngươi, ta tin tưởng ở thiên không viện, còn không có người có thể làm khó dễ được ngươi, nhường bọn họ ba cái dừng chân, hẳn là cũng căn bản không có vấn đề. Lục Thúc Công vừa mở miệng, Sở Dương não nhân liền đau, lại tới. Nhất là Sở Dương rất chịu không được, Lục Thúc Công dùng như thế một loại, mang theo vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn xem hắn. Lục Thúc Công, ta hết sức mà làm. Lục Thúc Công đem thiên không viện nhập môn khảo hạch phải chú ý sau khi nói xong, Sở Dương mang theo Thôi Tín Hậu liền bước vào truyền tống trận bên trong. Giờ khắc này, hắn thầm nghĩ trong lòng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Đông Hoang đi ra người, ở nơi này Đông Châu tình huống đến tột cùng ác liệt đến trình độ gì. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 549, thiên không viện trước xung đột, thượng. Một trận đấu chuyển tinh di sau đó, chờ đến trước mắt không gian một ổn định lại. Sở Dương con mắt bỗng nhiên vừa nhìn qua, lập tức một mảnh khoáng đạt vô cùng bình nguyên, liền ở trước mặt hắn chậm chậm triển khai. Bình nguyên to lớn phi thường, xem xét nhìn sang dĩ nhiên nhìn không thấy cuối cùng. Rất làm cho người chấn kinh là, vùng bình nguyên này không phải thảo nguyên, càng không phải hoang mạc, mà là nhân loại một cái khổng lồ đến cực điểm nơi dừng chân chi địa. Ở nơi này vô biên bình nguyên phía trên, vô số phòng ốc nhao nhao bước lên, có rất nhiều to như sơn nhạc, thậm chí tại một chút địa phương kiến trúc. Giống như dãy núi đồng dạng thoải mái chập trùng, rộng lớn bao la hùng vị phi thường. Ở nơi này một mảnh bình nguyên phía trên, còn có mười mấy đầu lao nhanh không thôi sông lớn, vì một cái cự đại bình nguyên cung cấp nguồn nước, lại tại vô biên bình nguyên phía trên, cấu trúc ra một cái cực kỳ to lớn trận pháp, hình thành một cái vòng phòng hộ, che lại toàn bộ bình nguyên. Thương khung phía trên, có trận pháp vận chuyển quy tích, trên đó hiện ra phức tạp đến cực điểm đồ án. Sở Dương cảm giác một cái, đây chí ít là một cái thập cấp đại trận. Sở Dương hiện tại bất quá là ngũ cấp trận pháp sư, ở thời khắc này chỉ có thể cảm giác cái này trận pháp to lớn, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào cảm thụ ra trận pháp là như thế nào vận hành. Bởi vậy, tầm mắt mở rộng sau khi, trong lòng cũng không khỏi hơi hơi chấn động, muốn ở dạng này địa phương trở nên nổi bật, tuyệt nhiên không phải một kiện dễ dàng sự tình. Trách không được cái kia cái gọi là càn tử như vậy cường đại, tuy tiện liền có thể lấy được như thế báo vật thứ nguyên thế giới bản nguyên. Cũng trách không được đại ca. Ở nơi này thiên không viện chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Sở Dương tâm thần, bị dạng này rộng lớn cùng to lớn, từng đợt đánh thẳng vào. Hắn trước kia vị trí Đông Hoang thật sự là quá nhỏ yếu, mặc dù một tiến vào Đông Châu hắn liền cảm nhận được, nhưng khi nhìn thấy dạng này một cái vô biên to lớn bình nguyên, như thế nhận biết càng thêm sâu sắc, cũng càng thêm khắc cốt minh tâm. Phía này bình nguyên, so Đông Hoang lớn không chỉ gấp 10 lần. Ở bình nguyên rất mặt phía nam, cũng chính là lúc này Sở Dương vị trí. Có một mảnh khu kiến trúc kéo dài mấy trăm dặm, cổ điển, bao la hùng vĩ, uy nghiêm, chỉ là Dương mắt quét tới, thì có một cỗ cổ lão khí tức đập vào mặt, nhét đầy mỗi một cây thần kinh, cho người nổi lòng tôn kính. Cái này liên miên mấy trăm dặm vĩ đại kiến trúc, liền là Thiên Vị Học Viện vị trí, thiên không phía trên trôi nổi một cái to lớn thành trì, tựa như một mảnh đại lục phiêu phù ở giữa không trung bên trong một dạng. Thiên Không Viện liền là bởi vì này gọi tên. Thật là bao la a. Vẹt lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vị Học Viện, con mắt liền nháy không ngừng, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, đơn giản liền là một cái chính tông vẹt nhà quê, mà đập vào mắt chỗ như nước chảy, ngựa xe như nước, đâu đâu cũng có người, ngày đêm không thôi. Ở thời khắc này, Sở Dương tựa hồ cũng đã có thể nghĩ đến nơi này cảnh đêm, đèn đuốc sáng trưng, hỏa thụ ngân hoa, tất nhiên duy mị phi thường. Hắn vô cùng rung động, đây chính là tại hắn kiếp trước, cũng tuyệt nhiên không có cái nào thành trì có thể cùng so sánh mô phỏng. Bất quá, trái lại Sở Dương cùng vẹn hai người hưng phấn, Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính ba người thì giống như ôn kê đồng dạng, không nhắc lên được nửa điểm hứng thú, càng là ủ rũ, tựa hồ trước mắt phiến này bao la hùng vĩ, tại bọn hắn tới nói, liền là thống khổ vô biên địa ngục. Sở Dương phát giác những cái này sau đó, thần sắc không khỏi hơi liền ảm đạm xuống tới, ba người này đối với trước mắt tất cả nhìn như không thấy, đoán chừng là tới qua, cũng nhìn thấy qua. Bọn họ ở đây bên trong thể nghiệm, nghĩ đến chẳng những là đắng chát, càng là hắc ám, thậm chí hoàn toàn có thể nói là ác ngộng. Ta nói, có thể đem chúng ta Đông Hoang khí tức hiển lộ một chút không, chỉ các ngươi dạng này, đừng nói Đông Châu xem thường các ngươi, ta đều xem thường các ngươi. Thôi Tín Hậu ba người cười lạnh liên tục, nhưng lại không ngôn ngữ. Ba người các ngươi nếu là lần này phó bộ dáng, ném ta người hiện mắt của ta, như vậy các ngươi hiện tại liền có thể trở về. Sở Dương đối bọn họ cũng không khách khí, đây coi là cái gì, địch nhân cho dù là cường đại, một đầu ngón tay có thể động, đâm cũng phải đâm hắn một cái. Cái này tinh khí thần, dù là Sở Dương là bi quan luận trung thực phụng hành giả, cũng không thích. Đợi chút nữa, ta hy vọng ngươi còn có thể nói ra dạng này cao ngạo lời. Thôi Tín Hậu phản kích Sở Dương, ngữ khí nhọn hơn, thần sắc cũng càng thêm trào phúng. Ta chí cao vô thượng chủ, dùng chư thần chúc phúc, ban cho vĩ ngạn lực lượng, dẫn đầu các ngươi ba đầu ôn kê, hướng đi quang minh. Sở Dương trực tiếp thần côn lên, thân thể thánh ca đang ca hát, bộc phát ra thánh khiết vô cùng quan mang, hùng hồn linh lực mãnh liệt cuộn trào ra, ở sau lưng hắn hình thành một đôi cánh. Cánh phía trên xuất hiện một vài bức lôi đình phát họa thành đồ án, những bức vẽ kia bên trong có thần có ma, có vô số thiên sứ, còn có vô số ma quỷ ở trong đó hiện ra đến, chỉ là rất nhanh biến mất, triệt để ẩn giấu đi. Sở Dương không muốn đem quang ám chi dược hiện ra đến, dùng lôi đình làm che lấp. Giờ phút này, hắn một phóng thích sở một cỗ chợt có thể ngự khí tức, quanh thân da rẻ trắng đoán, trong suốt, trên đó lỗ chân lông tinh tế tỉ mỉ phi thường, tìm không được một chút tí vết, cả người là tựa như là thủy tinh tạo hình mà thành. Sở Dương trên người cái kia một loại cao quý khí tức, nhường Thôi Tín Hậu ba người tâm thần. Không khỏi hung hăng liền là chấn động. Hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, đệ nhất, dẹp đường hồi phủ, tiếp tục tại hoang thôn vượt qua các ngươi quãng đời còn lại. Đệ nhị thử tin tưởng ta, sau đó tất cả nghe theo ta mệnh lệnh, các ngươi chọn cái nào. Vẹt nhìn xem ba người này, không có cặc cặc cười quái gì, nó hiện tại cũng rất bất an, tại hoang thôn nghe nói những cái kia, thực sự đều là quá bi thảm. Về phần cái gọi là hoang khí, vẹt thần điểu cũng muốn chém đi, nhưng không ngoài dự tính đều không có thành công. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có cái gì bản sự. Thôi Tín Hậu bị Sở Dương một kích, không khỏi liền là cắn răng một cái. Hắn bộ dáng như thế, Sở Dương rốt cục có chút hiểu, Lục Thúc Công vì cái gì liên tiếp đối với hắn làm ra chờ đợi, nếu là lão nhân ra lại không chờ đợi, hoang thôn mọi người triệt để liền không có tinh khí thần. Các ngươi sẽ thấy, Sở Dương còn không có nhìn thấy Đông Châu người, nhưng hiện tại cũng đã khó chịu đến cực hạn, lập tức ánh mắt hắn liền là trừng một cái vẹn, tiểu tiện, đi bản thân chim đường, nhường cái khác chim đi nói, cái này tư thái ngươi đều bày không ra. Lại dạng này cho ta mất mặt lại mất mặt, ta trực tiếp nướng ngươi ăn. Là, không chỗ nào không thể chủ, tiểu tiện lập tức cải tà quy chính. Làm ra vương xem thường đến. Sở Dương yêu cầu, vẹt lập tức mắt lẽ mà coi. Ngươi đây là vương xem thường A, nhìn xem trong hầm phân dòi bỏ, ngươi là cái gì ánh mắt. Sở Dương dừng lại, lập tức đổi giọng, ngươi là một con chim, nhìn thấy trong hầm phân dòi bỏ, tất nhiên lập tức liền phấn khởi, coi như ta thông cả ngươi. Vẹt không làm, chủ, ngươi đây là kỳ thị. Điển hình kỳ thị, tiểu tiện ta kháng nghị. Kháng nghị cái rắm, nhìn xem ngươi hiện tại lần này phó đức hạnh, còn không có nhìn thấy Đông Châu hai cước chó, ngươi đều sợ thành dạng gì. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương nắm lấy Thôi Tín Hậu bọn họ ba người bay vút, tại nhanh đến Thiên Không Viện thời điểm liền hạ xuống tới, sau đó triệt để thu liễm bản thân khí tức, nhường hắn lập tức liền giống như một cái người bình thường. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền đến Thiên Không Viện cửa ra vào, cao lớn như thần miếu đồng dạng kiến trúc tầng tầng lớp lớp. Vừa nhìn qua căn bản nhìn không thấy cuối cùng, lại mỗi cái kiến trúc đều vô cùng trang nghiêm, trang nghiêm. Nơi đây, liền là Thiên Không Viện tuyển nhận học sinh địa phương, hàng năm hai lần, Sở Dương mục đích liền là nơi này. Tiến vào Thiên Không Viện sau đó, dẫn đầu khắc sâu vào trong mắt liền là một tòa to lớn vô cùng quảng trường, toàn bộ đều là trắng loãng trong suốt đá tảng xây thành. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 550, Thiên Không Viện trước xung đột, hạ. Sở Dương liếc mắt một cái này quảng trường dung nạp 10 vạn người không phải vấn đề. Quảng trường phía trước là một tòa to lớn điện đường, thẳng đứng nhập vân tiêu, tựa hồ nâng cao đoạn cổ mới có thể nhìn thấy đỉnh, trên đó một tầng lại một tầng, thần thánh mà trang nghiêm. Đại điện phía trước, giờ phút này chẳng những tụ tập rất nhiều đến tham gia Thiên Không Viện khảo hạch đám người, ở một cái nơi hẻo lánh chỗ còn quỳ rất nhiều người, người trẻ tuổi, trung nhân nhân, thậm chí còn có tuổi tác lớn lão giả. Những cái này đều là đến Thiên Không Viện đi học, ý đồ dùng thành tâm đến cảm động học viện, từ đó tiến vào học viện bên trong, có thể nói vì tiến vào Thiên Không Viện, rất nhiều người hao hết tâm cơ, càng là không từ thủ đoạn. Sở Dương tại hoang thôn thời điểm, Lục Thúc Công cũng đã nói với hắn những cái này. Mà những cái này quỳ người, đều là nhiều lần khảo hạch không thông qua, hoàn toàn bị Thiên Không Viện loại bỏ người. Nhìn, những cái kia không phải đông hoang đám thổ dân à, không nghĩ đến bọn họ năm nay cũng dám đến. Ta nói đây, làm sao lại bỗng nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm dáng vẻ quê mùa, còn có chó mùi thối, nguyên lai là đông hoang thổ cẩu nhóm đến. Một đám thổ cẩu, xa xa liền có thể đến bọn họ trên người chó mùi thối, quả nhiên là cho người ác tâm. Sở Dương một đoàn người vừa mới tiếp cận, trước đại điện đám người, lập tức liền có bao nhiêu người tranh chua trào phúng lên, rêu cật lên. Lập tức, Sở Dương không khỏi liền là một trận bực mình, nếu là ở Đông Hoang, hắn lập tức dạy bọn họ làm người, nhưng hiện tại đây là Đông Châu. Mặc dù hắn cũng đã khôi phục tu vi, 200 long chi lực, gấp 9 lần bộc phát, cộng thêm thần ma võ hồn, làm tử thần phách cảnh ngũ lục trọng không có, nhưng lại hướng lên chỉ sợ cũng khó khăn. Đông Châu, dù sao không giống với Đông Hoang, Sở Dương có thể vượt hai cái đại cảnh giới giết người, cái này đoán chừng cũng đã một đi không trở lại. Sở Dương nhịn được tức giận, không có để ý tới những người này, trực tiếp hướng về phụ trách chiêu sinh lão giả bước đi. Thổ cầu nhóm quả nhiên từ trước đến nay đều là kẻ điếc, mù loà, ngươi cho hắn một côn, hắn hử đều không được hử một tiếng. Chó mà thôi, còn có thể thế nào, dám nhe răng lập tức liền chết. Ta không quan tâm thổ cầu, nếu như chút quan tâm thổ cầu vai trên đầu cái kia một cái gà đất, cái này nói thế nào, là cái gì chủng loại, chó gà sao? Mấy cái này thổ cẩu, thật sự mang đến vô cùng nhận biết hỗn loạn, dĩ nhiên có nhiều như vậy không biết đê tiện giống loài. Này! Vẹt chọc tức, cánh đâm một cái, giọng hống một tiếng, đồ chơi kia, ngươi mẹ ruột là ở trong hầm phân đưa ngươi sinh ra, ngươi cái này chỉ hai cước dòi bỏ, đi tiểu đều vung không ra, còn dám tới chế rêu bản thần điểu. Sinh ra ngươi như thế một cái hai cước dòi bỏ, ta cũng thật bội phục ngươi mẹ ruột dũng khí. Hai cước dòi bỏ, chế rêu vẹt người kia, huyết lập tức liền tuôn đi lên. Cái này với hắn đơn giản liền là vô cùng sỉ nhục, đông hoang thổ cẩu chẳng những trả miếng, vậy mà còn dám mỉa mai hắn, nhục nhã hắn. Ha ha! Đông Châu đám người, nghe vậy sau đó một trận cười vang, nhường được cái này người càng cảm giác xấu hổ, thật sự hận không thể lập tức trên mặt đất tìm cái lỗ chui vào. Nếu không phải không thể ở trong này động thủ, ta liền là giơ bàn tay, ta cũng muốn xé ngươi cái này một cái gà đất. Sở Dương thần sắc không thay đổi, tham gia Thiên Không Viện khảo hạch đám người, hắn quan sát một phen. Tu vi thấp nhất chí ít cũng là thăng hồn cảnh cựu trọng tu vi, lại số lượng rất ít, luân phách cảnh cùng thần phách cảnh chiếm đa số. Ở đây bên trong, thậm chí có thần phách cảnh cựu trọng võ giả. Cắt, biết rõ còn có mặt mũi nói, thông minh này ngươi mẹ ruột cũng yên tâm thả ngươi đi ra, ta lại một lần bội phục ngươi mẹ ruột dũng khí. Tiểu tiện, ngươi phải chú ý, ngươi khẩu tài liền là cho dù tốt, nhưng hai cước dòi bỏ là nghe không hiểu điều ngữ. Chủ tử anh minh. Dung Vương xem thường hắn. Một người một vẹn đối đáp, người này lập tức liền dữ tợn, trong mắt đều leo ra ngoài tơ máu. Cái dạng gì ô nhục, lại có thể như vậy chứ? Chỉ là vài câu ngôn ngữ liền có thể làm được không? Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhữ lại, nhìn đến bị bọn họ nhục nhã, đối với Đông Châu người này tới nói, so giết bọn hắn còn khó chịu. Sở Dương càng thêm khó chịu. Huynh đài, khắc chế. Có người đè xuống người này nói, những cái này đông hoang thổ cẩu, chính là vì chọc giận ngươi. Ngươi nếu thật xuất thủ, đợi chút nữa bị chém giết, thổ cẩu nhóm liền được như ý. Không sai, nói bọn họ là thổ cẩu, bọn họ còn không phục, đơn giản không biết mùi vị. Sở Dương Vương xem thường ánh mắt, tất cả đều toàn bộ khinh bỉ đi qua, giống như nhìn xem hố phân bên trong giòi bỏ đồng dạng, che không nói, còn một mặt chán ghét. Ngươi! Đông Châu đám người lập tức đều bị Sở Dương phát cáu. Sở Dương còn tiện tiện nói, không phục, đến căn ta. ta liền ưa thích các ngươi cái này hận không thể lột ta ra, lại làm không rơi ta bộ dáng. Các cạc. Vẹt cũng trách nở nụ cười, nghĩa mai không thôi, Đông Châu hai cước giỏi bỏ chiến lực yếu đến bạo, vương xem thường, liền hết thể đem bọn họ thu xếp, đơn giản không chịu nổi một kích. Thôi Tín Hậu ba người nghe vậy, đầu tiên là một trận kinh ngạc, Đông Hoang người còn có thể như thế phách lối. Sau đó, bọn họ không nhịn được cũng là cười, luận đấu võ mồm Sở Dương cùng Vẹn, tựa hồ tuyệt nhiên không thua được, nhưng là bất quá sát na, rất nhanh ba người tiếu dung liền biến mất. Nơi này là không thể động thủ, nhưng địa phương khác không thể sao. Trong hầm phân hai cước giỏi bỏ nhóm, tránh ra, đừng hân đến bản thân điểu, nhìn các ngươi ngoạ ngoại bộ dáng, bản thân điểu lo lắng muốn bị tươi sống chết đói. Tại Vẹn phách lối ngôn ngữ phía dưới, Sở Dương trực tiếp mà vào. Vâng! Đột nhiên âm bạo nổ vang mà ra, một bạch y thanh niên chợt phát tác, bay vút tới, mang ra một cỗ loạn phòng, cắt đứt Sở Dương bọn họ đường đi, con mắt một nghiêng, từ trên xuống dưới dò xét Sở Dương liếc mắt, lập tức liền lộ ra chán ghét vô cùng thần sắc, tựa hồ dẫm lên cất chó một dạng. Thổ cầu, cho ngươi chuộc tội cơ hội, lập tức quỳ xuống. Bạch y thanh niên cười lạnh ra lệnh, ta tính nhẫn mại cũng không phải tốt, ta cho các ngươi ba cái ngón tay thời gian. Hắn dựng lên ba đầu ngón tay, còn có, thổ cầu đừng tưởng rằng nơi này không thể không động được tay, ta liền không thể cầm các ngươi thế nào. Thổ cầu mà thôi, ta một cái ánh mắt liền có thể khiến cho các ngươi quỳ xuống dưới. Cái gì đồ chơi a? Sở Dương nổi giận, hắn lập tức quét cái này bạch y thanh niên lên mắt, bất quá thần phách cảnh ngũ trọng. Hắn thần sắc không khỏi liền là lạnh lẽo, cái này ngu xuẩn hẳn là may mắn, nếu là đổi địa phương, hắn vài phút giết chết cái này đồ chơi. Ha ha. Sau đó, Sở Dương cười, hai cước giỏi bỏ, xin hỏi tiện họ nhũ ra anh. Bạch y thanh niên âm hiểm liền là cười một tiếng, xem thường đến độ lười nhác động khí, thổ cầu mà thôi, ngươi còn không có biết rõ ta họ Cao đại danh. Sở Dương lắc lắc đầu, không phải họ Cao đại danh, cũng không nên vũ nhục bốn chữ này, dùng ta mới vừa sáng tạo ra tiện họ nhũ danh. Cái này thích hợp nhất ngươi. Dù sao đây là ta bỏ bao công sức, vì ngươi đo thân mà làm, ngươi có mặt, chủ ban cho ngươi vô hạn vinh quang. Đông Châu bên này người, hết thể không khỏi liền là sững sờ, rốt cuộc là người nào tại phách lối a? Cái này tuyệt nhiên là bọn họ nhìn thấy qua, rất phách lối Đông Hoang người. Ngươi tự tìm cái chết. Bạch y thanh niên huyết cũng vọt tới trên mặt, sắc ý phun ra. Tiểu tiện, cái này tiện họ nhũ danh không biết cũng cái gọi là, ngươi liền dạng này đi chép, năm nay hôm nay. Có một cái hai cước giỏi bỏ, bị ngươi dùng vương xem thường ánh mắt, xem thường đến chết. Bởi vậy ngươi đốn ngộ, lĩnh ngộ ra dùng con mắt giết người trí cao vô thượng thần thông. Được, chủ tử. Vẹt cặc cặc quay tiếu, vương xem thường ánh mắt xem thường hắn, quá xem trọng lên hắn, ta liền dùng nhìn giỏi bỏ ánh mắt giết chết giỏi bỏ, đây càng đúng mức. Cặc cặc cười quái dị ở giữa, vẹt mắt trợn trắng lên, con mắt liền nghiêng qua. Giờ khắc này, Thôi Tín Hậu ba người tâm cũng đã thoát lên tới cổ họng. Bọn họ đều là luân phách cảnh tu vi mà thôi, nhưng đối phương là thần phách cảnh tu vi, nếu là mượn nhờ thiên địa chi uy, lập tức liền có thể nhường bọn họ quỳ xuống dưới. Đấu võ mồm thắng, nhưng hiện tại thắng được càng xinh đẹp, đợi chút nữa thua lại càng thảm, cũng liền càng buồn cười. Nhưng mà, bọn họ ba người phát hiện, Sở Dương căn bản không có nửa điểm lo lắng bộ dáng, khỏe miệng còn mang theo cười lạnh, thậm chí ba người có thể rõ ràng cảm giác được, Sở Dương lộ ra sâm sâm sắc cơ. Bọn họ cảm nhận được. Bạch y thanh niên tự nhiên cũng cảm nhận được. Ha ha. Bạch y thanh niên giận quá mà cười. Tốt tốt tốt, một cái chỉ là thổ cầu mà thôi, cũng dám đối ta động sát cơ. Hôm nay ta không cho ngươi cái này một cái phong cầu. Chó điên, quỳ xuống, ta công tôn lượng ba chữ đến tới viết. Ông. Công tôn lượng động thủ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 551, lượng tôn công, thượng. Công tôn lượng lần này động thủ. Chỗ ghi danh hai cái lao giả lập tức nhìn tới, nhưng cuối cùng cũng không có lên tiếng, hiển nhiên cái này ở thiên không viện cho phép phạm vi bên trong, hoặc là bọn họ thiên vị công tôn lượng. Về phần nguyên nhân nào Sở Dương cũng không thèm để ý. Hắn thần sắc tự nhiên, mặc cho công tôn lượng động thủ, ánh mắt đánh giá chung quanh đám người, tất cả đều thấy được đều là cười lạnh, hoàn toàn không có một cái đồng tình, hoặc là bên vực kẻ yếu người. Đây chính là Đông Châu A. Sở Dương ung dung. Lúc này, công tôn lượng tinh thần uy áp cũng đã áp bách xuống tới, hư không bên trong từng vòng gợn sóng hiện hiện, hình thành một nhọn sóng, trùng kích hướng Sở Dương. Sở Dương động cũng không động, nhọn sóng vô thanh vô tức bên trong sụp đổ, cái kia hư không bên trong hiện ra gợn sóng, tới hắn phụ cận, liền đình chỉ lại, tựa hồ cuộn sóng gặp được đê đập. Công tôn lượng chỉ là vận dụng bản thân tinh thần uy áp, như thế nào chấn nhiếp được Sở Dương, đây quả thực buồn cười. Sở Dương ở Đông Hoang thời điểm, liền dung hồn cảnh đều có thể ám sát, mặc dù đến Đông Châu. Thế giới trói buộc chi lực tăng cường vô số lần, hắn hiện tại không cách nào vượt qua hai cái đại cảnh giới giết người, nhưng chỉ là thần phách cảnh ngũ trọng, hắn như thế nào sẽ nhìn ở trong mắt, lại còn có thể làm gì được hắn. Ở Đông Châu, thiên địa quy tắc cũng tương tự tán thành hắn bất phàm, bù đắp quy tắc sau đó, hắn muốn giết thần phách cảnh ngũ trọng tuyệt nhiên không có vấn đề. Các cạc. Vẹn lập tức cười lớn khẳng khặc, châm chọc nói, hai cước dòi bỏ, biết rõ côn trùng rời núi là cái gì cảm giác à, liền dạng này cũng đi ra mất mặt, Đông Châu đều là dạng này hai cước dòi bỏ à, quả nhiên là khiến người ta thất vọng. Nó thật dài thở dài, ta chủ nhìn đến một mực muốn vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết xuống dưới, quả nhiên là đáng thương, ta đều muốn khóc. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính ba người lập tức liền phục cái này vẹn, vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết, người đây cũng dám nói. Bọn họ đều như thế, Đông Châu người càng là không cần nói, bị vẹn kích thích không được, lúc này thì có cười lạnh thành tiếng. Công Tôn Lượng, ngươi muốn mất mặt xấu hổ, cũng không muốn ném chúng ta Đông Châu mặt. Chỉ là một cái thổ cẩu, ngươi đều không làm gì được, thật sự phế vật một cái. Không có bản sự, Công Tôn Lượng ngươi ngồi xổm ở nơi hẻo lánh không nên lên tiếng. Công Tôn Lượng ra mặt triệt để trướng hồng, giống giận, thổ cẩu, ngươi cho rằng ngươi rất không nổi à, ta còn không có vận dụng toàn lực. Cắt. Vẹn trao phúng. Giống như ta chủ để ngươi không sử dụng toàn lực dường như, ngươi nhìn xem giống như cũng nhân từ một dạng, bản thân điệu thật là sống lâu gặp, vừa mới may mắn chú ý, bằng không thì muốn cười đến rụng răng. Nói xong, nó cánh đâm một cái, quần trao đi qua, hai cước dòi bỏ nhóm, các ngươi đều là một cái đức hạnh, đều là trong hầm phân bỏ dòi bỏ, một khối nhúc nhích à, ta chủ duy nhất một lần giải quyết các ngươi. Bằng không thì nguyên một đám đến, đừng nói cái khác, ta chủ trực tiếp muốn bị các ngươi ác tâm chết. Chó chim, thối không thể nghe thấy. Công Tôn Lượng, ngươi còn không mượn nhờ thiên địa chi uy còn chờ đến khi nào? Nhường Đông Châu thổ cẩu nhóm nhìn một chút, cái gì gọi là chênh lệch? Bên này vừa động thủ, cơ hồ tất cả mọi người đều vây quanh tới, bên trong tam trọng bên ngoài tam trọng, mênh mông nhiều hơn người, hình thành đại thế, nhường Thôi Tín Hậu ba người đều kinh khủng. Ông! Công Tôn Lượng đột nhiên lần nữa thúc giục bản thân tinh thần lực, uy áp để cao cái trước cấp bậc, thổ cẩu, ngươi quỳ xuống cho ta a! Chỉ thấy hư không bên trong, gợn sóng trực tiếp biến thành sóng lớn. Phảng phất thiên địa bên trong sóng lớn đánh sâu vào tới đồng dạng, một làn sóng liên tiếp một làn sóng đánh thẳng tới, dĩ nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang. Thanh thế dọa người. Công Tôn Lượng mượn nhờ thiên địa chi uy, đem thần phách cảnh ngũ trọng uy áp phóng thích ra ngoài. Chỗ ghi danh hai cái lao giả nhìn thấy được cái này dạng uy thế, trong đó một người lúc này không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng, Công Tôn thế gia đệ tử quả nhiên bất phàm, bậc này tinh thần uy áp, tại thần phách cảnh ngũ trọng, xem như thượng đẳng. Không sai, Đông Hoang thổ cẩu đoán chừng lần này muốn ngăn cản không nổi. Đông Châu đám người ở thời khắc này tất cả đều không khỏi hiện lộ ra đùa cợt vô cùng thần sắc, liền chờ lấy nhìn Sở Dương cười nhạo. Đông Hoang thổ cẩu. Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, thậm chí ngay cả Thiên Không Viện phụ trách chiêu sinh lão giả cũng là như thế, cái này khiến hắn trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đông Hoang người ở nơi này Đông Châu đơn giản thật sự như heo như chó a. Rất tốt, ta nhường các ngươi nhìn cười nhạo, ta nhường các ngươi nhìn đủ. Hắn triệt để tức giận. Ầm ầm. Tinh thần uy áp như sóng lớn cuốn tới, phô thiên cái địa, dĩ nhiên hiện ra một mảnh trắng xóa, thật sự giống như chân trời sóng lớn cuốn tới. Chỉ là một tới gần Sở Dương, sóng lớn lập tức liền quỷ dị yếu bớt, nhanh chóng suy giảm, cuối cùng tại tiếp xúc Sở Dương thời điểm, chỉ còn lại yếu ớt vô cùng gợn sóng, giống như một giọt mưa, rơi vào trong nước hình thành gợn sóng, nhỏ bé phi thường. Toàn bộ quá trình, Sở Dương mặt một cây tóc dài cũng không có phiêu đãng, đừng nói phất động ống tay áo của hắn. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đông Châu người toàn bộ liền là chấn động. Cái này. Chiêu sinh chỗ hai cái lao giả, con ngươi cũng là chấn động. Sở Dương nhìn như luân phách cảnh cửu trọng đỉnh phong, liền xem như lại cao minh, như thế tinh thần uy áp, cũng tuyệt nhiên không có khả năng như thế nhẹ nhõm ngăn cản. Ngươi có phải hay không còn không có vận dụng toàn lực, ngươi dùng lại điểm khí lực. Sở Dương ha ha cười không ngừng. Đừng nói cái khác, vẹn vẹn hắn là ngũ cấp trận pháp sư lần này thân phận là đủ rồi. Hoàn toàn đủ để ngăn cản cái này tinh thần uy áp, huống chi nói hắn võ hồn vô cùng nghịch tiên. Các cạc. Vẹt cũng trách nở nụ cười, thần phách cảnh ngũ trọng quả nhiên lợi hại, bậc này tinh thần uy áp, xem như thượng đẳng, hoa ca ca. Chiêu sinh chỗ hai cái lao giả, lập tức liền là mặt đỏ lên, vẹt đem bọn họ vừa mới lời, cơ hồ dập khuôn lấy nói ra. Ta xác thực không vận dụng toàn lực, thổ cầu ngươi phách lối cái gì. Công Tôn Lượng gào thét, tóc dài ngược lại trùng thiên mà lên. Ầm ầm ầm. Năm tiếng nổ vang. Ở sau lưng hắn từng đạo thần kiều xuất hiện, tổng cộng 5 đạo thần kiều, từ hắn thân thể bên trong, chui vào hư không bên trong, đem hắn cùng toàn bộ thiên địa liên tiếp. Ông ngong ngong. Giờ khác này hắn càng là toàn lực khu động bản thân tinh thần lực, mi tâm nơi đó huyết nhục dĩ nhiên vỡ ra, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Bởi vì phát lực qua hung ác, con mắt cơ hồ cũng đã thoát ly hốc mắt, độc lập đi ra đồng dạng, trên mặt nhiều sợi gân xanh cũng hiển hiện mà ra, nhảy lên không thôi. Công Tôn Lượng đây là liều mạng, toàn lực thúc giục bản thân tinh thần lực. Âm vang một tiếng vang thật lớn, từ Công Tôn Lượng chỗ mi tâm, tinh thần lực hiển hóa vì một tòa sơn nhạc, khó sinh mà ra sau, hướng về phía Sở Dương liền nghiêng rơi xuống. Hô! Cuồng phong đột khởi, Sở Dương tóc dài thổi bắt đầu chuyển động, hắn vỗ tay nói, không sai không sai, rốt cục có thể lay động ta tóc, ngươi xác thực đại đại có tiến bộ. Nương theo hắn vỗ tay, tiếng vỗ tay hình thành sóng âm cũng hiện hiện, nên đón hướng về phía sơn nhạc, sau đó sóng âm kia hình thành từng vòng gợn sóng, giống như một thâm nguyên đồng dạng, đem trọn tòa sơn nhạc thôn phệ, hoàn toàn biến mất không gặp. Có bao nhiêu sơn nhạc, liền thôn phệ bao nhiêu sơn nhạc, như thế lặp lại. Công Tôn Lượng con mắt cũng đã chảy ra huyết lai. Các cạc. Vẹn lại quái nở nụ cười, đọc sách tốt nghiêm túc, dĩ nhiên mắt nhìn con ngươi đều chảy ra huyết lai. Ngươi tiếp tục cố gắng, ông trời đền bù cho người cần cù, ngươi có thể tuyệt đối không nên từ bỏ a. Đông Châu đám người tất cả đều toàn bộ không có thanh âm, Công Tôn Lượng sử xuất bú sữa khí lực, liền chỉ là lay động Sở Dương tóc dài mà thôi. Cái này sao có thể? Hoa ca ca. Vẹn thấy Đông Châu bên này người, tĩnh như quỷ vực, lần nữa lên tiếng, đoàn kết liền là lực lượng, Đông Châu hai cước giỏi bỏ nhóm, nhanh một chút động. Vì các ngươi đồng bạn góp phần trợ uy, các ngươi lạnh lùng như vậy, bản thân điểu đều nhanh không nhìn nổi. Nhưng chỗ nào có người lên tiếng? Phu phu một tiếng, Công Tôn Lượng rốt cục không kiên trì nổi, một ngông ngồi ở trên mặt đất, ngực như ống bê đồng dạng, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, cả người ướt đẫm, phảng phất là mới vừa từ trong nước mò đi ra một dạng. Sở Dương cúi đầu, nhìn xuống Công Tôn Lượng, ngươi vận dụng toàn lực hay không? Không, có ngươi có thể tại tiếp tục a, ta liền thích dạng này không biết tiến thối người. Âm dương quái khí rêu cận, xâm nhập Công Tôn Lượng trong thai, trước mắt hắn không khỏi liền là tối đen, tiêu ngạo tan nát cõi lòng thành mảnh vỡ, ngượng vô cùng, thật sự hận không thể sinh sinh trên mặt đất gỡ ra một đầu liệt phùng chui vào. Sao không nói chuyện? Sở Dương cười hì hì nói, ngươi là thần phách cảnh ngũ trọng, ngươi không phải có thể sao, tiếp tục có thể à? Công Tôn Lượng xấu hổ vô cùng, hắn hiện tại hận không thể lập tức liền nghĩ chết. Không nói lời nào, ngươi là mấy cái ý tứ? Sở Dương không tha người, hướng chỗ chết chỉnh. Vào chỗ chết nhục nhã, ngươi không phải còn không có vận dụng toàn lực, vậy ta mời ngươi tiếp tục. Bằng không thì nói ta khi dễ Công Tôn gia tộc người, cái này nhiều không tốt. Hồi lâu, Công Tôn Lượng đều không có nói ra một câu, Sở Dương lập tức xem thường lên tiếng, cắt, thật sự không có ý tứ, đều bị nhục nhã thành dạng này, còn không dám bạo khởi giết người, thật là khiến người ta thất vọng à. Không tốt cũng tốt. Hắn đối lấy Công Tôn Lượng đưa tay ra, Lượng Tôn Công, ngươi tốt. Đông nghe xong. Đông Châu người có chút không minh bạch, nhưng câu tiếp theo bọn họ liền toàn bộ hiểu được, chúc mừng, ngươi thành công sửa họ, ta vì ngươi chúc mừng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 552, Đông Châu đều là địch, thượng. Công Tôn Lượng trước đó nói, hắn giơ tay liền có thể nhường Sở Dương quỳ xuống, nếu là làm không được, tên hắn viết ngược lại, lúc này thật bị viết ngược lại. Thổ cầu, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Đông Châu bên này người, có người giận, gầm thét lên tiếng. Khinh người quá đáng. Người nào khinh người quá đáng? Tiểu gia vừa đến, thứ nhất không hề động các ngươi cô nương, hai không có đoạt các ngươi danh tiếng, các ngươi lại thống nhất cùng nhau xem thường, đủ loại mỉa mai, nhục nhã, người nào khinh người quá đáng? Sở Dương cười ha ha, con mắt liền quét qua, ta liền là khinh người quá đáng, ngươi lại có thể như thế nào? Không phục đến a, chúng ta tiếp lấy hận, ta xem người nào hận chết người nào. Tiếp theo, hắn quần trào đi qua, ta cũng không được số các ngươi số lượng. Hết thể là hai cước giỏi bỏ mà thôi, các ngươi một khối lên đi. Các cạc. Vẹn phối hợp phi thường, ta chủ, đây là nhường các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết, bậc này phong thái các ngươi bình thường là nhìn không thấy, cho nên ta mời chư vị chân quý dạng này cơ hội. Thôi Tín Hậu ba người triệt để mộng, Sở Dương khó lường, cái này ở hoang thôn thời điểm, bọn họ cũng đã có chút hiểu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới dĩ nhiên như thế kinh người. Lại, cái này tựa hồ còn không phải hắn cực hạn. Chỉ là, hắn dĩ nhiên một người muốn khiêu chiến ở đây tất cả mọi người, điên rồi sao? Ở đây rất nhiều người người, ước chừng xem xét chí ít cũng phải có mấy vạn người. Các ngươi đều là Lượng Tôn Công, về sau ít ở trước mặt ta bày ra một bộ các ngươi thật là cao quý sắc mặt, tiểu gia ta ác tâm. Không người đến gây hấn, Sở Dương biểu đạt khinh thường sau đó, trực tiếp đi qua báo danh. Hai cái kia lão giả mặc dù không thích Sở Dương, nhưng là không dám vi phạm thiên không viện quy củ, thành thành thật thật đem Sở Dương, Sở Tiểu Tiện. Cùng Thôi Tín Hậu ba người danh tự ghi chép lại, đồng phát cho bọn hắn không một người một cái bạch ngọc lệnh bài. Sở Tiểu Tiện liền là Vẹn, họ Sở tên Tiểu Tiện. Các cạc. Vẹt huy động cánh hướng về phía Đông Châu đám người tạm biệt, chư vị, chúng ta lần sau hợp gặp, lần tiếp theo chư vị cần phải đem bú sữa khí lực xuất ra nhà, bản thân điều xem trọng các ngươi, hoa ca ca. Nương theo vẹt niệm ai, Sở Dương nên ngang rời đi, Đông Châu đám người nghiến răng nghiến lợi, cái này nếu là chuyển đi, bọn họ đơn giản muốn bị người chết cười, trở thành Đông Châu trò cười, thậm chí ngay cả hoàng cậu đều không bằng. Khảo hạch thời điểm, ta nhất định khiến cái này hoàng cậu biết rõ lợi hại. Đáng chết. Dĩ nhiên nhường chỉ là một cái hoang cẩu ở trước mặt chúng ta như thế phách lối, lần này thiên không viện khảo hạch bất quá, ta cũng nhất định muốn đem hắn chém mất. Hoang cẩu bất tử, chúng ta sỉ nhục không cách nào cọ rửa. Đông hoang mọi người lòng đầy căm phẫn, co quắp ngồi trên mặt đất. Công Tôn Lượng nghe được đám người lời, cho tàn hai mắt, lập tức liền sống lại, răng cắn vang lên kèn kẹt, trong lòng đang gầm thét, đáng chết thổ cẩu, hoang cẩu, ta Công Tôn Lượng nếu là không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta thể không phải người. Như Công Tôn Lượng đám người ý nghĩ, Sở Dương không cần nghĩ cũng tất cả đều biết rõ, hắn tự nhiên không có khả năng không thèm để ý, dù sao hắn muốn ứng đối không chỉ là Công Tôn Lượng một người mà thôi, mà là Đông Châu một cái quần thể. Một người cùng toàn bộ Đông Châu là địch, cái này thực tình kích thích a. Sở Dương nghĩ đến Đông Hoang người này, giờ khác này trong lòng không khỏi bội phục vô cùng, một người cùng Đông Châu là địch, cái này cần phải có vô cùng dũng khí. Sở Dương là không có bao nhiêu dũng khí, thuần túy liền là tức giận điên rồi, không được hận hắn liền muốn nghẹn mà chết. Một đoàn người rất nhanh đến Thiên Không Viện chỉ định vị trí, nơi này là một cái truyền tống môn, truyền tống tiến vào một cái thứ nguyên không gian bên trong tiến hành khảo hạch. Thiên Không Viện nhập môn khảo hạch, khẽ động liền là 9 cái thứ nguyên bí cảnh, ở mỗi một cái bí cảnh phạm là tham gia Thiên Không Viện khảo hạch, đều muốn chém giết một phen, cuối cùng từ tích phân đến xác định người nào được trúng tuyển. Một cái bí cảnh bên trong, nếu không cướp đoạt những người khác tích phân, nhiều nhất chỉ có thể lấy được 1.000 tích phân. Nói cách khác, nếu như không tham dự tranh đấu, cho dù thông qua được 9 cái bí cảnh, cũng nhiều nhất chỉ có thể lấy được 9.000 tích phân. Tiến vào Thiên Không Viện, thấp nhất tích phân ít nhất phải là 1.000.000 tích phân, mà cái này còn chỉ có thể là tạp dịch học sinh. Thiên Không Viện là học viện, nhưng cùng tông môn cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Học sinh chia làm, tạp dịch học sinh, ngoại viện học sinh, nội viện học sinh tinh anh, sau đó liền là thánh đồ. Thánh đồ, nói đơn giản liền là thánh nhân đồ đệ, bất quá Thiên Không Viện có hay không thánh nhân, Sở Dương hiện tại còn không biết. Thiên Không Viện chia thiên không cùng mặt đất hai cái khu vực, mặt đất thượng Thiên Không Viện là tạp dịch viện, chỉ có trở thành ngoại viện học sinh lại có thể tiến vào Thiên Không Viện ngoại viện, lúc này cũng lại có thể tiến vào Thiên Không Viện một cái khác khu vực, cũng lại có thể tiến vào chân chính Thiên Không Viện. Thiên Không phía trên Thiên Không Viện mới là chân chính Thiên Không Viện. Thiên Không Viện nhập môn khảo hạch, có thể nói là một loại nuôi cổ phương thức, hơn nữa chết liền là chết rồi, ngươi không lời nào để nói. Dù sao trước lúc này, Thiên Không Viện đã đem những cái này nói rõ ràng. Ngươi như là e ngại bị người giết chết, Thiên Không Viện khảo hạch cũng không cần tham gia. Sở Dương bọn họ ước chừng đợi gần một canh giờ tả hữu, theo lấy cuối cùng một nhóm tham gia Thiên Không Viện khảo hạch đám người đến, ở trước mặt truyền tống môn, gần dòng giá hội tụ gần hơn 200.000 người, trang diện vô cùng hùng vĩ. Cái này vẫn chỉ là đệ nhất phát khảo hạch mà thôi, bởi vì nhân số quá nhiều, Thiên Không Viện mỗi một lần chiêu sinh thời điểm, đều không thể không phân mấy đám tiến hành khảo hạch. Mà mỗi một lần chiêu sinh khảo hạch, ít nhất phải chia 3 nhóm. Nói cách khác, vẹn vẹn chiêu sinh khảo hạch, Thiên Không Viện chí ít liền muốn vận dụng 27 thứ nguyên bí cảnh. 27 thứ nguyên bí cảnh, cái này ở Đông Hoang đơn giản không thể tưởng tượng, nhưng tại Thiên Không Viện mà nói, mỗi một cái thứ nguyên bí cảnh bất quá liền là một cái phòng học mà thôi. Đang chờ đợi thời điểm, Sở Dương phát hiện có rất nhiều người âm lãnh tập trung vào bản thân, trước đó sự tình cũng đều toàn bộ triển khai, ở đây 20 mấy vạn thí sinh, tụ tập tới sau đó, cơ hồ ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía Sở Dương bọn họ. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính, bọn họ ba người ở như thế quần thể áp lực phía dưới, cơ hồ đều nhanh muốn run rẩy, chỉ là gắt gao giữ vững được. Vẹt lúc này cũng không dám gọi dầm dĩ, bằng không thì lấy nó miệng có thể nhằn ở, dám như thế vây công nó miệng chim đã sớm thuần thục sử dụng tam tự kinh mở phun ra. Thôi Tín Hậu ba người liền là run rẩy, Sở Dương cũng sẽ không quái bọn họ. 20 vạn cái này khái niệm gì, liền là ngươi trước đó lại tin tưởng vững chắc, trên tay ngươi nắm giữ là chân lý. Như thế áp lực phía dưới, ngươi cũng tất nhiên cho rằng mình là sai. Ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ, cái này tuyệt nhiên không phải nói đùa, không phải mỗi người đều có thể chịu được lấy. Đương nhiên, Sở Dương cũng có áp lực, một người độc diện Đông Hoang, hiện tại không còn là một câu nói ngoa, mà là chân thực ở trước mắt hắn triển khai. Cho dù hắn biết rõ quần thể áp lực cái này trong lòng hiệu ứng, nhưng vẫn như cũ không cách nào khống chế. Hắn ở Đông Hoang thời điểm, một người độc diện đám người loại này sự tình cũng không ít làm. Nhưng làm sao có thể cùng cái này tràng diện bằng được, 20 vạn người cái này tràng diện thực sự quá khổng lồ, cũng quá bao la hùng vĩ. Đông Châu có thể nói tất cả, đều là địch. Sở Dương vì ngăn cản dạng này một loại quần thể áp lực, trực tiếp vận dụng ngũ cấp trận pháp sư tu vi, trong khoảnh khắc cái này 20 vạn quần thể áp lực đánh tới thời điểm, tất cả chợt không khỏi liền là biến đổi, tựa hồ tất cả những thứ này đều biến thành một loại trận thế, biến thành rộng lớn trận pháp ba động. Toàn bộ thiên địa ở thời khắc này, ở trong mắt hắn cũng biến thành một cái to lớn trận pháp, lập tức đem loại này tâm lý áp lực ngăn cản được. Làm được hắn lại nhìn về phía cái này biển người thời điểm, nhốn nháo đầu người, nhường hắn chợt cảm giác, cái này rõ ràng liền là nguyên một đám di động trận ấn, rất nhiều trận ấn tề tiểu cùng một chỗ. Thiên địa nhân ba ấn, hiện tại cái này hơn 200.000 người, không phải liền là nguyên một đám nhân ấn tạo thành đại trận sao. Một sát na này, hắn trong lòng bị xúc động, sinh ra vô cùng cảm ngộ, thậm chí ở đáy lòng chỗ sâu toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, mượn nhờ cái này hơn 200.000 người, đột phá lục cấp trận pháp sư thiên tri bình chướng, tấn thăng làm lục cấp trận pháp sư. Nếu là trở thành lục cấp trận pháp sư, đối mặt dung hồn cảnh thời điểm, hắn thì có ứng đối lực lượng. 3. Cũng không biết qua bao lâu sau đó, ngay tại Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, còn có Âu Nhạc Chính cũng đã run rẩy thời điểm, từ Sở Dương trên người truyền ra tinh thần ba động càng ngày càng rõ ràng, lấy hắn thân thể làm trung tâm, hư không dập dờn ra một vòng lại một quyền gọn sóng. Cái này, ba người trong lòng mãnh liệt liền là chấn động, tại sao Sở Dương không sợ, tại sao cái này hơn 200.000 người hắn có thể coi là không có gì. Quân địch bốn phía, Sở Dương chẳng những có thể an nhiên bình tĩnh, thậm chí còn có thể tu luyện, thậm chí có thể có vô cùng cảm ngộ. Đồng dạng là người, tại sao như thế ngày đêm khác biệt, vì cái gì bọn họ làm không được, dù cho làm không được Sở Dương như vậy, nhưng lại sao có thể e ngại thành bộ dáng như vậy, run lẩy bẩy lên. Bọn họ như vậy Đông Châu người lại làm sao có thể không coi nhẹ bọn họ, lại làm sao có thể không chế rêu bọn họ. Chỉ có Sở Dương dạng này, mới có thể thắng tôn trọng, thậm chí nhường Đông Châu người kính sợ, cũng chỉ có Sở Dương dạng này mới dám quần chào Đông Châu người, đem hắn nhục nhã đến cực hạn, làm tuyệt không chừa. Giờ khắc này, ba người trong lòng hoảng sợ chợt tất cả đều biến mất không còn tăm tích, lại nhìn về phía Sở Dương thời điểm, dĩ nhiên không có lúc trước hoài nghi, càng không có lúc trước cười lạnh, hiện tại bọn hắn có chỉ có kính nể cùng sùng bái. Đông Hoang người, mỗi người ở Đông Châu đều bị chế giễu, đều bị coi thường, mỗi một cái cũng đều vô cùng phẫn nộ, nếu như ai có thể giống Sở Dương như vậy miệt thị tất cả. Ba người giờ khắc này vô cùng phân chấn, trước mắt Sở Dương rất có thể là kế tiếp Đông Hoang. Vẹn một sát na này cũng tựa hồ hiểu rõ, vì cái gì Sở Dương là chủ tử, nó là tiểu tiện, vì cái gì Sở Dương có thể như vậy người tiên. Cái này thật sự không thể so với không biết, Sở Dương hiện tại làm cái gì, nó hiện tại lại đang làm cái gì. Cái này thất đức lúc này thật làm cho bản thân điệu tự thẹn không bằng, ta sợ cọng lông A, ta đến tột cùng đang sợ cái gì. Vẹt nổi giận, nó sinh bản thân tức giận, mấy cái này hai cước dòi bỏ, nói nó chó gà, nó vậy mà còn sợ bọn họ, đơn giản liền là sỉ nhục, vô cùng sỉ nhục, nhân sinh vĩnh viễn điểm đen. Này, phẫn nộ phía dưới, vẹt cánh liền là đâm một cái, nhìn cái gì nhìn, các ngươi có thể sử dụng ánh mắt nhìn chết bản thân điệu A, toàn bộ đều là chút đầu góc dù sao đều là giếng đồ chơi. Dùng ánh mắt giết người dạng này ý nghĩ, thua thiệt các ngươi cũng có thể nghĩ đến đi ra, quả nhiên là khác bản thần điểu mở rộng tầm mắt. Nó càng thêm đắc ý, ưỡn ngực sục sôi nói, thiên hạ đều là địch lại như thế nào, thế gian đều là địch lại như thế nào, mặc dù ngàn vạn người chim hướng vậy. Vẹt mở phun, Thôi Tín Hậu ba người lại là một trận hổ thẹn, bọn họ liền Sở Dương bên người một cái vẹt đều không bằng, chí ít bọn họ không có dũng khí quần trào Đông Châu cái này vô số người. Ông! Vẹt đem Đông Châu người chọc giận. Lập tức rất nhiều mang theo sát ý con mắt nhìn qua, đông ở giữa vẹt liền là khẽ run rẩy, trong lòng sinh ra hoảng sợ, nhưng mà ở thời điểm này, Sở Dương thanh âm xung ra. Tiểu tiện nói có sai sao? Lúc này Sở Dương, trong lòng dĩ nhiên lần nữa sinh ra loại kia hết ngồi đáy giếng con ếch, bị giam ở một cái chiếc lồng bên trong như thế một loại cảm giác, hắn lần nữa cảm nhận được thiên tri bình chướng. Lục cấp trận pháp sư thiên tri bình chướng. Đông Châu đều là địch, kinh khủng như vậy quần thể áp lực phía dưới. Nhường hắn có vô cùng cảm nộ. Tại thiên địa cảm nộ, không nên chỉ có đủ loại địa thế, đủ loại quy tắc, hẳn là còn có rất nhiều loại, tỉ như trước mắt cái này Đông Châu hơn 200.000 người. Thiên địa quy tắc khó tìm, đi đâu đi lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Cái này từng là Sở Dương cái nhìn, nhưng thiên địa quy tắc không chỗ không ở, tồn tại đủ loại địa thế bên trong, đủ loại trận pháp bên trong, đủ loại võ đạo bên trong, cũng tồn tại bản thân, tồn tại ở hắn trên thân người, thiên địa vạn linh trên người. Thiên địa vạn vật trên người tất cả đều có thiên địa quy tắc. Thiên địa quy tắc không phải không tồn tại, chỉ là thiếu khuyết phát hiện con mắt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 553, nhục ta, không chừng. Trung. Ông. Một tiếng vang nhỏ bên trong, một cái lồng đem Tiểu Tiện cùng Thôi Tín Hậu ba người bảo vệ. Đây là thiên chi bình chướng vận dụng, thiên chi bình chướng tất nhiên khó có thể đánh vỡ, tự nhiên có thể đem ra cần làm phòng hộ. Sở Dương thanh âm lần nữa vang lên, thiên hạ đều là địch lại như thế nào, thế gian đều là địch lại như thế nào, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, các ngươi lại có thể thế nào, có thể sử dụng ánh mắt tươi sống nhìn chết ta sao? Nếu là cảm giác có thể, vậy các ngươi nhìn, ta nhường các ngươi nhìn đủ. Giờ khắc này, Sở Dương thanh âm có chút phiêu hốt, giống như trong mây mây, nhẹ nhàng, tựa hồ không có bất luận cái gì trọng lượng, hắn tại tư tưởng như thế nào mượn nhờ đám này thể áp lực đột phá thiên chi bình chướng. Lấy hắn hiện tại trận pháp lĩnh ngộ tới nói, hắn còn rất khó đột phá cái này lục cấp thiên chi bình chướng. Bởi vậy ngôn ngữ, nói thờ ơ, nhưng thoáng qua một rơi vào đồng châu người trong thai, lập tức liền giống như kim châm ở bọn hắn trong lòng, giận tím mặt. Như thế thanh âm, tràn đầy khinh bỉ và miệt thị. Hoang cẩu, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm, thậm chí bởi vì phẫn nộ cùng khuất nhục, thân thể đều ở chập trùng cùng rung động, Sở Dương trước đó nhục nhã công tôn lượng. Lượng tôn công, ta chờ ngươi đến báo thủ, nhưng ta hy vọng ngươi lần này có thể xử xuất toàn lực. Các cạc, vẹt đi theo cười to lên, lượng tôn công, danh tự viết ngược lại, chỗ tốt cũng là đại đại a, chí ít không có đưa ngươi công tôn gia tộc cầm ra, nhục nhã sạch sẽ. Nó sau đó linh khí biến hóa ra một cái đại thủ, giơ ngón tay cái lên đối công tôn lượng nói, lượng tôn công. Ngươi cái này một chiêu thật sự là cao, cao, quá cao. Bản thân điểu cũng đã học được một chiêu, ta quyết định ta về sau kêu chim thần. Chó gà. Công tôn lượng thất thố, gào lên. Bất quá không có một người cười, đây là Đông Châu sỉ nhục, vô thượng sỉ nhục. Công tôn lượng lúc trước liền là phạm phải lại lớn tội, ngu xuẩn đi nữa, nhưng là không cách nào gạt bỏ một cái sự thật, công tôn lượng là Đông Châu người. Hoang cẩu, thắng một trận ngươi liền không biết trời cao đất rộng sao. Ngươi dạng này chó. Bình thường sẽ chết nhịn. Trong đám người, một cao tráng nhưng không mất anh tuấn nam tử đứng dậy, thần phách cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sở Dương nhắm mắt lại mở miệng nói, hai cước dòi bỏ, báo lên tên họ ngươi, tiểu gia có rảnh dạy ngươi làm dòi bỏ. Hừ. Cao tráng nam tử sát khí dày đặc nói, hoang cẩu nhớ kỹ, đợi chút nữa giết chó người, họ kép Đông Phương danh chính, ra ra ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Nguyên lai như thế. Sở Dương vẫn như cũ nhắm mắt lại. Một bên suy nghĩ như thế nào mượn nhờ cái này Đồng Châu địch tí đột phá bình chướng, vừa lên tiếng nói, ta sẽ thay ngươi sửa họ, ta cảm thấy ngươi họ chính danh mới đông, chính phái đông đây càng tốt. Hoang cẩu. Đông Phương đang sát ý phun ra, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm, sắp chết đến nơi thời điểm, ta xem ngươi còn có thể hay không giống hiện tại như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Chính phái đông, ta không thể không tán dương ngươi, ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Sở Dương từ đầu đến cuối đều không có mở ra xem qua, chớ nói là ngươi. Liền là các ngươi toàn bộ Đông Châu cộng lại, đấu võ mồm lời, các ngươi cũng không phải tiểu gia ta đối thủ, tiểu gia ta Tam Tự Kinh, là thiên hạ đệ nhất kinh văn. Ha ha! Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, còn có Âu Nhạc Chính nghe nói, giờ khác này cũng không nhịn được phá lên cười, quả nhiên là không hổ là bọn họ kính nể người, lời này nói thật sự có nước bình, Tam Tự Kinh đều biến thành trí cao vô thượng kinh văn. Hoa ca ca! Vẹt há có thể rơi vào Thôi Tín Hậu ba người phía dưới, lập tức cười to lên nói. Không cần ta chủ động tay, chim thần ta Tam Tự Kinh thần thông, ở Đồng Châu vô địch thủ, gặp một cái diệt một cái, cam đoan nhường các ngươi sảng khoái, ta lấy chim nghiên cứu thể với trời. Trong lúc nhất thời, Thôi Tín Hậu bọn họ chỉ cảm thấy, vẹt liền là bọn họ điển hình, bọn họ không thể Sở Dương, nhưng bọn hắn có thể vẹt. Đông Phương đang sát ý càng tăng lên, Đông Châu người nội ý cũng càng thêm mãnh liệt, nhưng toàn bộ đều kiềm chế chủ, chờ đến khảo hạch ngay từ đầu, tiến vào chỉ định khảo hạch bí cảnh bên trong. Liền là cái này mấy con hoang cẩu bỏ mình thời điểm. Trang diện yên tĩnh xuống tới, lại đợi một trận, đột nhiên ở giữa không trung bên trong liền xuất hiện một tôn giả nua thân ảnh, đột nhiên hướng về phía Sở Dương bọn họ liền mở miệng nói, quá trình khảo hạch, cũng rất nhiều, hoang thôn các ngươi có thể dĩ nhiên biết rõ. Sở Dương mở mắt, nhìn về phía giữa không trung lão giả, cảm giác được lão giả cao thâm mặt chắc, mở miệng nói, mời lão tiên sinh nói rõ. Lão giả cố ý nói như vậy, tự nhiên có muốn trọng điểm bàn giao. Hoang thôn, bất luận thành tích khảo hạch ưu tú bao nhiêu, mới vào thiên không viện cũng chỉ có thể là tạp dịch học sinh thân phận, bọn ngươi có thể đã biết được. Sở Dương không khỏi xoay quay đầu nhìn về phía Thôi Tín Hậu ba người, trước đó Lục Thúc Công cùng hắn nói lên thiên không viện khảo hạch chú ý hạng mục thời điểm, cũng không có như vậy một đầu. Ba người không khỏi đều nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Trong đó Thôi Tín Hậu bí mật truyền âm nói, đây là 10 năm trước thiên không viện mới ra quy định, tộc trưởng bây giờ còn bị gạt, cũng không biết như thế một đầu quy định. 10 năm trước. Nói cách khác có người cố ý chống đối. vô tận ác ý a. Lập tức, Sở Dương liền là một tổ hỏa, kỳ thị, Đông Châu quá kỳ thị Đông Hoang người. Lao tiên sinh, Thiên Không Viện tại sao có như thế một cái quy định? Sở Dương nhịn được hỏa khí, mở miệng hỏi. Lão giả ánh mắt nhìn về phía Sở Dương, thẳng thắn, bởi vì các ngươi là Đông Hoang đến, các ngươi là hoang người. Hoang người không phải người. Đông Châu người lại có thể cao quý đi nơi nào? Sở Dương càng nghĩ càng hỏa khí càng lớn, lần nữa mở miệng nói, như thế quy định, không biết là cái nào một vị nhường Đông Châu kính trọng tiền bối chế định. Ha ha. Giữa không trung lão giả vui vẻ, cười khẩy nói, làm sao, ngươi nghĩ tìm vị tiền bối này lãnh giáo một chút sao? Đang có ý này. Sở Dương gắt gao ngăn chặn trong lòng sắc cơ, hắn lại muốn đối một cái miệt thị chính mình người ôn tồn, biệt khuất cơ hồ muốn chết. Nhưng mà hắn hiện tại còn không có dạng này thực lực, đem đầu này lão cẩu chém giết, cắt lấy lão cẩu đầu lâu. Lão giả rêu cợt càng thêm hơn, ta có thể nói cho ngươi, đây là chúng ta Thiên Không Viện viện trưởng chế định quy tắc, ngươi đều có thể đi tìm hắn lãnh giáo một chút. Ha ha. Đông Châu đám người lập tức bạo phát ra trận trận cười to, tiếng cười vang vọng chân trời, xa xa truyền ra ngoài. Buồn cười có đúng không? Sở Dương cũng đông nhiên nở nụ cười, trước kia có một cái Đông Hoang, có thể đánh được các ngươi Thiên Không Viện thỏa hiệp, không thể không tuyển nhận Đông Hoang học sinh, ngươi làm ta không làm được sao? Hắn nhấc ngón tay thiên, ta Sở Dương thề, Thiên Không Viện đầu này quy định, ta tất nhiên phải phế bỏ. Ta nếu là làm không được, vĩnh viễn không vào luân hồi, người bị vô gian địa ngục nỗi khổ, muốn sống không được muốn chết không xong. Lời thề hùng vĩ phi thường, mặc dù đơn điệu lại vang vọng toàn trường. Giờ khác này Thôi Tín Hậu bọn họ ba người, đối với Sở Dương càng thêm kính nể, bọn họ hoang thôn người, nếu là mỗi người đều có Sở Dương như thế dũng khí, làm sao đến mức tới hôm nay, còn bị người xem nhẹ, bị người gọi là thổ cẩu, hoang cẩu. Bọn họ cũng đống nhiên nhiệt huyết bành trướng lên, cũng nhao nhao phát ra cùng Sở Dương đồng dạng lời thề. Vẹt cũng không có rơi xuống. Ha ha. Một trận yên tĩnh sau đó, bên trên bầu trời lao giả cười, Đông Châu đám người càng là cười vang không thôi, ở bọn họ nhìn đến, cái này bất quá liền là một cái vô cùng cười nhạo. Hừ, các ngươi cười a. Sở Dương liền là hừ lạnh một tiếng, ta có thể nói cho các ngươi, lần này ở đây các ngươi bất luận cái nào người, tiến vào Thiên Không Viện đều chỉ có thể là tạp dịch học sinh thân phận. Dừng lại, hắn ba khí vô cùng nói, bởi vì ta không cho phép, các ngươi liền không thể. Bởi vì ta không cho phép, các ngươi liền không thể. Thôi Tín Hậu bọn họ ba người cũng đi theo giận giống lên, chính là bởi vậy chết rồi, vậy cũng thoải mái, vậy cũng để khí, sinh vì nam nhi, sinh ở nhân thế há có thể không có nửa điểm nhuệ khí, nửa điểm cốt khí. Nhục ta, không chừng. Sở Dương nhìn về phía giữa không trung lão giả, mở miệng lần nữa, xin hỏi lão tiên sinh, họ Cao đại danh, hôm sau cũng có thể hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Lão giả sững sờ sau đó, lập tức cầm ý cười to, ngươi thật lớn khẩu khí, lão phu lâu Dương hạ. Ngươi nếu là có thể làm được, hôm sau đều có thể đến lão phu trước mặt rêu cợt lão phu. Lâu Dương hạ, lâu lão tiên sinh. Sở Dương mở miệng nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ta chờ ngươi tin lành. Lâu Dương hạ nói xong, liền đối với toàn trường nói, hiện tại khảo hạch bắt đầu. Tay hắn một huy động ở giữa, lập tức truyền tống trận bị mở ra, lập lòe ra lóa mắt quang mang, sau đó tham gia khảo hạch đám người, nhao nhao tiến vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 554, không đi đường thường, thượng. Truyền tống trận pháp rất lớn, hơn 200.000 người không bao lâu liền truyền tống hoàn tất, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Sở Dương mang theo Thôi Tín Hậu ba người cũng tiến nhập thứ nguyên bí cảnh bên trong. Ở bọn hắn thân ảnh vừa biến mất, lão giả Lâu Dương hạ bên người rất nhanh liền xuất hiện 5 cái lão giả, vừa mới xuất hiện, bên trong một người liền mở miệng cười nói, lao lâu, ta nghe nói lần này khảo hạch rất có thú. 5 cái lao giả, Bình Tử Mặc, Tháp Minh Viễn, Đồng Tử Thực, Quan Kiến Dân, tăng thêm Lâu Dương Hạ 5 người, liền là lần này Thiên Không Viện phụ trách chiêu sinh 5 người. Lâu Dương Hạ nhẹ gật đầu cười nói, Đông Hoang cái kia kêu Sở Dương thể, nói nhất định hủy bỏ học viện bên trong đầu kia quy định, bình thường Đông Hoang người thành tích, bất luận thật tốt chỉ có thể trở thành tạm dịch học sinh. Hắn càng nghĩ càng buồn cười, tiếp tục mở miệng nói, hắn thậm chí tuyên bố, nói muốn cùng chúng ta viện chủ tỷ đấu một chút. Ha ha. Lâu Dương Hạ cuối cùng thực sự không nhịn được cười to lên, cái này với hắn tới nói đơn giản quá buồn cười, Thiên Không Viện viện chủ nhân vật bậc nào, Sở Dương người kiểu này, đoán chừng cuối cùng cả đời, đều gặp không được dạng này nhân vật, càng đừng nói đi tìm bực này nhân vật lý luận. Ha ha. Mấy vị lao giả nghe nói, Sở Dương dĩ nhiên tuyên bố muốn đi cùng Thiên Không Viện viện chủ tỷ đấu một chút, cũng không khỏi cười to. Lâu Dương Hạ suy nghĩ một chút được Sở Dương, không khỏi tiếp lấy nói ra, cái này gọi là Sở Dương hoang cẩu. Còn nói lần này khảo hạch, tuyệt nhiên không có một cái Đông Châu người có thể trở thành ngoại viện học sinh, hoặc là nội viện học sinh, hết thể đều chỉ có thể như hắn đồng dạng, chỉ có thể trở thành tạp dịch học sinh, phách lối phi thường. Hắn bắt trước Sở Dương thanh âm, sục sôi nói, ta không cho phép, liền không thể. Ha ha. Năm người mặc dù là một nắm lớn niên kỷ, lẽ ra thực sự không nên như thế, nhưng Hoang Cẩu tính được cái gì văn bối, tự nhiên có thể tùy ý giễu cợt. Lại có, những cái này tại bọn hắn tới nói cũng thực sự quá buồn cười, chỉ là Hoang Cẩu, như thế nào liền dám phát ngôn bừa bãi, ta không cho phép, liền không thể. Đông Châu hai mươi mấy vạn người, cái kia đều là bất tài, thu thập mấy cái Hoang Cẩu, đơn giản không nên quá dễ dàng. Bất quá, gọi là Sở Dương Hoang Cẩu, quả thật có chút bất phàm. Đây là năm người bên trong, gọi là Bình Tử Mặc lão giả, hắn cùng Quan Kiến Dân hai người liền là phụ trách chiêu sinh trô báo danh nơi đó, đối với Sở Dương có chút hiểu. Quan Kiến Dân ở một bên gật đầu nói, xác thực như thế, Công Tôn Thế Gia Công Tôn Lượng thần phách cảnh ngũ trọng, tu vi cao hơn Hoang Cẩu rất nhiều, nhưng sử xuất bú sữa khí lực, cũng không cách nào làm cho Hoang Cẩu quỳ xuống, đầu này Hoang Cẩu quả thật có một chút phách lối vô liếng. Nếu không phải Hoang Cẩu bên trong tương đối xuất chúng một con chó, chỗ nào lại dám nơi này gọi rầm rĩ. Lâu Dương Hạ cười nói, nhưng là chỉ lần này như thế mà thôi, đừng nói cái khác, tham gia khảo hạch Đông Châu chừng 20 vạn người, một người một nước bọt đều có thể đem bọn họ chết đuối, cái gọi là ta không cho phép, liền không thể, bất quá liền là một cái thiên đại cười nhạo. Năm người trao phúng, Sở Dương tự nhiên không biết. Hắn mang theo Thôi Tín Hậu ba người tiến vào cái thứ nhất thứ nguyên bí cảnh sau đó, liền gặp phải phiền toái. Mặc dù nói đại trận truyền tống thời điểm, tận lực đem mà hai mươi mấy vạn người đều giải tại thứ nguyên bí cảnh bên trong, nhưng Sở Dương bọn họ xuất hiện vị trí, một dạng có không ít Đông Châu người, lập tức đem bọn họ trở về lên. Sở Dương cùng bọn họ hơi khẽ tiếp xúc, liền lập tức dựa vào tốc độ thoát khỏi, sau đó tới nơi danh giới, đi nghiên cứu bố trí ở toàn bộ thứ nguyên bí cảnh bên trong trận pháp. Thứ nguyên bí cảnh bên trong trận pháp, có thể giám sát toàn bộ thứ nguyên bí cảnh. 9 cái thứ nguyên bí cảnh, 9 cái trận pháp. Trừ cái đó ra, những cái này trận pháp ngoại trừ giám sát toàn bộ thứ nguyên bí cảnh bên ngoài, đồng thời cũng có thể tùy thời phát động, xử lý thứ nguyên bí cảnh bên trong tình huống. Những cái này đến trước đó, Lục Thúc Công cũng đã cùng Sở Dương nói qua, Sở Dương trước đó cho nên dám thả ngôn ta không cho phép, liền không thể, dựa vào liền là trận pháp. Chỉ cần khống chế trận pháp, là hắn có thể khống chế toàn bộ khảo hạch. Nay không phải Sở Dương nhất thời ý nghĩ, ở tương lai Thiên Không Viện trước đó, hắn thì có ý nghĩ này, nguyên nhân cuối cùng. Đương nhiên là bởi vì Đông Châu chống đối. Hoang thôn dĩ vãng ví dụ bên trong, phàm là tham gia Thiên Không Viện khảo hạch, tất nhiên sẽ bị Đông Châu chống đối, vây quét, hoặc là trực tiếp bị chém giết, hoặc là bị hết sức nhục nhã. Sở Dương đương nhiên sẽ không cảm thấy bản thân đặc thù, càng sẽ không ôm lấy may mắn trong lòng, khi hắn tham gia Thiên Không Viện khảo hạch thời điểm, tình huống liền sẽ biến không giống nhau, Đông Châu người tuyệt đối sẽ không nhằm vào hắn, cũng không cách nào nhằm vào hắn. Đương nhiên, hắn càng không nghĩ bị người nhục nhã, thậm chí chém giết. Bởi vậy, lại đến trước đó, hắn liền phát hiện chỉ có một cái có thể thông qua Thiên Không khảo hạch biện pháp, trận pháp. Thôi Tín Hậu ba người ở tiến vào bí cảnh bên trong sau đó, vốn liền hiếu kỳ như thế nào Sở ứng đối Đông Châu người vây quét, làm thấy Sở Dương nghiên cứu bí cảnh bên trong đại trận thời điểm, bọn họ lúc này mới rốt cục xác định Sở Dương dự định. Trận pháp. Đông Châu không phải là không có trận pháp sư, thậm chí Đông Châu trận pháp sư chẳng những so Đông Hoang nhiều, lại so Đông Hoang cao hơn rõ. Nhưng tại sao Đông Châu trận pháp sư lại không dám đánh cái này ý nghĩ xấu đây, bởi vì không có khả năng. Bí cảnh bên trong chỉnh thể trận pháp liền giống như một cái quốc gia, mỗi một cái tiết điểm liền là một cái thành trì, có đại quân đóng quân, có giáp sĩ đang đi tuần, thủ vệ, còn có đại tướng, thành chủ tại trấn thủ, dù cho thành công xâm lấn đi vào, nhưng là tuyệt nhiên không thể lâu dài, tất nhiên bị phát hiện, loại bỏ đi ra. Bởi vậy, cuối cùng tất nhiên công thua thiệt tại bại, tốn công vô ích. Như thế sự tình cũng đã phát sinh qua, có thê thảm đau đớn giáo hấn, cho nên mới cũng không còn đánh cái này ý nghĩ xấu. Ba người tuyệt đối không nghĩ tới là, đã bị chứng minh tuyệt đối không thể thành công phương pháp, Sở Dương lại muốn thử nghiệm. Bất quá, bọn họ cũng không có lên tiếng, bởi vì đây là không có cách nào biện pháp, bằng không thì đối mặt Đông Châu nhiều người như vậy vây quét, bọn họ chỉ có bị nhục nhã bị chém giết một đường, lại Đông Châu trận pháp sư không được, Sở Dương không gặp đến không được. Sở Dương bây giờ là bọn họ ba người người ngưỡng mộ. Rất nhanh, ba người liền phát hiện, Sở Dương tại xâm lấn người khác trận pháp rất có tâm đắc, động tác vô cùng thuần thục, con mắt không khỏi liền là sáng lên. Hắc ám xâm lấn. Toàn bộ quá trình, ba người chỉ có thể như thế tổng kết, bọn họ chỉ thấy Sở Dương hắc ám chân nguyên, quần quần không dứt tràn vào một cái trận pháp tiết điểm. Hắn hắc ám chân nguyên liền giống như đêm tối bên trong hắc ám đồng dạng, vô thanh vô tức xâm nhập vào mỗi một nơi hẻo lánh. Trận pháp kẻ nắm giữ, ý thức phát giác được dị thường, đến thời điểm liền tựa như bình minh đến. Quang minh đến, hắc ám tự nhiên tối lui, Sở Dương cũng đi theo hắc ám tối lui, ẩn tàng, căn bản không có dẫn không nổi bất luận cái gì hoài nghi. Hắn cùng với hắc ám hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng một chỗ, tựa hồ hắn liền là hắc ám, liền đại biểu hắc ám. Đây chỉ là cơ bản nhất, nếu là nói mỗi một cái trận pháp tiết điểm liền là thành trì, có giáp sĩ tuần tra cùng thủ vệ, như vậy chui vào đi vào không bị phát hiện, như vậy cũng rất khó khống chế tòa này thành trì. Bất quá, Sở Dương lại tùy tiện làm được, hắn phảng phất tại trong bóng tối, thả ra rất nhiều ưu linh, vô thanh vô tức xâm lấn như đóng giữ thành trì đại tướng ý thức bên trong, đem hắn vô thanh vô tức khống chế, thông qua hắn hạ xuống mệnh lệnh. Sở Dương thể hiện ra đến, đem Thôi Tín Hậu ba người toàn bộ rung động đến. Thủ đoạn này nhường bọn họ kinh động như gặp thiên nhân. Hắc hắc, ta còn coi là Đông Châu trận pháp có thể có bao nhiêu không nổi đây, còn không một dạng là cầu thí, sơ hở trăm chỗ. Sở Dương cười gian thanh âm, đống nhiên nhường lâm vào thật sâu rung động bên trong Thôi Tín Hậu ba người không khỏi lại là sức sở. Bọn họ từ Sở Dương thanh âm nghe đi ra, Sở Dương tuyệt nhiên là một kẻ tái phạm. Vẹt thời là một chim non, nhưng đối với như thế thủ đoạn thưởng thức phi thường, một đôi vẹt con mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mỗi một cái quá trình. Đến mức hoàn toàn quên đi đập Sở Dương mông ngựa. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 555, không đi đường thường, hạ. Thần ma võ hồn thôi diễn phía dưới, trận pháp bên trong đủ loại trận ấn, lập tức liền bị Sở Dương phân tích. Linh hồn chi thuật, Sở Dương cũng vô cùng am hiểu, phệ hồn hồ lô, câu dịch hồ lô, trảm hồn hồ lô kỳ thật đều không có phát huy được tác dụng, bởi vì không thể kinh động đối phương, ngược lại là Sở Dương ở đế đảo chém giết nô nhất đoạt được đoạt hồn chi thuật. Có trọng dụng. Giống như nô nhất vô thành vô tức bên trong, chui vào người khác linh hồn bên trong, đem hắn khống chế đồng dạng, Sở Dương rất nhanh chiếm cứ cái thứ nhất trận pháp tiết điểm. Sau đó, thông qua cái này trận pháp tiết điểm thân phận, làm cho từng cái trận pháp tiết điểm thừa nhận bản thân, lại một cái chiếm cứ. Giống như quả cầu tuyết đồng dạng, Sở Dương xâm lấn toàn bộ trận pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, lại qua được một trận sau đó, hắn mở miệng nói, đi, chúng ta nên đi thu chút phí qua đường. Sở Dương mang theo Thôi Tín Hậu ba người, trực tiếp tiến vào trận pháp tiết điểm bên trong. Thứ nguyên bí cảnh rất lớn, toàn bộ trận pháp cũng khổng lồ vô cùng, bên trong nguyên một đám tiết điểm, liền là một cái truyền tống trận, theo trận pháp thông đạo, tùy tiện liền có thể đến thứ nguyên bí cảnh mỗi một cái địa phương. Sở Dương mục tiêu là cái thứ nhất thứ nguyên bí cảnh cùng cái thứ hai thứ nguyên bí cảnh trận pháp chỗ va chạm, đợi chút nữa tất cả thí sinh đều muốn thông qua tiết điểm này, tiến vào cái thứ hai thứ nguyên bí cảnh, sau đó tham gia vòng thứ hai khảo hạch. Vòng thứ nhất khảo hạch cũng sẽ không nhanh như vậy kết thúc, tham gia khảo hạch học sinh muốn săn giết bí cảnh bên trong yêu thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo, cùng thông qua bí cảnh thiết trí khảo nghiệm thu hoạch được tích phân. Trong lúc đó, khảo hạch học sinh ở giữa còn muốn tranh đoạt cùng chém giết, điều này làm cho toàn bộ khảo hạch biến huyết tinh, đồng thời cũng biến dài rằng rạc. Thế là Sở Dương có xâm lấn cái thứ hai thứ nguyên bí cảnh, cái thứ ba thứ nguyên bí cảnh thời gian. Này, tự nhiên là lo lắng tại cái thứ nhất thứ nguyên bí cảnh. Hắn thông qua trận pháp làm khó dễ sau đó, bị giám thị người chú ý tới, cho nên Sở Dương tiến hành trước đó chuẩn bị. Sở Dương ngựa không dừng vó, một cái trận pháp tiếp lấy một cái trận pháp xâm lấn, thẳng đến 9 cái trận pháp đều vào xâm một lần sau đó, hắn mới một mặt mỏi mệt trở về. Dù là hắn tinh thần lực vô cùng cường đại, nhưng lập tức ở giữa xâm lấn 9 cái đại trận, tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Hắn đương nhiên không có khả năng lực trưởng không cái này 9 cái đại trận, bất quá là đánh cắp bộ phận quyền khống chế. Ba người các ngươi nghe cho kỹ, đợi chút nữa nếu là có người đến, trước hô khẩu hiệu. Sở Dương nguyên bản vô cùng mỏi mệt, nhưng Thôi Tín Hậu ba người phát giác, nói lên vấn đề này thời điểm, lập tức liền tinh thần phấn chấn, hưng phấn vô cùng nói, khẩu hiệu được cái này dạng, bí cảnh là nhà ta, đoàn kết hưu hái dựa vào mọi người, nếu muốn ta hưu hái, giao ra tích phân đến. Đúng rồi, liền là dạng này. Sở Dương cảm thấy khẩu hiệu còn thuận miệng, lập tức đánh nhịp nói, liền là như vậy, ba người các ngươi tới trước một lần. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính, lập tức liền là vô cùng khó xử, bọn họ là đến tham gia thiên không khảo hạch, không phải tới làm thổ phỉ, còn có nơi này lúc nào biến thành nhà bọn hắn. Nhưng ba người chỉ có thể nghe lệnh làm việc, đem khẩu hiệu hô lên, bí cảnh là nhà ta, đoàn kết hưu hái dựa vào mọi người, nếu muốn ta hưu hái, giao ra tích phân đến. Các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, ăn cướp đông hoang hai cước dòi bỏ, đều như thế lương tâm hổ thẹn, các ngươi lương tâm có phải hay không nhường cho ăn. Sở Dương thấy ba người nhăn nhăn nhó nhó liền là một trận nổi giận, đây không phải ngay trước hắn mặt nói hắn là xấu người sao. Các cạc. Vẹn lập tức cười ha hả, ta chủ, cái này nhiệm vụ liền giao cho ta, như thế sự tình ta sở trường nhất bất quá. Về phần ba cái này xấu hài tử, ta lấy chim nghiên cứu đảm bảo, bọn họ tuyệt đối sẽ mất đi chủ tử ngài mặt mũi. Vẹn khinh bỉ, nhường ba người mặt không khỏi liền là đỏ lên, ăn cướp Đông Châu hai cước giỏi bỏ, bọn họ lại có chướng ngại ba. Bọn họ cảm giác mình hẳn là trời xét đánh bổ, nhất là nghĩ đến bọn họ trước kia đến tham gia khảo hạch thời điểm, đã từng nhận nhục nhã, chết thảm đồng bạn, con mắt một cái liền đỏ lên. Đông Hoang, ngươi yên tâm chúng ta ba người liền là không bằng heo chó, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi mất mặt, càng không thể để cho toàn bộ Đông Hoang mất mặt. Ba người hiện tại cũng tôn xưng Sở Dương vì Đông Hoang, lấy đó tôn trọng. Hắc hắc, cái này là được rồi, vô sỉ liền muốn vô sỉ được triệt để, không muốn chỉ tới một nửa liền đột nhiên dừng lại. Liên tựa như, đối cô nương ra ngươi dùng sức mạnh đến một nửa, đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, cái kia đồng dạng là phạm tội, lại ngươi khó chịu, con gái người ta còn không thấy được cảm kích không phải. Sở Dương vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục làm hư hảo hài tử, đối với truy cô nương, chúng ta muốn cùng người khác khác biệt, không đi đường thường, cũng tỉ như lần này khảo hạch đồng dạng, các ngươi phải nhớ cho kỹ, giáo chủ đạo. Ba người lập tức đổi mới vô sỉ hạ cuối, cái này thật là lợi hại không đi đường thường A. Thời gian vô thanh vô tức đi qua, Sở Dương từ điều tức bên trong tỉnh lại, lần nữa tinh thần sáng láng thời điểm, phát giác tiểu ngư mèo con hết thảy một cái còn không có đến, lập tức cảm thấy bất mãn. Hắn ngao một cuống họng sau đó, hướng về phía toàn bộ thứ nguyên bí cảnh, liền kêu rầm rĩ lên tiếng, ta nói Đông Châu hai cước giỏi bỏ, các ngươi đến cùng có hay không thời gian quan niệm, không biết lãng phí kẻ khác thời gian chẳng khác nào mưu sát sao. Thanh âm ở trên không đung đưa bên trong vang vọng, xa xa truyền đi, làm cho Thôi Tín Hậu ba người ngẩn người không thôi, ăn cướp còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng. Ba ba ba. Ba người trên đầu lập tức liền đều lấn Sở Dương một cái, bị giáo dục nói, ba người các ngươi đến cùng chuyện gì đây, tư tưởng quan niệm chuyển biến làm cái gì chậm như vậy, đối phương kêu các ngươi hoang cẩu, hắn nhường các ngươi đợi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không phải có tội. Ba người chỉ có thể bừng tỉnh đại ngộ, như ở trong ngộng mới tỉnh. Các cạc. Chủ tử đến rồi, đáng yêu tích phân đến. Lúc này, vẹn quái nở nụ cười, theo vẹn ánh mắt, Sở Dương phóng tầm mắt nhìn sang, thấy mười mấy người đang kết bạn, hướng về bọn họ bay vút tới. Hắc hắc, rốt cuộc đã đến. Sở Dương ma quyền sát trưởng, nhìn cái này mười mấy người, tựa như thấy được đáng yêu tích phân đồng dạng, sau đó đôi vẹn mở miệng nói, tiểu tiện chuẩn bị, cho chúng ta ba cái chưa gặp qua việc đời xấu hài tử thương đi học, nói cho bọn họ cái gì gọi là đường này là ta mở. Cây này là ta trồng vô thượng thần thông. Đúng vậy, chủ tử ngươi liền nhìn tốt rồi. Vẹt triệt để hưng phấn, cặc cặc cười quái dị không ngừng. Xoát xoát xoát. Đoàn người này lập tức liền đi tới Sở Dương phụ cận, cầm đầu một người một cặp mắt đào hoa, dáng người thon dài, có thể nói là một cái mỹ nam tử, một cái tiểu bạch kiểm. Ta tưởng là ai tiếng cười khó nghe như vậy, nguyên lai là những cái này thổ cầu A, liền trách không được. Cặp mắt đào hoa mỹ nam tử vừa mở miệng, hắn người sau lưng liên tục lên tiếng. Không biết mùi vị hoang cẩu, thấy chúng ta tuyệt nhiên dám không chạy, chúng ta vừa vặn đem bọn họ trừ cái này, nhường bọn họ nhìn một chút chúng ta Đông Châu cao quý. Chém bọn họ, chúng ta cũng coi như chính là Đông Châu trừ hại, đáng tiếc liền chỉ là mấy đầu hoang cẩu mà thôi, được không được bao nhiêu danh khí. Không quan trọng, cái này cũng không được lãng phí bao nhiêu khí lực, mấy con hoang cẩu thôi. Nghe vậy, Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính lập tức không còn là hảo hải tử, cũng lập tức không để ý tới cái gì vô sỉ. Bọn họ giống lên. Đông Châu hai cước giỏi bỏ, đứng vững vàng, nghe cho kỹ, bí cảnh là nhà ta, đoàn kết hưu hái dựa vào mọi người, nếu muốn ta hưu hái, gọi ra tích phân đến. Đông Châu đoàn người này như bị sét đánh đồng dạng, lập tức bị lôi đến, ở nguyên chỗ ngu ngơ 3 giây, sau đó. Ha ha, cười to, cười vang, cười con muốn, cười đến đau bụng, cười đến mặt đau. Ha ha, vừa mới ta nghe đến cái gì? Bí cảnh là nhà ta, đoàn kết hưu hái dựa vào mọi người, nếu muốn ta hưu hái. Gọi ra tích phân đến, ha ha, chết cười ta. Hoang cẩu khôi hài ngược lại là nhất lưu, ôi bi, ta bụng a. Đây là ta từ lúc chào đời tới nay, nghe qua buồn cười nhất cười nhạo, ha ha. Bọn họ toàn bộ cười điên rồi, cười đến Thôi Tín Hậu ba người mặt đỏ tới mang hai. Cái kia cặp mắt đào hoa tiểu bạch kiểm, cười đến nước mắt đều đi ra. Sở Dương khỏe miệng móc ra một tia độ cung, mở miệng nói, các ngươi đã đoán đúng, ta liền là muốn cười chết các ngươi, tốt kế thừa các ngươi tích phân. Vẹt ngay vậy. Con mắt liền là sáng lên, cái này tốt kinh điển, hận không thể cầm cây bút ghi chép Sở Dương danh ngôn. Chủ tử, ngươi vừa mở miệng, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều là mẫu vẹn. Đi, đi một bên. Sở Dương ghét bỏ, mẫu vẹn là ngươi yêu thích, xin cứ không muốn đem ta liên hệ được, nhường mẫu vẹn hiểu lầm. Sở Dương cùng vẹn kẻ sướng người họa, Thôi Tín Hậu ba người lập tức lại xấu hổ vô cùng, nhìn xem người này nhà làm sao ứng đối. Ba người cũng hoàn toàn phục Sở Dương. Bất quá cái này không có vô cùng thâm hậu vô sỉ bản lĩnh, tuyệt nhiên là làm không đến như thế vân đạm phong khinh vô sỉ. tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 556, bên này phong cảnh tuyệt đẹp, chung. Cặp mắt đào hoa tiểu bạch kiểm rất nhanh liền cười không ra, bọn họ xem thường Sở Dương, nhưng Sở Dương càng xem thường bọn họ. Hoang cẩu, ta cũng cho ngươi đổi ta họ đổi ta tên cơ hội, ra ra ta cổ nghĩa văn. Cặp mắt đào hoa tiểu bạch kiểm vừa mở miệng, hắn người phía sau cũng nhao nhao kêu gào. Ra ra, ta Lưu An Trí. Ra ra, ta Tiêu Hạ Bác. Ra ra, ta Ba Hồng Lang. Sau đó cổ nghĩa văn đem nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, cười tủm tỉm tập trung vào Sở Dương, cười nói, hoang cẩu, ngươi muốn chết như thế nào? Cháu ngoan, đến ra ra tới nơi này, ra ra cho đường cho ngươi ăn. Sở Dương hướng về phía cổ nghĩa văn ngoắc ngoắc ngón tay, thần thái khinh miệt đến cực điểm, thật sự giống như lão ra ra đùa thằng nhóc rách dưới. Hừ! Cổ nghĩa văn cười lạnh, vung tay lên hướng về phía sau lưng mạng người khiến nói, các ngươi hết thể không muốn xuất thủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này hoàng cậu làm thế nào ta ra ra. Ẩm! Lời nói vừa dứt, hắn dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, mặt đất nứt ra, xuất hiện giống như mạng nhện đồng dạng vết dạng, người giống như lôi điện đồng dạng, âm sát bạo. Hướng về phía Sở Dương bay vút tới một dạng. Hắn thật sự có thể nói là một đạo lôi quang đồng dạng, mà âm bạo liền là quần quận tiếng sấm, thanh thế trong lúc nhất thời vô lượng, trở thành thiên địa bên trong rất lóa mắt viên kia tinh, cướp đi tất cả mọi người ánh mắt. Ẩm. Nhưng mà, thần uy lâm liệt hắn, đột nhiên giống như một con phi điểu đụng vào núi cao, mãnh liệt liền gãy trở về, phản xạ ngã rơi vào trên mặt đất. Đông một tiếng, bụi mù trùng thiên mà lên, dưới chân đại địa rung mạnh, trôi qua một hồi sau, tại một hố đất bên trong, chỉ thấy thần uy lẫm liệt cổ nghĩa văn, ở trong đó co rút, không ngừng phát sinh hử hử thanh âm. Vừa mới, hắn buộc phát ra tốc độ quá nhanh, đột nhiên đâm vào trận pháp hình thành trận bích phía trên, nhận phản xung lực cũng quá lớn, xương cốt đứt gãy. Toàn bộ thứ nguyên bí cảnh bên trong trận pháp, biết bao to lớn, Sở Dương cũng căn bản bất lực đem hắn chiếm cứ, chỉ là đem trong đó trọng yếu nhất tiết điểm chiếm cứ, bởi vậy vận dụng trận pháp hình thành trận bích hạng gì kiên cố liền có thể tưởng tượng được. Sở Dương lúc này bắt đầu lợi bình, hố có chút ít, thần phách cảnh cửu trọng đỉnh phong, liền đập ra như thế một cái hố nhỏ, ngươi không cảm thấy cái này quá mất mặt xấu hổ sao. Đồng thời, hắn cũng là kinh hãi, Đông Châu phiến thiên địa này quả nhiên kiên cố, nếu là ở Đông Hoang, tuyệt nhiên nổ ra một cái cực kỳ to lớn hố sâu. Mặt khác, ngươi trang đến mức không đủ đáng thương, cho nên ra ra không thể cho ngươi đường ăn. Sở Dương hướng về phía hố sâu bên trong cổ nghĩa văn thẳng lắc lắc đầu, ngươi quá làm cho ra ra thất vọng rồi. Ngay cả một hùng hài tử đều sẽ không làm. Đông Châu những người còn lại đối với này căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bọn họ đến hiện tại cũng còn không có biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Sở Dương cười tủm tỉm nói, uy, ta nói chư vị tỉnh táo một chút. Mặt khác, hắn xem xét thôi tín hậu ba người hiểu ý, lập tức liền giống lên, thứ nguyên bí cảnh là nhà ta, đoàn kết hưu hái dựa vào mọi người, nếu muốn ta hưu hái, giao ra tích phân đến. Chư vị, nghe đến không có. Sở Dương cho rằng như vậy, đem Đông Châu đoàn người này triệt để chọc giận, bọn họ cùng nhau mà động, từng bước một hướng về Sở Dương bọn họ bước tới. Cẩn thận, cái này hoang cẩu có quỷ dị. Nhớ kỹ, mọi người chiếu ứng lẫn nhau. Nếu là phát hiện dị thường gì, mọi người cũng nhất định muốn lẫn nhau nhắc nhở. Chúng ta chỉ cần có thể chú ý, cái này hoang cẩu phách lối không được. Bọn họ một đoàn người, lẫn nhau nhắc nhở, cực kỳ cẩn thận hướng Sở Dương bước tới, vừa mới cổ nghĩa văn một màn kia cho bọn hắn gõ cảnh báo. Tại được bọn họ cùng Sở Dương chỉ có nửa mét cự ly thời điểm, bọn họ đều bị một mặt vô hình vách tường chặn lại, mà bất luận bọn họ như thế nào hoành kích, cũng không cách nào đem tầng này vách tường đánh vỡ. Đây là trận bích, chí ít thất cấp trận pháp hình thành trận bích, chúng ta căn bản không cách nào đánh vỡ. Làm sao có thể, một cái này hoang cẩu, tại sao có thể là thất cấp trận pháp sư? Hắn hẳn là mượn nhờ thứ nguyên bí cảnh bên trong trận pháp. Một đoàn người bên trong, rốt cục có người nhìn ra mánh khỏe. Đùng đùng. Sở Dương vỗ tay. Đáp đúng, nhưng các ngươi không có thưởng. Dừng lại, hắn tiện cười bỉ ổi nói, còn có, các ngươi tới cắn ta a. Đông Châu đoàn người này, lại là giận dữ, nghiến răng nghiến lợi gây hấn, hoang cẩu, ngươi cái này tính bản lãnh gì, có gan cùng ta một trận chiến, ta cam đoan đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hoang cẩu, ta liền dùng một cái tay, ta một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Một cái tay đều ngại nhiều, ta một cái đầu ngón tay đều có thể đâm chết hắn. Hắc hắc. Sở Dương cười xấu xa nói, không có trình độ phép khích tướng, tài nghệ này các ngươi có thể đi chọc giận 7-8 tuổi tiểu hài, ta cam đoan hắn khẳng định đi tiểu các ngươi mặt. Còn có, các ngươi như thế tới gần ta, chẳng lẽ không có phát hiện đẹp không? Vẹt nghe cũng nghi hoặc, chủ tử cái gì đẹp? Bạo lực mỹ học. Ầm ầm. Giống hết y như là trời sập, Đông Châu một đoàn người bỗng nhiên chỉ cảm giác, trời sụp đổ xuống đồng dạng, cầm vô hình trận bích ngã xuống, so với sơn nhạc còn nặng, lập tức bọn họ liền kêu cha gọi mẹ, trực tiếp bị nện té xuống đất. Bọn họ cự ly trận pháp tiết điểm quá gần, cái này trận pháp tiết điểm liền là một cái năng lượng nguyên, bọn họ dựa vào càng gần, sở dương một khu động trận pháp, lực lượng thì sẽ càng thêm kinh người, liền tựa như vừa mới, trận bích hướng về phía bọn họ ngã xuống liền tựa như một ngày to lớn tay đập xuống mà xuống, toàn bộ đem bọn họ đánh thành trọng thương, nện vào trong đất. Làm việc. Sở dương vung tay lên, Thôi Tín Hậu ba người rất nhanh liền đem bọn họ trên người tích phân cướp sạch sạch sẽ. Vì để cho bọn họ có mỹ hảo hồi ức, hiện tại tiến hành bước kế tiếp. Sở dương mệnh lệnh ba người nói, đem bọn họ lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Nói xong, sở dương dễ chịu liền là duỗi ra lưng mỏi, cái này có người giúp nhổ lông thực sự là tốt. Nghe vậy, Cổ Nghĩa Văn Đông Châu một đoàn người, toàn bộ trước mắt liền là tối đen, nhưng bất luận bọn họ như thế nào cầu xin tha thứ, sở dương đều không có để ý tới. Thôi Tín Hậu ba người thì là lắc lắc đầu cười khổ, bọn họ dĩ nhiên trở thành nổ lông hộ chuyên nghiệp. Nhưng mà, bọn họ chỉ có thể làm, rút một trận lông, bọn họ cảm giác cái này tựa hồ thật có điểm mệt mỏi, lập tức vận dụng linh khí thành đao, tiến hành tạo lông, nhưng lập tức liền bị phê bình. Nổ lông, cái gì gọi là nổ lông, sống sờ sờ hai cước dòi bỏ, các ngươi nổ lông đều không mang theo huyết. Sở Dương vừa trừng mắt, ba người chỉ có thể tiếp tục đánh, rút được cái này một đoàn người kêu rên liên hồi. Các cạc. Vẹt cười to, sau đó cùng chụp Sở Dương mông ngựa, chủ tử, ngươi đem Đông Hoang lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng truyền thống Mỹ Đức, dẫn tới Đông Hoang, cũng dĩ nhiên đem hắn phát triển làm rạng rỡ. Tiểu tiện, ngươi nói đến quá đúng. Sở Dương khích lệ không thôi, sau đó mở miệng nói, tiểu tiện, phát triển Đông Hoang truyền thống Mỹ Đức, cũng đem hắn phát triển làm rạng rỡ, ngươi cũng phải tận một phần lực, gia nhập vào nhổ lông đại quân bên trong đi thôi. Vẹt muốn khóc, cái này chủ tử rất khó khăn hầu hạ. Đập mông ngựa lại có lớn như thế phong hiểm, cái này thực sự quá không có thiên lý. Gần vua như gần cọp a, huống chi cùng với một cái đại thất đức, nghề nghiệp này thật sự là quá nguy hiểm. Vẹt mang theo huyết lệ giáo hấn, cũng bắt đầu tiến hành nổ lông. Trong chốc lát, Cổ Nghĩa Văn đám người, hết thể bị lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, một đạo xinh đẹp phong cảnh cũng thình lình hình thành. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua sau đó, cái thứ nhất thứ nguyên bí cảnh khảo hạch tiếp cận kết thúc. Càng ngày càng nhiều người hướng cái thứ hai thứ nguyên bí cảnh di động, chờ đến bọn họ đến, nhìn thấy đạo này xinh đẹp phong cảnh thời điểm, toàn bộ hết thảy đều là sững sờ. A, bên trong có nữ hài tử, đống nhiên nhìn thấy đạo này xinh đẹp phong cảnh, thét lên tiếng lập tức đâm vào màng nhĩ mọi người bên trong. Cắt. Tại nữ tử thét lên tiếng sau đó, Sở Dương thanh âm đi theo liền nghĩ tới, nhìn đều nhìn, còn che cái gì mắt. Nhìn một chút là nhìn, nhìn hai mắt ba mắt bốn mắt năm mắt cũng là nhìn, có cái gì khác nhau. Các ngươi con mắt cũng sớm đại ô, còn trang cái gì giả vờ chính đáng. Vô sỉ. Hỗn đản. Không biết xấu hổ. Hoang cẩu, người chết không yên lành. Từng tiếng tràn ngập sát ý quát lạnh, phô thiên cái địa mà đến, Sở Dương ung dung cười nói, hai cước mâu giỏi bỏ mà thôi, ra làm các ngươi là người, là nữ nhân sao. Cũng không nhìn một chút bản thân thân phận, các ngươi có tư cách nói ta vô sỉ hỗn đản không biết xấu hổ à, không biết mùi vị. Đông Châu người phẫn nộ có thể nghĩ. Làm càng ngày càng nhiều người hội tụ tới, tới toàn bộ tham gia khảo hạch cơ bản toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Sở Dương háng giọng một cái, bắt đầu lên tiếng, không tôn kính nam giỏi bỏ nữ giỏi bỏ, các ngươi tốt, hoan nghênh các ngươi đến Bỉ Nhân Sơn Thủy Trang Viên đến dạo chơi công viên. Hắn lập tức hóa thân thành hướng dẫn du lịch cùng nhân viên chào hàng, lần này ngắm cảnh cùng lữ hành, ta có thể bảo đảm mọi người tuyệt đối sẽ không thất vọng, tất nhiên hài lòng mà về, bởi vì ta bên này phong cảnh tuyệt đẹp. Sở Dương cánh tay hất lên, sau đó vạch một cái, đem đạo kia xinh đẹp phong cảnh tiêu ngạo vô cùng phô bày một phen. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 557, Mỹ lệ ngày kỷ niệm, thượng. Tốt một đạo xinh đẹp phong cảnh A, lượng Đông Châu đám người con mắt đều muốn ngủ. Phút chốc, ánh mắt bọn họ bên trong đều có thể phun lửa, mỗi người ánh mắt tựa hồ cũng hận không thể đem Sở Dương cho nuốt sống. Nếu là ánh mắt có thể giết chết lời, Sở Dương đã chết 108.000 lần. Các cạc. Vẹt cười quái dị lên tiếng. Vận dụng Sở Dương tên ôn, quần trao đi qua, đến a, đến cắn chết ta, ta liền ưa thích các ngươi dạng này, hận không thể ăn ta, lại làm không rơi ta bộ dáng, hoa ca ca. 3. Vẹt đầu lập tức liền chịu một cái, bị Sở Dương dạy dỗ, tiểu tiện, có ngươi như thế làm sinh ý a, cái kia không phải lửa giận, đó là như lửa nhiệt tình, cũng đã bắt đầu cháy rừng rực. Sở Dương giang hai cánh tay, làm ra hoan nghênh hình dáng, chư vị, hoan nghênh các ngươi đến Bỉ Nhân Trang Viên đến du ngoạn, hưởng thụ sơn thủy chi nhạc. Ta nhìn thấy các ngươi giống như lửa nhiệt tình, xin cứ không muốn lo lắng, đợi chút nữa vốn trang viên tương lập tức mở ra. Cái thứ hai khảo hạch thứ nguyên bí cảnh, hiện tại triệt để biến thành Sở Dương trang viên, hậu hoa viên. Hoang cẩu, không tìm đường chết liền sẽ không chết, ngươi cái này đơn giản liền là lại tự tìm đường chết. Đám người bên trong, một người cười gằn đắc độc, Sở Dương dương mắt nhìn sang thời điểm, lập tức liền là vui vẻ, ôi uy, đây không phải lão quen rồi bỏ à, đợi chút nữa ta cam đoan cho ngươi ưu đãi, bao ngươi hài lòng, lần sau khẳng định lại đến. Lão quen rồi bỏ. Đây là cái quỷ gì, thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, còn có Âu Nhạc Chính ba người đầu góc vòng vo mấy vòng, mới kịp phản ứng, cái này lão quen rồi bỏ, kỳ thật liền là người quen biết cũ. Đông Châu người hiện tại, ở trong mắt Sở Dương bọn họ đều không phải người, mà là giỏi bọ. Hoang cẩu, hiện tại ngươi càng càn rỡ, đợi chút nữa ngươi chết lại càng thảm. Ta còn cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi như thế người ngu, cũng dám đồng thời đắc tội nhiều người như vậy, gây nên nhiều người tức giận, trở thành công địch. Không sớm liền là công địch sao? Sở Dương nghe vậy, trong lòng cười lạnh, vừa thấy được mở miệng người nói chuyện, hắn vừa vui mừng kêu to lên, ai u, lại là lao quen giỏi bọ a. Lượng Tôn Công lại nói, ngươi cũng đã không được cảm giác được nhục nhã, từ dưới nền đất khe hở lại bò đi ra. Ngươi cái này người điểm ấy thật rất, dễ quên vạn sự hưu, lại không phiền não, lại không nhục nhã. Công Tôn Lượng mặt liền quay khúc, dữ tợn, Sở Dương chuyên gỡ ra hắn đấm máu vết thương. Hoang cẩu, ngươi quá càn rỡ, đây không phải Đông Hoang ngươi ổ chó kia, đây là Đông Châu. Đông Châu là ngươi dương oai địa phương à, ngươi tốt nhất thức thời một chút, tranh thủ thời gian tránh đường ra, bằng không hậu quả tự phụ. Hoang cẩu. Ngươi biết rõ cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong sao. Đông Châu đám người khí thế hùng hổ, trong lời nói không phải liền là nhục nhã, liền là uy hiếp, mỗi người đều vô cùng phách lối. Bọn họ quả thật có dạng này vô liếng, nếu là sau khi khảo hạch, bọn họ hợp nhau tấn công, Sở Dương liền đại đại không ổn. Bất quá, Sở Dương để ý những cái này sao? Nợ quá nhiều không lo, bị Đông Châu kỳ thị, châm đối, hắn ở thiên không viện mơ tưởng sống yên ổn, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị. Tất cả hiện tại trước hết hung hăng làm một phiếu. Ngay lúc này, Sở Dương phát giác được trận pháp bên trong có vô cùng tinh thần ba động, ước chừng 70-80 cỗ tinh thần ý thức nỗ lực xâm lấn như trận pháp bên trong, nỗ lực chiếm cứ trận pháp tiết điểm, nhưng cuối cùng chỉ có 5-6 cái người thành công xâm lấn đến trận pháp bên trong, muốn cướp đoạt Sở Dương chiếm cứ trận pháp tiết điểm. Đám này hai cước giỏi bỏ, đây là có dự mưu có kế hoạch phản loạn a. Hắc hắc. Sở Dương cười, sau đó lập tức phát động. Trảm hồn. Phệ hồn. Câu hồn. Luân hồi hồ lô bên trong tam đại áo nghĩa, đồng thời thi triển, trong khoảnh khắc kêu thảm tiếng vang triệt lên. Mặt khác, Sở Dương trong tay còn xuất hiện mấy đạo dấu ấn tinh thần, đây là câu dịch cùng thôn vệ trở về. Sở Dương chiếm cứ trận pháp tiết điểm, muốn bằng mượn trận pháp thu thập Đông Châu đám người này, hắn như thế nào khả năng không có làm phòng bị. Trong đó mặc dù có trận pháp cấp bậc Sở Dương cao nhân, cũng không cách nào chiếm được tiện nghi, bởi vì Sở Dương trước đó chiếm cứ trận pháp tiết điểm. Có thể thông qua đại trận đối bọn họ tiến hành áp chế. Hôm nay tại ta bên lề đường, ta nhặt được 2 phần tiền. Sở Dương hừ lên ca, bất quá liền một câu, đằng sau hắn quên, cầm trong tay dấu ấn tinh thần yêu uống, người tốt làm tốt sự tình, không nhặt của rơi, người mất nhanh nhận lãnh vật bị mất. Nhớ kỹ nhất định muốn mang cờ thưởng, bằng không thì người nào biết rõ ta không nhặt của rơi, cái này thế giới người tốt là cần tuyên truyền. Bất quá là mấy cái dấu ấn tinh thần mà thôi, Sở Dương đều nhanh muốn chơi ra một đóa hoa đến. Đem Đông Châu đám người tức giận không nhẹ, lại biệt khuất đến không được. Uy, ta nói các ngươi nhanh khoa khoa ta 2 câu à, bằng không thì lần sau ta không được không nhặt của rơi. Hắn lại vừa ra nói, đừng nói Đông Châu người, liền là thôi Tín Hậu 3 người đều cảm thấy quá phận. Ai? Đối mặt Đông Châu người giết người ánh mắt, mài răng biểu lộ, Sở Dương ai thanh thở dài, một mặt đau thương, cái này thế giới rốt cuộc là làm sao, vì cái gì người tốt làm tốt sự tình, không nhặt của rơi, mọi người biểu lộ lại là như vậy xem thường. Nhìn ta giống nhìn xem một cái đồ đần, ta nghĩ không thông. Dừng lại, hắn liền lòng đầy căm phẫn lên, Phật nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Bởi vậy, vì cứu vớt thế giới, bản nhân quyết định, từ hôm nay về sau, mặt hướng biển cả, từ hôm nay làm một cái đồ đần, là cho nên bản nhân trang viên đem trước giờ mở ra, tiểu tiện buôn bán. Ngao hô. Rốt cục đến phiên vẹn phát huy, nó hưng phấn không thôi, gào một cú họng, mới mở miệng nói, chư vị, chủ trang viên vô cùng thần thánh, không thể mang theo vật thế tục. Bởi vậy cần đem bọn ngươi trên người cho nên tài sản, tạm thời giao cho bản thần điệu bảo quản, mới có thể tiến vào. Đông Châu đám người lập tức liền nghe hiểu, Sở Dương đây là muốn cướp đoạt bọn họ tất cả tích phân, nhường bọn họ tịnh thân ra nhà, sau đó tiến vào cái thứ hai thứ nguyên bí cảnh tiến hành khảo hạch. Đây quả thực liền là phát rồ. Thiên không viện bao năm qua lịch đại, cho tới bây giờ không có qua dạng này sự tình. Trong lúc nhất thời Đông Châu đám người tiếng mắng một mảnh, nhưng không có người dám thỏa hiệp, bởi vì đối phương là hoang cẩu, cái này chỉ cần một thỏa hiệp, sợ rằng phải bị người đâm đoạn tích xà nhà xương. Chuyện vẹn bắt đầu dạy bảo bọn họ, các vị hai cước dòi bỏ, các ngươi chậm trễ điểm ấy thời gian, cũng đã đầy đủ các ngươi tại cái thứ hai bí cảnh đem tổn thất di bổ trở về. Các ngươi đại khái có thể tưởng tượng, không người cạnh tranh, kia sẽ lại là thế nào chẳng diện, tiền đồ làm sao hắn quang minh. Đông Châu đám người, qua được một hồi sau đó, rốt cục xuất hiện tao động, sau đó một người cười bị ổi nói, thần điểu nói, xác thực chính là câu câu lời từ đáy lòng, bản nhân muốn đi chủ trang viên ngắm cảnh, còn mời thần điểu đem ta trên người tục khí khứ trừ đi, để tránh dơ bẩn chủ trang viên. Trong lúc nói chuyện, một hai chục bốn năm tuổi thanh niên, một mặt giàu liền đến đây. Trên mặt hắn giàu rất nhiều, nói năng ngọt sớt, một bộ trợ búa vô lại thần sắc, hắn hướng về Sở Dương đi tới thời điểm, Đông Châu đám người liền là một mảnh giận mắng. Xỉ nhục, đây quả thực liền là Đông Châu xỉ nhục, Đông Châu làm sao sẽ có dạng này dưới tiện nhân. Dĩ nhiên quỷ liếm hoang cẩu, ngươi không sợ tổ tông 18 đời bị chửi thối sao? So hoang cẩu còn muốn tiện, đem chúng ta Đông Châu mặt người toàn bộ mất hết. Bất quá người này, lại vẫn là một mặt cười hì hì, thậm chí quay đầu hướng đám người chào phúng cười một tiếng, tựa hồ đang cười bọn họ là một cái đồ đần. A-di-đà Phật, chủ ban thưởng ngươi vinh quang, chủ ban cho ngươi dũng khí. Vẹt cổ vũ hắn thời điểm, thuận tiện rủ ỉn đem trên người hắn tích phân giao nộp, thả hắn tiến vào cái thứ hai thứ nguyên bí cảnh bên trong. Làm như thế, sắp thực cần dũng khí. Bởi vậy, Sở Dương lần này người, dù sao chỉ là đệ nhất đơn sinh ý, hắn làm sao có thể không được. Không nên xấu hổ, đừng có gánh vác, chủ sẽ ban thưởng các ngươi vô tội, ban cho các ngươi vinh quang. Vẹt tiếp tục gào to, ta mụ mụ nói, ta là thiên không viện học sinh, sắt vách không phải, sắt vách liền sẽ không ngẩng đầu lên được làm người. Các ngươi đều dự định làm một cái kia nhất không nổi làm người sao? Đông nhiên, đắc ý vẹn phát giác đám người ánh mắt cùng lực chú ý đều không ở trên người hắn, đột nhiên nhìn sang, thình lình thấy vừa mới cái kia mặt mũi tràn đầy dầu giết một cái hồi mã thương. Hắn vô thanh vô tức giống như một đầu độc xà, dĩ nhiên xuất hiện Sở Dương phía sau, phục kích Sở Dương. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 558, Mỹ lệ ngày kỷ niệm, hạ. Chủ tử. Vẹn kinh hoàng. Thét lên. Trong khoảnh khắc từ nó trong miệng, sóng âm tựa hồ cũng giống như một đạo lợi kiếm đâm đi ra một dạng. Sở Dương không nhịn được liền làm một cược lỗ thai, tiểu tiện, ngươi hoảng cái gì, không biết không điểm lẻ một ly, cũng là an toàn cự ly sao. Vâng. Mặt mũi tràn đầy dầu thanh niên, tự cho là đạt được, một mặt đắc ý, trên khỏe miệng treo khinh bỉ và cười lạnh, nâng lên một quyền hướng về phía Sở Dương đầu hung hăng liền là một quyền đập tới. Ông. Hư không thanh âm phát ra ồn vàng. Mặt mũi tràn đầy dầu thanh niên không giữ lại chút nào, toàn lực một quyền đập ra, đến mức tại hắn nắm đấm bên ngoài, cùng không khí ma sát, dĩ nhiên hình thành một đạo hồ quang. Sau đó, a, một tiếng hét thảm kinh thiên vang lên, mặt mũi tràn đầy dầu thanh niên, một quyền mắt thấy liền muốn đem Sở Dương đầu đánh nổ, nhưng ở Sở Dương sau đầu, đột nhiên xuất hiện một hơi mỏng trận bích, trên đó toát ra một cái mũi kiếm, nên hướng nắm đấm. Trận bích bên trong toát ra mũi kiếm, nhìn như mỏng lại giòn, nhưng một quyền này đập xuống tới. Lão cá thanh niên cánh tay, tựa như kiếm trở vào bao một nửa, hắn toàn bộ cánh tay trực tiếp bị xỏ xuyên, đau mặt đều vặn mẹo, thân thể đều ở co rút. Tổ tông trước mặt, múa hí, ngây thơ. Sở Dương xem thường, lập tức tâm niệm khẽ động, trận bích phía trên xuất hiện vô số cánh tay, ầm ầm ầm đem lão cá thanh niên, đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác, sau đó đem hắn lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Chư vị, hiện tại trò chơi chính thức bắt đầu. Sở Dương chỉ vào công tôn lượng, liền cười tà nói. Đem lượng tôn công lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, có thể vô điều kiện tiến vào cái thứ hai thứ nguyên bí cảnh. Mới đầu không người động, nhưng chợt giết ra mấy người, đánh lén lượng tôn công, đem hắn một trận đánh tơi bời, sau đó lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, sau đó mấy người này liền thành công tiến nhập cái thứ hai thứ nguyên bí cảnh, tiến hành vòng tiếp theo khảo hạch. Phía dưới, là vị này chính phái đông. Sở Dương lại tàn nở nụ cười, nhắc nhở một cái chư vị, nhanh tay lại có chậm tay thì không. Chư vị tranh thủ thời gian. Đông Phương đang kinh hoàng, giống giận, ta xem các ngươi ai dám. Ầm ầm ầm. Đáp lại hắn là vô số năm đấm, hắn trực tiếp bị người nhóm bao phủ, đánh nhân biến hình, còn bị lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Sở Dương rất mau vào được vòng tiếp theo, chư vị không nhiều lắm, ta thật đáng tiếc nói cho, ta đặc biệt không thích người, vừa mới không có khả năng nhiều nhớ kỹ mấy cái, đây là một vòng cuối cùng, phàm là trận pháp sư, ẩu có thưởng. Đám người tức khắc liền là rối loạn tương mừng. Sau đó có gần 300 trận pháp sư, bị lấy hết lột sạch treo ngược lên phơi nắng. Thiên không viện khảo hạch vốn là tàn khốc, cho rằng như vậy không có cái gì hiếm lạ. Lại lòng người vật này từ trước đến nay đều là khó có thể suy đoán, bằng không thì cái thế giới này cũng sẽ không nhiều chuyện như vậy. Tốt chư vị, hiện tại cấp cho phúc lợi thời gian kết thúc. Sở Dương cười tủm tỉm nhìn về phía Đông Châu đám người nói, ta chỉ thu thập mười mấy vạn tích phân, về phần cụ thể số lượng nhìn ta tâm tình. Một khi số lượng đi đến, ta đem lập tức chặt đứt trận pháp, cho nên các vị chú ý, hiện tại bắt đầu. Ta nguyện ý đem tích phân giao ra đến. Ta nguyện ý. Nhưng càng nhiều người, căn bản không có lên tiếng, bay thẳng vào tới, giao ra bản thân tích phân, sau đó tiến vào cái thứ hai thứ nguyên bí cảnh bên trong. Tức khắc đám người đại loạn, tranh nhau chen lấn. Nếu là không thể tiến vào cái thứ hai khảo hạch, liền đừng nói cái gì trở thành thiên không học sinh. Rất nhanh, Vẹt cùng Thôi Tín Hậu ba người bận bịu cơ hồ muốn thổ huyết, Đông Châu bên này người, cùng vội vã đi đầu thai đồng dạng, bị điên một dạng. Hình ảnh, có thể nói đẹp như vẽ, đến mức Sở Dương không nhịn được hát lên ca đến. Đây là chúng ta ngày kỷ niệm chúng ta bắt đầu đối tích phân thành thật. T. Duyện của tui.vn. Đây là mỹ lệ ngày kỷ niệm chúng ta Đông Châu ăn cướp lần thứ nhất. Họa phong càng thêm mỹ lệ, Thôi Tín Hậu ba người là như thế, không hề nghi ngờ, bọn họ trên mặt đều có thể cười ra một đóa hoa đến. Đông Hoang người từ trước đến nay bị người khi nhục, chỗ nào từng có hôm nay vui vẻ như vậy, nhìn xem người nào khó chịu trực tiếp không thu bọn họ tích phần, làm cho Đông Châu lập tức liên tục không biết xấu hổ nịnh nọt cùng nịnh nọt. Cái này thật sự là quá khoái ý, Đông Châu người lấy lòng bản thân, cái này ở lấy top 3 người nghĩ đều không dám nghĩ, hiện tại bọn hắn bị lấy lòng đến chết lặng. Cái này thực sự là mỹ lệ ngày kỷ niệm. Vẹt mới đầu tích phân tới tay, chim tâm cực kỳ vui mừng, nhưng đến phía sau thấy Sở Dương hài lòng bộ dáng, nó lập tức cảm thấy cuộc sống của loài chim là ảm đạm, vì cái gì nó đường đường một cái thần điểu là số vất vả. Đây là chúng ta ngày kỷ niệm chúng ta bắt đầu đối bản thân thành thật, nguyện ý vì yêu người từ bỏ kiêu ngạo. Đây là mỹ lệ ngày kỷ niệm chúng ta có thể nhận thức lại một lần, có một số việc muốn chạy qua nước mắt mới nhìn đến. Sở Dương hát vang. Ca tử khôi phục bình thường, hắn bản thân cảm thấy hát không sai, nhưng Đông Châu mỗi một cái thông qua người, cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đúng là từ bỏ kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không phải thành yêu người, sỉ nhục. Bọn họ sát thực sắc khóc, tân tân khổ khổ kiếm được tích phân, cứ như vậy bị tức đoạt, biệt khuất. Cái thứ nhất thứ nguyên bí cảnh phát sinh tất cả những thứ này thời điểm, Thiên Không Viện năm cái lao giả, Bình Tử Mặc, Tháp Minh Viễn, Đồng Tử Thực, Quan Kiến Dân, Lâu Dương Hạ. Bọn họ 5 người tại đệ nhất giai đoạn khảo hạch sau khi kết thúc, đang tại các thí sinh tích phân. Bọn họ chỉ tốt 100. Ở không trung, có một mai hư ảo ngọc bài càng lóa mắt. Lâu Dương Hạ xem xét sau đó, không khỏi gật đầu, 1.3 vạn tích phân, cái này vương song không sai. Mỗi một cái bí cảnh nếu là không cấp đoạt, nhiều nhất có thể cầm 1.000 tích phân, hắn thực lực hẳn rất mạnh, đây chí ít đoạt không dưới 10 người. Bình Tử Mặc nói, chỉ sợ xa xa không chỉ là con số này, khảo hạch bên trong. Không phải mỗi người đều có thể cầm tới 1.000 tích phân. 1.000.000 tích phân, cái này Đinh Hưng thú nghiệp cũng là một cái hạt giống tốt, khảo hạch kết thúc, tiến vào nội viện cũng không phải vấn đề. Lý Tuấn Kiệt, 9.000 tích phân, hắn thực lực cũng bất phàm, nhìn đến khóa này mạnh nhất nên là ba người này. Ba người này hiện ra ngọc bài là càng chói mắt. Ta không cho phép, liền không thể. Lão giả Quan Kiến Dân đột nhiên mở miệng cười, nhìn xem cái này kêu Sở Dương hoàng cẩu, đến hiện tại được bao nhiêu tích phân. Lâu Dương Hạ nghe vậy. Cũng gật đầu cười nói, không sai, cái này hoang cậu còn muốn đi cùng viện trưởng lãnh giáo một chút, cái này nói cái gì cũng phải một cái không phải. Năm người lập tức đều nở nụ cười, bên trong lão giả Đồng Tử Thực nói, liền sợ hắn sớm đã bị chém giết, ngọc bài vỡ vụn, chúng ta làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Nếu là dạng này, những hài tử này cũng quá không hiểu chuyện, cũng không biết cho chúng ta mấy cái lao ra hỏa chừa chút niềm vui thú. Lâu Dương Hạ trên mặt đang mang theo lún đồng tiền, nhưng bỗng nhiên cũng không khỏi kinh dị lên tiếng, à. Cái này vương song ngọc bài, làm sao một cái liền ảm phai nhạt xuống tới, chẳng lẽ hắn gặp càng cường đại người, bị cướp. Còn lại 4 người ánh mắt không khỏi tất cả đều nhìn sang, phát hiện vương song ngọc bài hoàn toàn mở đi tối tăm, tích phân về không, triệt để rơi xuống. Đinh Hứng thú nghiệp ngọc bài cũng ảm đạm xuống dưới. 5 người lại phát hiện, cái kia lấy được 1 vạn tích phân Đinh Hứng thú nghiệp, hắn ngọc bài cũng triệt để về không, ảm đạm cũng rơi xuống. Sau đó, lấy được 9.000 tích phân Lý Tuấn Kiệt, hắn ngọc bài cũng về không. Cũng ảm đạm tối tăm, rơi xuống. Nhìn đến chúng ta 5 cái lao đổ vật mắt vụ về, đem lại nói sớm. Không sai, lần này khảo hạch hạt giống bất phàm A. Nhìn xem là 3 người kia, đem 3 người này tích phân chiếm đi. 5 người trên mặt tiếu dung càng thêm sán lạ, có hạt giống tốt, cái này tự nhiên liền là chuyện tốt. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, ở rất nhiều ngọc bài bên trong, có 4 khối ngọc bài, giống như 4 thân thể ngày hoành không mà ra, lóa mắt phi thường, lại càng thêm chói mắt. Tích phân không ngừng bay lên trên nhanh tiêu thăng. Ti. Năm người chỉ nhìn thoáng qua, lập tức không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Hách Hạo đãng đến tột cùng là người nào, làm sao như vậy kinh người. Đệ nhất giai đoạn mà thôi, hắn dĩ nhiên liền chiếm được 5 vạn tích phân, đây quả thực không dám tưởng tượng. Cái kia một khối ngọc bài càng thêm chói mắt. Thanh âm vừa dứt, lập tức liền có người kinh kêu ra tiếng, ta trời ạ, Sở tiểu tiện 8 vạn tích phân. Khác hai khối cũng kinh người, Thôi Tín Hậu 6 vạn tích phân, Âu Nhạc Chính 5 vạn tích phân. Cha, nhất định muốn đem 4 người này điều tra ra, 4 người này tuyệt đối là vô thượng thiên tài. 5 người đem 4 người này ngọc bài cầm tới, sau đó bọn họ xem xét, toàn bộ liền ngốc ngay tại chỗ, giống như lão niên si ngốc đồng dạng, 8 vạn tích phân, Đông Hoàng Sở tiểu tiện. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 559, Đông Châu xỉ nhục, chung. Bọn họ xuống chút nữa nhìn. 6 vạn tích phân, Đông Hoang Thôi Tín Hầu. 5 vạn tích phân, Đông Hoang Hách Hạo Đãng. 5 vạn tích phân, Đông Hoang Âu Nhạc Chính. Đông Hoang đều là Đông Hoang, làm sao có thể? Cái này sao có thể? 5 người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, đây quả thực liền là kinh thế kỳ văn. Nếu là dựa theo như thế suy luận, chẳng phải là nói Đông Hoang 4 người, đem Đông Châu đám người quét một mảng lớn, nhưng điều này có thể sao? Đông Châu có 20 mấy vạn người, coi như Đông Hoang 4 người này lại như thế nào nghịch tiên, lại như thế nào có thể là đối thủ. Ngay tại bọn họ không thể tin thời điểm, giữa không trung rất nhiều ngọc bài, phi tốc cảm đạm. Sau đó, trong khoảnh khắc, ngọc bài liền rơi như mưa xuống, không bao lâu, giữa không trung chỉ có cái này 4 khối ngọc bài, như 4 thân thể nhật, chói mắt vô cùng. Có một khối ngọc bài phát sáng lên, thoan thăng tốc độ nhanh hơn, là 10 vạn tích phân. Lần này nhất định là chúng ta Đông Châu. Đông Hoang những cái này hoang cậu tất nhiên dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn, nhưng chúng ta Đông Châu chỉ cần có một người, bọn họ liền tất nhiên không cách nào đạt được. 5 người cuống quýt xem xét cái này nhanh ngọc bài, động thủ nhanh chóng vô cùng, nhưng chợt xem xét, nhanh chóng vô cùng động tác lập tức đọc lại, con mắt đột xuất, miệng bởi vì cực độ kinh ngạc, mở lớn được tựa hồ có thể một ngụm ăn toàn bộ thiên không viện. Bọn họ thấy được cái gì? Sở Dương. Cái kia tuyên bố, phải phế bỏ thiên không viện, kỳ thị Đông Hoang quy định. Muốn hướng Thiên Không Viện viện trưởng lãnh giáo một chút Sở Dương. Cái kia nói, ta không cho phép, liền không thể Sở Dương. Cái này đến cùng phát sinh sự tình gì, tại sao có thể như vậy? Nhanh xem xét thứ nguyên bí cảnh bên trong tình huống, cái này làm không tốt liền muốn trở thành chúng ta Đông Châu sỉ nhục. Đây quả thực muốn bị người cười đến rụng răng, nếu để cho hoang cẩu biết những cái này, Đông Châu 20 mấy vạn người, thậm chí ngay cả 4 cái hoang cẩu đều không bằng, lúc kia thật muốn bị hắn trái lại khinh bỉ. Đáng chết. 5 người cuống quýt xuất ra một mặt gương sáng, hướng về phía Sở Dương bọn họ ngọc bài vừa chiếu đi qua, trong đó lập tức hiện ra Sở Dương bọn họ tại thứ nguyên bí cảnh cảnh tượng, lập tức giận tím mặt. Hôn trướng! Hắn đây là gian lận! Hắn sao dám như thế? Gương sáng bên trong, 5 người vừa nhìn thấy cầm tới xinh đẹp phong cảnh trước mắt liền là tối sầm. Lại thấy Đông Châu bên này người, giống như một hồn phách, muốn đi qua Diêm Vương ra thẩm phán sau đó đi đầu thai đồng dạng, tranh trước sợ sau thông qua cửa ải. Bọn họ cái hốt liền là bị đau, ngất đi. Rất nhiều Đông Châu người, bất đắc dĩ, biệt khuất được cơ hồ muốn chết, càng làm cho bọn họ 5 người sắc mặt phát xanh, nguyên một đám tức giận toàn thân thẳng run. Nhất là Sở Dương hài lòng nằm ở nơi đó, ngâm nga bài hát bộ dáng, bọn họ cảm thấy càng hẳn là trời giáng ngũ lôi hoành. Kẻ khác đánh đánh giết giết, thiên tân vạn khổ được đến tích phân, liền bị hắn như thế cướp đi, 5 người có chút suy nghĩ, liền đau gan đau dạ dày, ngũ tạng lục phủ đều đau. Cái gì chúng ta ngày kỷ niệm? Cái gì mỹ lệ ngày kỷ niệm, đây càng nghe được bọn họ huyết áp siêu siêu liền hướng bên trên tiêu thăng, huyết cơ hồ liền muốn từ náo trên đỉnh đầu phun ra. Xỉ nhục, vô cùng xỉ nhục. Đây là Đông Châu vô cùng xỉ nhục, Thiên Không Viện vô cùng xỉ nhục. Đường đường Đông Châu người, dòng dã hơn 200.000 người, lại bị chỉ là 4 cái hoang cẩu như vậy làm nhục, như thế loay hoay. Này, nếu là truyền đi, cái này 20 vạn người liền bị Đông Châu ngàn ngàn vạn vạn người đâm đoạn tích xà nhà xương. Mà Thiên Không Viện chỉ sợ cũng phải lần nữa lâm vào phong ba bên trong, bị chửi làm là hoang cậu ổ. Lâu Dương Hạ sắc mặt vô cùng khó coi, giống như mới vừa đoạn tử tuyệt tôn đồng dạng, cắn răng nói, tuyệt nhiên không thể để cho hoang cậu đạt được, bằng không thì chúng ta Thiên Không Viện tất nhiên muốn bị mang thối, chúng ta 5 người cũng phải bị mang thối. 5 người làm sao có thể nghĩ đến, kỳ trước khảo hạch đến nay, cho tới bây giờ không có người có thể chiếm cứ trận pháp, dựa vào này quá quan, nhưng Sở Dương dĩ nhiên làm được. Lại để bọn họ không có mảy may phát giác. Không sai, tuyệt đối không thể để cho cái này hoang cẩu đạt được, trước kia từng có một lần là đủ rồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp, ngăn chặn đầu này phách lối hoang cẩu. Mấy người lời nói chưa dứt, chỉ thấy gương sáng bên trong, Sở Dương hướng về phía chưa thông qua cửa ải đám người cười ta nói, chư vị, các ngươi đều là Đông Châu bên trong có cốt khí, ta đối các ngươi biểu thị kính nể. Bởi vậy vì biểu đạt ta đối các ngươi kính nể chi tình, ta chính thức thông chi các ngươi, thông đạo quan bế. Ầm vang một tiếng, Sở Dương phá hư trận pháp, chặt đứt hai cái thứ nguyên bí cảnh kết nối, gương sáng bởi vì thứ nguyên bí cảnh biến động, cũng là kịch liệt chấn động, sau đó tấm gương nứt ra, bọn họ rất nhanh liền mất đi Sở Dương tung tích. Đáng chết hoang cẩu, hắn dĩ nhiên dám làm như thế, đoạn tuyệt nhiều người như vậy thi vào Thiên Không Viện hy vọng. Bọn họ đều là Đông Châu có cốt khí người, không nguyện ý thần phục hoang cẩu, làm sao có thể nhường bọn họ trái tim băng giá. Cái này hoang cẩu, chúng ta nhất định muốn trừng phạt hắn. Nhưng mà, nói đến muốn trừng phạt Sở Dương, năm người sắc mặt đống nhiên một âm trầm xuống, Sở Dương cũng không có xúc phạm Thiên Không Viện quy định, làm sao có thể trừng phạt. Hắn đánh cắp trận pháp quyền không chế, muốn nói cũng chỉ có thể nói bọn họ năm người phế vật. Thiên Không Viện khảo hạch vốn chính là tàn khốc, chỉ nói tích phân, không nói quá trình, cái gì thủ đoạn đều có thể vận dụng, thậm chí cổ vũ giết chóc, đánh cắp trận pháp quyền khống chế tính được cái gì. Nếu là có năng lực đánh cắp, cũng chỉ sẽ để cho Thiên Không Viện tán thưởng cùng kinh ngạc, nhưng đáng tiếc người này không phải Đồng Châu người, mà là hoang cẩu, năm người liền kinh ngạc không nổi. Cái này hoang cẩu không có xúc phạm học viện quy định, chẳng lẽ chúng ta liền để cái này hoang cẩu muốn làm gì thì làm. Lâu Dương Hạ không cam lòng, thấp giống lên. Còn thừa bốn người bên trong, gọi là Bình Tử Mặc người này mở miệng nói, không sao, tiếp xuống còn có 8 nốt, chỉ cần cái này 8 nốt, chúng ta không còn nhường cái này hoang cẩu lại đạt được, đánh cắp trận pháp quyền không chế, hắn liền bị tươi sống đánh chết. Nói xong, Bình Tử Mặc cười nham hiểm nói, đợi chút nữa, ta nhất định muốn nhìn một chút hắn chết như thế nào, bằng không thì khó xả cơn giận này. Không sai, Lão Bình nói có lý. Năm người lập tức lần nữa lấy ra một mặt gương sáng, Sở Dương bọn họ. Đồng thời mật thiết chú ý Sở Dương cử động, một khi hắn phạm là có động tác, lập tức phát động trận pháp, tất nhiên nhường hắn không cách nào đạt được. Chỉ là nhường năm người biệt khuất là, Sở Dương mang theo vẹn, Thôi Tín Hậu bọn họ ba người tìm một chỗ địa phương, tin tức, trêu đùa. Chờ đến đệ nhị giai đoạn, cũng chính là cái thứ hai thứ nguyên bí cảnh khảo hạch kết thúc, Sở Dương mới đột nhiên động tác. Hắn trực tiếp xâm lấn tiến vào trận pháp bên trong, năm người phát động trận pháp, lại phát giác căn bản là không làm gì được Sở Dương. Càng không cách nào đem hắn từ trận pháp bên trong đá ra ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Sở Dương lần nữa buộc lại túi, tùy ý loay hoay những thí sinh khác, nhục nhã Đông Châu. Làm sao có thể, cái này hoang cẩu rất sớm liền đã đánh cắp trận pháp quyền khống chế, hắn lúc nào làm. Chúng ta dĩ nhiên không có phát giác, cái này không khả năng. Chẳng lẽ tại đệ nhất giai đoạn thời điểm, hắn liền đã nghĩ kỹ bước kế tiếp, trước giờ ăn cắp trận pháp tiết điểm, thu hoạch bộ phận quyền khống chế. Năm người chấn động liên tục, lẫn nhau đối mặt. Đều nhìn đối phương trong mắt kinh hãi, cái này cho người đơn giản khó có thể tự tin. Sau khi hết khiếp sợ, Lâu Dương Hạ lập tức hoảng loạn mở miệng, nhanh, nhanh, kiểm tra đệ tam cùng đệ tứ hai cái thứ nguyên bí cảnh giao tiếp trận pháp tiết điểm, tuyệt đối không thể để cho hắn lại được như ý. Không sai, chúng ta còn có bổ cứu cơ hội. Bình Tử Mặc, quan kiến dân đám người, lập tức liền là tinh thần chấn động, chỉ cần lần này bọn họ có thể làm được, Sở Dương không có trận pháp che chở, lấy vừa mới Sở Dương trước đó cử động. Hắn tuyệt đối phải bị xé xác. Năm người đem trận pháp tiết điểm một lần lại một lần kiểm tra, xác nhận không sai, liền chờ lấy nhìn Sở Dương bọn họ như thế nào bị ngược sát, nhưng mà nhường bọn họ kinh ngạc là, làm được cái thứ ba giai đoạn khảo hạch kết thúc về sau, Sở Dương cách thời không, hướng về phía bọn họ dựng lên một ngón tay, tiến hành xem thường. Nhưng năm người càng thêm biệt khuất là, Sở Dương liền triệt để bất động, liền dừng lại ở cái thứ ba thứ nguyên bí cảnh. Kể từ đó, Sở Dương liền an toàn, đợi đến khảo hạch kết thúc thời điểm, cũng có đầy đủ tích phân tiến vào Thiên Không Viện. Dù sao Sở Dương bọn họ chỉ có thể tiến vào Thiên Không Tạp Dịch Viện, mà tiến vào Tạp Dịch Viện, chỉ cần 1 vạn tích phân. Giờ phút này, Sở Dương bọn họ cái kia không có 7-8 vạn tích phân. Sở Dương bọn họ tiến vào Thiên Không Viện cũng đã không cách nào ngăn cản. Lâu Dương Hạ sắc mặt càng thêm khó coi, rốt cuộc cười không ra, cái này hoang cẩu xác thực kinh người, nhưng cái gọi là ta không cho phép, liền không thể, chỉ sợ thật sự chỉ có thể là chê cười. Không sai. Gọi là quan kiến dân lão giả cũng cười lạnh nói, hoang cẩu mặc dù tiến vào Thiên Không Viện, nhưng ta có một cái chủ ý, tất nhiên có thể khiến cho hắn biết khó mà lui. Dừng lại, hắn cười lạnh nói, các ngươi nói, đem một cái này hoang cẩu đưa người Tạp Dịch Viện phong viện như thế nào? Phong viện. Còn lại 4 cái lão giả nghe vậy, tất cả đều vỗ tay tán thưởng, cái này phong viện thế nhưng là nhường Thiên Không Viện người người biến sắc địa phương, nơi đó có một cái lão phong tử, chuyên môn bắt người đi làm nghiên cứu. Thậm chí chính hắn đều đem bản thân làm điên rồi. Liền sợ cái kia hoang cẩu, không biết phong viện lợi hại, càng không biết lão phong tử đáng sợ. Không biết, hắn đi vào không phải chết, cũng sẽ biến thành một cái phong tử, bị điên. Dạng này chúng ta vẫn thua, hắn là phong tử, tên điên, đó cũng là thiên không viện phong tử, bị điên. Không sai, nhất định muốn nhường hoang cầu biết rõ lợi hại, tự động rời khỏi thiên không viện, kể từ đó hôm nay phát sinh sự tình, mới sẽ không biến thành cười nhạo cùng sỉ nhục. Năm người thương nghị hoàn tất, liền chờ lấy khảo hạch kết thúc, đem Sở Dương bọn họ trực tiếp đưa vào bệnh viện tâm thần. Nghĩ đến phong viện bên trong tình huống, Lâu Dương Hạ không nhịn được liền nở nụ cười, các ngươi nói có phải hay không, phái một người đi nói cho cái kia lão phong tử, nói lập tức phải có đệ tử mới tiến vào, ta nghĩ hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Còn là đừng đem, cái này lão phong tử viện trưởng đều không dám tùy tiện làm tức giận, đến lúc đó hoang cầu biết khó mà lui, chúng ta lên cái nào tìm người đi. Mấy người nói chuyện với nhau ở giữa, tại bí cảnh bên trong, Sở Dương vểnh lên chân bắt chéo, trong lòng cũng tại âm thầm nghĩ, 4 5 6 7 8, mấy cái này bí cảnh trận pháp tiết điểm ta cũng đã từ bỏ, liền không biết có thể hay không mê hoặc những cái này lão cẩu, ta tại cuối cùng một cửa động tay chân nếu như bị phát hiện, vậy liền muốn phí công nhọc sức. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 560, ta không cho phép, liền không thể, thượng. Thiên không viện khảo hạch hừng hực khí thế tiến hành. Mỗi một cái tham gia khảo hạch học sinh đều đang cố gắng tranh thủ tích phân, lẫn nhau ở giữa chém giết, cách mỗi một đoạn thời gian liền có người bỏ mình. Khảo hạch thứ nguyên bí cảnh bên trong, liền là mạnh được yếu thua thế giới, Tùng Lâm thế giới, một cái huyết tinh mà hung hiểm vô cùng thế giới. Năm cái phụ trách khảo hạch lão giả, sợ Sở Dương lại làm khó dễ, thời khắc hắn động tĩnh, nhưng mỗi lần xem xét, tức giận đến đều muốn trực tiếp thổ huyết. Đông Châu tham gia khảo hạch học sinh, tại bí cảnh bên trong, vì tranh thủ tích phân, giống như yêu thú đồng dạng tại tranh đoạt, chém giết, nhưng Sở Dương bọn họ mấy người ngược lại tốt, đói thì ăn, vây lại đi nằm ngủ, nhàn hốt hoảng, ngay tại bí cảnh bên trong, nhìn xem núi nhìn xem nước, đi du ngoạn, không nên quá hài lòng. Trời tối sau đó, Sở Dương bọn họ thậm chí tràn đầy phấn khởi, làm cái lửa trại tiệc tối, vừa múa vừa hát, hoàn thanh tiếu ngữ. Năm cái lao giả toàn bộ hành trình nhìn xem tất cả những thứ này nín thở không thôi, đơn giản muốn trúng gió, nhưng nghiến răng nghiến lợi đồng thời lại cũng không thể làm gì. Nhất là nhường bọn họ giận là, Sở Dương còn thỉnh thoảng cách trùng điệp thời không hướng bọn họ vấn an, hỏi bọn hắn đói không đói bụng, có mệt hay không, căn dặn bọn họ đã có tuổi, công tác không muốn như vậy nghiêm túc, bằng không thì rất có thể đột tử. Không có quá phận nhất, chỉ có càng quá phận. Không có phách lối nhất, chỉ có càng phách lối. Không có tức người nhất, chỉ có càng tức người. Năm cái lao giả tức giận đến đều phát hỏa, ngủ mơ bên trong đều có thể giống giận, đều ở nghiến răng nghiến lợi. Như thế 5 ngày đi qua sau đó, lần này khảo hạch dĩ nhiên sắp đến hồi kết thúc, 5 ngày này đến nay, Sở Dương vẫn không có động tác, 5 cái phụ trách khảo hạch lão giả, cũng chậm chậm đối Sở Dương mất đi cảnh giác. 5 người trên cơ bản nhận định, Sở Dương đây chính là chờ lấy khảo hạch kết thúc, sau đó tiến vào thiên không viện tạp dịch viện. Về phần cái khác, bọn họ cho rằng Sở Dương cũng đã không dám làm. Bị bọn họ để mắt tới sau đó, không có thứ nguyên bí cảnh trận pháp phụ trợ, Sở Dương liền là cuồng vọng đi nữa. Cũng không dám cùng Đông Châu hơn 200.000 người đối đầu, vậy đơn giản là tự tìm cái chết. Nhưng đã sớm không có 20 vạn người, tại đệ nhất giai đoạn khảo hạch, chí ít liền soát hạ 10 vạn người nhiều. Bởi vì Sở Dương cắt đứt trận pháp, Đông Châu nhất có cốt khí đều bị vây ở đệ nhất giai đoạn, triệt để mất đi tham dự tiếp theo giai đoạn khảo hạch cơ hội. Này, 5 người là không thể dính vào, thiên không viện khảo hạch liền là như thế phân biệt, phàm là thí sinh gây nên, liền không thể dính vào, cũng không thể làm ra cải biến. Cho nên 5 người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đông Châu, nhất có cốt khí hạt giống hết thảy bị đào thải. Sau đó còn lại hơn 10 vạn người, bởi vì nhân số so thường ngày ít, có khả năng thu hoạch tích phân cũng ít đi, bởi vậy vì có thể trở thành ngoại viện, thậm chí nội viện học sinh, lẫn nhau ở giữa tàn sát càng khốc liệt hơn, tử thương so di vãng không biết thêm ra gấp bao nhiêu lần. Tất cả những thứ này tất cả, đều chỉ là bởi vì một cái hoang cầu tạo thành, hắn một tay cải biến tất cả những thứ này, đã dẫn phát tất cả những thứ này. Khảo hạch cuối cùng kết thúc, bằng không thì lại nhìn như vậy xuống dưới, ta đoán chừng đều muốn bị tươi sống tức chết. Lâu Dương Hạ thật dài ra một hơi, 5 ngày này đến nay, hắn không biết bao nhiêu lần lôi đỉnh chấn nộ, đến mức hiện tại cả người đều là mỏi mệt. Một cái này hoang cẩu, nếu để cho ta tìm tới cơ hội, ta tất nhiên muốn đem hắn thiên đào vạn quả. Ít phục hiệu, kết thúc công việc giai đoạn, chúng ta phải nhấc tinh thần. Cái này hoang cẩu cũng thật là có bản sự, chúng ta sống một nắm lớn niên kỷ, tu dưỡng toàn bộ cái này hoang cẩu ăn. Động một chút lại bị cái này hoang cẩu tức chết đi được, chuyến đi đều muốn bị người chết cười. Không sai. Lâu Dương Hạ nói, đợi chút nữa nhìn thấy cái kia hoang cẩu, chúng ta tuyệt nhiên không thể biểu hiện ra ngập trời phẫn nộ cùng thống hận đến, bằng không thì cái kia hoang cẩu đoán chừng chết đều có thể cười đến sống lại. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 561, ta không cho phép, liền không thể, chung. Ngay lúc này, thứ nguyên bí cảnh bên trong Sở Dương động. Vù một cái, hắn treo vẹn tiến nhập trận pháp bên trong, sau đó hắn trước đó chiếm cứ, những cái kia nhìn như không trọng yếu trận pháp tiết điểm, lập tức phát động, bạo phát ra vô hạn quang mang. Sở Dương căn cứ những tiết điểm này, không ngừng tại thứ nguyên bí cảnh bên trong nhanh chóng truyền tống. Từ cái thứ ba thứ nguyên bí cảnh, rất nhanh hắn liền tiến vào cái thứ tư thứ nguyên bí cảnh, sau đó cái thứ năm thứ nguyên bí cảnh, cái thứ sáu thứ nguyên bí cảnh, nhanh chóng hướng về cái thứ chín thứ nguyên bí cảnh mà đi. Hắn lần này động, lập tức kinh động đến Lâu Dương Hạ, Bình Tử Mặc bọn họ. Đáng chết, cái này hoang cẩu dự định làm cái gì? Chúng ta chỉ lo cùng thứ nguyên bí cảnh hai bên ở giữa nối tiếp chỗ, lại chưa chú ý tới cái khác trận pháp tiết điểm. Cái này hoang cẩu, thật sâu tính toán A. Năm người lập tức tê cả da đầu, này đơn giản liền là bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, hoang cẩu sớm đã đem bọn họ tính toán đi vào, cũng hoàn toàn đem bọn họ đùa bỡn xoay quanh. Như thế tâm trí, thật sự là nhường bọn họ không rét mà run. Không tốt, cái này hoang cẩu chỉ sợ là muốn khống chế lại đệ cửu bí cảnh cửa ra, lấy đặt thành hắn mục đích, nhường khảo hạch người hết thể chỉ có thể tiến vào tạp dịch viện. Năm cái lao giả bên trong lão giả quan kiến dân, đột nhiên tỉnh ngộ lại, kinh kêu ra tiếng. Nhưng mà chờ đến bọn họ 5 người kịp phản ứng, Sở Dương cũng đã đạt tới vị trí, thông qua trận pháp tiết điểm, sắp xuất hiện miệng triệt để khống chế được. Phút chốc, 5 cái lao giả đơn giản giống như ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể mạnh mẽ lắc, sắc mặt trắng bệch. Ngăn cản hắn, nhất định muốn ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho cái này hoàng cầu đạt được. Đông Châu xỉ nhục, chúng ta tuyệt nhiên không thể trơ mắt nhìn xem nó phát sinh. Đánh bạc mạng giả, ta cũng không thể để cho cái này hoàng cầu đạt được. Bọn họ 5 người rất nhanh liền điều khiển trận pháp, muốn đem trận pháp cướp đoạt trở về, chỉ là linh hồn chi lực thông qua trận pháp đầu mối, tiến vào trận pháp bên trong, muốn cướp đoạt trận pháp tiết điểm thời điểm, bọn họ liền giống như bị đao kiếm chặt tổn thương đồng dạng, đều thảm lên. Cái này hoang cẩu tinh thông hồn thuật, lại cực kỳ cao minh. Cẩn thận rồi, hắn có thể chạm diệt chúng ta dấu ấn tinh thần. Giờ phút này, Sở Dương tại cái thứ 9 bí cảnh lối đi ra, khống chế nơi đó trận pháp, lập tức liền nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống. Linh hồn xuất hiếu. Hắn chỗ mi tâm rực sáng lên, sau đó linh hồn chi lực hội tụ thành bản thân bộ dáng, sau đó trực tiếp đầu nhập trận pháp bên trong. Lấy bí cảnh trận pháp làm thân thể, linh hồn vào ở trận pháp bên trong. Linh hồn xuất hiếu, đến Sở Dương dạng này tu vi, dĩ nhiên có thể tùy tiện làm được. Giờ phút này, hắn tại chấp hành bản thân cuối cùng kế hoạch, đột phá thiên chi bình chướng, trở thành lục cấp trận pháp sư. Hắn muốn mượn nhờ Đông Châu những cái này tham gia khảo hạch người, đánh vỡ thiên chi bình chướng, tiến quân lục cấp trận pháp sư. Đoạn trước người đường, không khác giết người phụ mẫu. Sở Dương ngăn chặn cửa ra, Đông Châu tham gia Thiên Không Viện khảo hạch học sinh, tất nhiên phát điên đồng dạng muốn đánh vỡ bình chướng. Duy nhất chỗ khó, nhưng thật ra là như thế nào đem thiên chi bình chướng hiển hóa đi ra, nhường bọn họ hoành kích. Hiện tại, Sở Dương làm ra, liền là thôi diễn kết quả, kế hoạch tốt tất cả. Trận pháp làm thân thể, linh hồn nhập chủ, thiên chi bình chướng, tự nhiên cũng bị đưa vào, ở trận pháp bên trong hiển hóa. Giờ phút này, toàn bộ thứ nguyên bí cảnh liền tựa như là Sở Dương thân thể, mà ra nơi cửa liền là Sở Dương tinh thần thế giới, thiên chi bình chướng cũng đem xuất hiện ở nơi đó. Ông Sở Dương vừa thử nghiệm đột phá lục cấp trận pháp, lúc này thiên chi bình chướng hiện hiện, ngăn chặn đường đi, tại cái thứ 9 bí cảnh lối vào, hiện ra một tầng thật dày, nhưng lại trong suốt vô cùng bình chướng. Tốt. Sở Dương tinh thâm chấn động phấn, thần ma võ hồn thôi diễn tất cả đều từng cái thực hiện, không có nửa điểm sai lầm, nhường hắn triệt để an tâm. Chỉ là hắn phát giác thiên chi bình chướng, cùng trước hắn cảm nhận được có vô cùng khác biệt. Ở chính mình nhục thân bên trong, Sở Dương cảm nhận được thiên chi bình chướng, tuyệt nhiên không có dày như vậy độ, cũng tuyệt nhiên không có khả năng dạng này kiên cố. Giờ phút này thiên chi bình chướng, hắn hơi hơi cảm giác, tựa như liền là thế giới bích lũy đồng dạng, giống như hắn gặp được đồng châu không gian bích lũy. Trận pháp làm thân thể, khổng lồ trận pháp so sánh với nhục thân không biết to lớn gấp bao nhiêu lần, mặc dù tinh thần lực không có đổi. Tại thiên địa lĩnh ngộ cũng không có biến, nhưng thiên chi bình chướng hay là sinh ra vô cùng biến hóa, nhất là thiên chi bình chướng chân thực thế giới bên trong hiện ra đến, làm sao có thể không có biến hóa đây. Sở Dương có chút suy nghĩ liền hiểu tới, hắn hiện tại có chút lo lắng, Đông Châu đám người này có thể hay không đánh vỡ dạng này thiên chi bình chướng. Không thể, bọn họ chính là có tội, một cái cũng không muốn thông qua khảo hạch, gia nhập thiên không viện. Sở Dương cảm thấy cái này còn chưa đủ kích thích Đông Châu đám người. Lập tức tại thiên chi bình chướng liền hiện ra 6 cái chữ lớn, ta không cho phép, liền không thể. Lâu Dương Hạ, Bình Tử Mặc, quan kiến dân 5 cái lao giả, nhìn thấy cái này 6 cái chữ, mắt tối sầm lại, phù phù một tiếng trực tiếp ngã té xuống đất. Dạng này sự tình dĩ nhiên thật phát sinh, bọn họ thủy chung đề phòng, vẫn là để hoàng cẩu được như ý. Nhưng bọn hắn 5 người hiện tại không có biện pháp, Sở Dương linh hồn nhập chủ vào trận pháp bên trong sau đó, bọn họ căn bản không cách nào cướp đoạt về trận pháp, trừ phi bố trí trận pháp người, hoặc là tinh thông trận pháp người đến, mới có thể làm được. Chỉ là cái này lại như thế nào khả năng, mặc dù có tinh thông trận pháp người, nhưng bọn hắn không phải lần này phụ trách khảo hạch người, tuyệt nhiên không thể tham gia vào, nếu là tham gia vào liền sẽ hỏng thiên không viện quý củ. Như thế dù cho được như ý, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, còn muốn bị học viện hung hăng trừng phạt. Không lâu sau đó, rất nhiều tham gia khảo hạch học sinh, mang theo ý cười, mang theo tiến vào thiên không viện chờ đợi, xuất hiện ở lối vào, nhưng bỗng thấy thiên chi bình chướng, còn có cái kia 6 cái chữ, phút chốc trên mặt Tiếu Dung liền đọc lại. Hoang cẩu, ngươi dám. Hoang cẩu, ta muốn giết ngươi. Đáng chết hoang cẩu, ngươi dám làm như thế, ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ chết không yên lành. Đông Châu người hết thể nổi giận như sấm, rất nhiều người chửi ầm lên, hung hăng chớ chú. Hắc hắc. Sở Dương cười gian tiếng vang triệt toàn bộ thứ nguyên bí cảnh, tại thiên chi bình chướng còn xuất hiện hắn tiện tiện mặt cười, rất tức giận có đúng không, đến à, đánh ta mặt à. Hư không bên trong, linh khí biến thành một cây to lớn đầu ngón tay, hướng thiên chi bình chướng bên trên, Sở Dương gương mặt kia chỉ. Cái này động tác mỉa mai phi thường, gây hấn phi thường. Chỉ là Sở Dương hỏa càng lớn, Đông Châu phàm là một cái người sống thấy hắn đều gọi hắn hoang cẩu, hắn tâm tình thật sự là quá không được mỹ lệ. Hoang cẩu. Ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Ngươi như thế làm, khiến mọi người nổi giận, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? 10 vạn người giận, ngươi có thể tưởng tượng đó là thế nào một loại kinh khủng sao? Uy hiếp liên tục, từng cái mặt mũi đáng sợ. Sở Dương ung dung, không có khác nhau, không được hận trắng không được hận, không được hận trắng bị hận, đây là Đông Hoang người ở Đồng Châu tình cảnh quyết định mà. Ta không cho phép, liền không thể. Sở Dương trực tiếp nở nụ cười, hai cước dòi bỏ, hiện tại chứng kiến kỳ tích thời điểm đến. Các cạc. Một trận cười quái dị truyền đến, vẹt cũng xuất hiện ở thiên chi bình chướng phía trước, A-di-đà-phật, chủ nói, ta không vào thiên đường, ai vào thiên đường. Chủ còn nói, các ngươi không bằng địa ngục, ai vào địa ngục, hoa ca ca. Ha ha. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính cũng thoải mái cười to. Hách Hạo Đãng càng là chỉ Đông Châu người, các ngươi uy hiếp thứ gì, hôm nay liền không làm vấn đề này, các ngươi liền không thể buông tha chúng ta. Ta rõ ràng nhớ kỹ một năm trước đó. Một cái hai cước dòi bỏ, mặc ta một hảo hữu đủ kiểu cầu xin tha thứ, nhưng các ngươi những cái này dòi bỏ đều thờ ơ, giống như giết chết một con chó đồng dạng, chém dụng hắn đầu lâu. Hắn trực tiếp giận giống lên, trong mắt thậm chí leo ra ngoài tơ máu, dòi bỏ các ngươi cũng sẽ biệt khuất, các ngươi cũng sẽ phẫn nộ sao. Ha ha. Sau đó Hách Hạo đãng càng là ầm ĩ phá lên cười, thống khoái, quả nhiên là thống khoái, như vậy nhục nhã những cái này dòi bỏ, ta Hách Hạo đãng liền là hiện tại lập tức chết cũng nguyện ý, ha ha. Thôi Tín Hậu cùng Âu Nhạc Chính cơ bản cũng là Hách Hạo đãng đồng dạng bộ dáng, dĩ nhiên lập tức liền đè lại Đông Châu người khí diễm. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hư lạnh một tiếng lập tức vang tới, tất nhiên biết rõ các ngươi là heo chó, còn dám làm cản. Đông Châu phiến này thổ địa, các ngươi vốn liền không xứng bước chân. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 562, lục cấp trận pháp sư, thượng. Tất nhiên biết rõ các ngươi là heo chó, còn dám làm cản. Đông Châu phiến này thổ địa, các ngươi liền không xứng bước chân. Sở Dương nghe vậy sau đó, trong lòng không khỏi liền là một hận, nhưng lại nở nụ cười, cái kia dòi bỏ, ngươi đứng ra, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Ta há lại sẽ sợ ngươi chỉ là một cái hoang cầu. Một phong thần như ngọc, anh Tuấn Phi thường thanh niên, từ đám người bên trong đi ra, trực tiếp điểm chỉ hướng thiên chi bình chướng bên trên Sở Dương. Hoang cầu, ta Lý Chiến Thiên ở đây, ngươi có thể như thế nào? Ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi lại như thế nào? Ngươi có thể giết ta sao? Hắc hắc. Sở Dương tiện nở nụ cười, sau đó lớn tiếng nói, dòi bỏ nhóm nghe cho kỹ, phàm là đánh chết hôm nay chiến lý, ta nhường các ngươi tiến vào thiên không viện tạp dịch viện, danh ngạch có hạn, các ngươi có thể ngàn vạn chớ có bỏ qua. Nghe vậy, Lý Chiến Thiên liền là khẽ run rẩy, lập tức nhớ tới đạo kia xinh đẹp phong cảnh. Hắn cũng không muốn trở thành xinh đẹp phong cảnh bên trong một thành viên, tức khắc kinh hoàng phi thường, giống như một cái chuột đồng dạng, cảnh giác bốn phía. Co đầu rụt cổ bộ dáng buồn cười phi thường. Lý Chiến Thiên, ngươi chớ hoảng sợ, ai dám động đến ngươi, ta trước vặn xuống đầu hắn. Ông. Một tiếng vang nhỏ, chùn xuống, cơ hồ có thể nói là người lùn, nhưng hắn vừa hiển lộ ra bản thân khí tức, tức khắc bốn phía tựa hồ đọc lại. Đông Châu đám người bên trong, vừa thấy được cái này dáng lùn, không khỏi nhao nhao biến sắc, hoảng sợ không thôi. Giết người người lùn. Dáng lùn tại khảo hạch bên trong, dĩ nhiên giết ra huy danh, lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn cùng hung tàn. Cho người không rét mà run. Người lùn, thân ngươi cao thật sự là theo không kịp ngươi ngữ khí, trách không được dung mạo ngươi xấu như vậy. Sở Dương trực tiếp tiến hành thân người công kích, cái này người lùn đem hắn chọc tức, hoàn toàn phá hủy hắn từ trong cẩm nang lấy ra diệu kế. Hoang cẩu, ngươi muốn chết. Vâng. Dáng lùn thanh niên lập tức nổi giận, sát khí mãnh liệt như nước thủy triều, dung hồn cảnh uy nghiêm, giống như thiên uy, nhường đám người kinh hãi vô cùng, đến mức hắn trong vòng 10 trượng không người. Thấp là hắn một đời đau nhức, dám nói hắn người lùn, tất cả đều toàn bộ chết. Hắc hắc, ta rất sợ đó a. Sở Dương âm dương quái khí mà nói, tiểu thằng lùn, đến a, tới giết ta à? Các cạc. Vẹt cũng gia nhập vào, tiểu thằng lùn, đến a, tới giết bản thần điểu a. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính ba người tất cả giống như này, cười ha ha không thôi. Hoang cẩu, các ngươi tự tìm cái chết. Ẩm. Thằng lùn nổi giận xuất thủ, khẽ động, vang một tiếng thoát ra, dưới chân dẫm đến bụi đất trùng thiên mà lên, thân thể nho nhỏ giờ phút này giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng, linh khí giống như nham tương đang phun trào, một quyền hướng về phía Thiên Chi Bình Chướng liền oanh đập tới. Nhưng hắn người lại mãnh liệt bị bắn ngược trở về, mà Thiên Chi Bình Chướng lại không hề động một chút nào. Xuất thủ, hết thể cho ta xuất thủ, ta liền không tin chỉ là bình chướng, chúng ta nhiều người như vậy đánh không bạo nó. Dáng lùn triệt để tức giận, mệnh lệnh Đông Châu người xuất thủ. Lý Chiến Thiên lúc này cũng đã giận giống lên, chư vị, các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta ở trong bí cảnh liều liều chết sống, vì là cái gì? Lại có, các ngươi lại suy nghĩ một chút, chúng ta tự giết lẫn nhau, mau chạy thành sông thời điểm, nhưng cái này hoàng cẩu đang làm cái gì, bọn họ ở một bên nhìn chúng ta cười nhạo. Và anh, chỉ là một câu, Đông Châu người lập tức tức giận, Sở Dương thu hoạch tích phân quá dễ dàng, mà bọn họ đâu, đổ máu chảy mồ hôi, không màng sống chết, trải qua rất nhiều phong hiểm, 5 ngày ngũ dạ, thời thời khắc khắc, thần kinh keo căng, sinh sinh giết ra một đường máu, mới đến nơi này. Bọn họ có thể đi tới nơi này, dưới chân cũng đã dẫm lên rất nhiều thi thể, rất nhiều oan hồn, hai tay dính đầy máu tanh, chỉ là cho dù dạng này, đến cuối cùng vậy mà còn mặc cho hoang cẩu loay hoay. Bọn họ phát giác bản thân đơn giản liền là hoang cẩu trong tay nô lệ đồng dạng, cho dù hoang cẩu cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ thì giống như tại giác đấu trường giác đấu sĩ đồng dạng, chém giết cho hoang cẩu nhìn. Hoang cẩu còn thỉnh thoảng lợi bình bọn họ, chế rêu bọn họ. Khuất nhục, vô cùng khuất nhục, trước đó chưa từng có khuất nhục. Đông Châu người từng cái nộ ý ngập trời, sát cơ xâm xâm. Hắc hắc, hai cước giỏi bỏ phẫn nộ. Sở Dương xem xét, lập tức liền sướng đến phát rồi. Đồng thời không quên châm ngòi thổi gió, hắn đối lấy tiểu quay nói, rồi bỏ nhóm đột kích, tiểu tiện nhanh làm điểm thuốc sắt trùng đến, tốt xấu ngươi làm ra phòng trùng bộ giang đến. Vì cái gì lại là bản thân điểu? Lại làm cái gì cầu thí thuốc sắt trùng? Vẹn phiên muộn, nó không nghĩ lao lực, xem như chim, nó càng là không cần sắt trùng, cái kia côn trùng thấy nó không được nhanh lên chạy. Nhưng nó không thể không tử, đem thôi Tín Hậu ba người cũng mang lên, ta nói ba người các ngươi ngốc chim không có nghe sao, rồi bỏ đột kích. Làm bộ lấy thuốc sắt trùng thời khắc đến. Một vẹn ba người, rất nhanh liền trang mô tác dạng lên. Bậc này trào phúng không thể nhịn, tuyệt không thể nhịn. Vâng. Đông Châu đám người nộ khí ngập trời, tựa hồ có thể đem trời đốt xuyên. Giết. Thang lùn thanh niên cái thứ nhất động, sau đó Lý Chiến Thiên. Tại hai người sau lưng gần 10 vạn người cũng tất cả đều động, giống như 10 vạn đại quân công thành đồng dạng, trang diện lập tức vô cùng hùng vĩ. Ầm ầm ầm. Phút chốc vô số hoanh kích rơi ở trên Thiên Chi Bình Chướng, tiếng vang liên miên bất tuyệt, Thiên Chi Bình Chướng, ở thời khắc này sinh sinh đều bị đánh đến nhu nhu ra, trên đó càng là không ngừng dập dờn ra gợn sóng, thậm chí có nhiều chỗ lom xuống dưới, nhưng thủy chung không có bị công phá. Ti. Sở Dương âm thầm liền hít vào một ngụm khí lạnh, đây không chắc quá bất hợp lý đi, mênh mông đám người, liên tục không ngừng hoanh kích, dĩ nhiên không thể đem hôm nay Bình Chướng đánh nổ. Xin nhờ, các ngươi được không ngừng cố gắng. Sở Dương đều nhanh phải cầu nguyện lên, này cũng đánh không bạo, hắn càng không làm. Mặc dù nói Thiên Chi Bình Chướng là bởi vì lấy trận pháp làm thân thể, mới biến vô cùng kiên cố, nhưng cái này đồng dạng nói rõ muốn đánh vỡ Thiên Chi Bình Chướng, trở thành lục cấp trận pháp sư cực kỳ gian nan. Ai ước uy, thật đặc sắc biểu diễn a. Sở Dương cái này thực tình sợ bọn họ mất lòng dạ, lập tức âm dương quái khí lên tiếng, đi theo hắn lại một trường vẹn, quắc, tiểu tiện, ngươi ác miệng đây. Vì cái gì lại là ta? Vẹn tâm tình quá không được mỹ lệ. Này, ta nói các ngươi những cái này dòi bỏ, các ngươi liền không thể để cho bản thần điểu, hảo hảo mở ra quan sát hình thức A, dĩ nhiên nhường bản thần điểu lo lắng các ngươi thất vọng, tuyệt vọng, bản thần điểu là các ngươi cha ruột mẹ ruột A, dĩ nhiên nhường bản thần điểu lao tâm vô lực. Đông Châu đám người mài răng, để nó càng là chửi ầm lên, nhìn cái gì nhìn, chừng cái gì mắt, hung trai trứng. Đông Châu người giận quá, vẹn nhưng giận quá. các ngươi còn có lý có phải hay không? Dĩ nhiên sinh sinh nhường bản thần điểu biến thành số vất vả, nói cho các ngươi, bản thần điểu cũng đã khó chịu các ngươi rất lâu. Ta cũng cho tới bây giờ không có gặp qua các ngươi dạng này tiện, bị người như thế mắng hạ tiện như vậy như thế nhục nhã, các ngươi dĩ nhiên không thể chủ động sinh điểm tức giận. Ôi uy, thần điểu ta đây cũng thực sự là mở rộng tầm mắt, cái này thế giới còn có các ngươi hèn như vậy, các ngươi đổi mới ta biết. Sau đó, vẹn trực tiếp mở ra Tam Tự Kinh Thần Thông. Nó mắng xấu trời mắng xấu đất, mang khắp toàn trường tất cả mọi người tổ tông 18 đời. Đông Châu đám người nổi giận đến cực điểm, giận sôi lên, hận không thể lập tức đánh vỡ thiên tri bình chướng, đem cái này tiện điểu giết chết, điên cuồng oanh kích thiên tri bình chướng, nhưng thủy chung là oanh không phá. Sở Dương càng thêm lo lắng, lần nữa sai khiến vẹn, tiểu tiện, ngươi chuyện gì xảy ra, mang chửi người như thế không có nửa điểm trình độ. Vẹn vừa mới cuống họng mắng bốc khói, cứ như vậy một cái kết quả, lập tức lại mở phun. Ta nói các ngươi đến cùng có để hay không cho chim sống, chim nhỏ ta van cầu các ngươi tranh thủ thời gian đánh vỡ bình chướng, chim nhỏ cuống họng cái này đã bức khói, thật sự là mắng không động ngươi nhóm những cái này không thể thuốc chữa. Đông Châu, cũng thực sự quá làm cho bản thân điệu thất vọng rồi, người lại nhiều, cũng hết thể đều là phế vật cùng thùng cơm, mặt dày như tường thành, châm kim châm lệ, kiếm đâm kiếm cong, thương, súng, chọc thương, súng, đoạn, các ngươi nhường bản thân điệu cầm cái gì cứu vớt các ngươi. Vẹn kêu rên không thôi, một bộ tuyệt vọng, muốn bị Đông Châu đám người này tươi sống cho tức chết bộ dáng, thực tình kích thích người. Đông Châu đám người tức giận đến cơ hồ chợt nổ tung, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng chỉ là phẫn nộ, lại không có những người khác phát hiện cái gì, cái này khiến Sở Dương rốt cục yên lòng. Còn tốt, Đông Châu không có mấy cái người thông minh. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ cũng không đúng, có người thông minh hiện tại cũng không có khả năng lên tiếng, bằng không thì không đánh tan được bình chướng, bọn họ đem mất đi tiến vào thiên không viện cơ hội. Nghĩ như thế, Sở Dương liền triệt để yên tâm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 563, lục cấp trận pháp sư, hạ. Qua một trận sau đó, Đông Châu đám người rốt cục có người đi ra tổ chức, chia làm mấy cái thê đội, một bộ phận phụ trách tập trung oanh kích thiên tri bình chướng một chỗ, sau đó một cái khác một số người chuẩn bị, lại có một cái khác bộ phận điều tức. Như thế lặp lại, qua được một hồi sau đó, thiên tri bình chướng cái kia không ngừng bị oanh kích chỗ. Giang giác một tiếng vang truyền ra, trên đó rốt cục xuất hiện liệt phùng. Thanh âm rơi vào Đông Châu trong thai mọi người, bọn họ tinh thần liền là chấn động phấn, sau đó phát lực càng ác. Sở Dương nghe được thanh âm, đơn giản giống như nghe được trời vui, quá tốt rồi. Hắn nhìn xem thiên tri bình chướng liệt phùng, trong lòng nói thầm, nhanh nhanh, các ngươi tăng thêm sức nữa à, tăng thêm sức nữa liền có thể phá vỡ. Lấy trận pháp làm thân thể, thiên tri bình chướng hiện hiện trên thế gian, thiên tri bình chướng kiên cố trình độ quá kinh người. Vượt xa Sở Dương tưởng tượng. Ken két. Thiên tri bình chướng bên trên liệt phùng càng ngày càng nhiều, giờ khác này Đông Châu mọi người mắt thấy sắp thành công, triệt để điên cuồng. Đánh vỡ bình chướng, đi giết cái kia mấy con hoang cẩu. Nhất định muốn giết cái kia mấy con hoang cẩu. Chỉ có hoang cẩu huyết, lại có thể cọ rửa chúng ta sỉ nhục. Âm vang một tiếng vang thật lớn, ở bọn hắn gầm thét bên trong, thiên tri bình chướng hoàn toàn bị đánh nổ, lập tức gầm vang mở rộng, con đường phía trước đống một mảnh khoáng đạn. Giết ta. Tại tiếng la giết bên trong, giờ khác này Sở Dương có loại nhảy ra thiên địa bên ngoài, nhảy ra ngũ hành cảm giác, càng cảm giác từ một cái bịt kín nhà tù bên trong bị giải cứu ra đến đồng dạng, trong khoảnh khắc cảm giác chiếm được tự do, đáy lòng bên trong vô cùng vui vẻ. Đồng thời, hắn cũng tốt so từ Đông Hoang tiến vào Đông Châu đồng dạng, lập tức liền cảm nhận được tân cảnh giới cường đại. Trong một chớp mắt, rộng lớn thiên địa, nhường Sở Dương chỉ cảm giác mình nhỏ bé như hạt bụi, trong lòng sinh ra vô cùng kính sợ. Đây chính là lục cấp trận pháp sư sao? Sở Dương tinh tế cảm thụ được tất cả. Giờ khác này hắn không có sẽ làm lên đỉnh cao nhất, vừa xem chúng dưới núi nhỏ cảm giác, cũng không có nhìn thấy toàn bộ rộng lớn thế giới, hắn tựa như một cái con cá, trải qua gian khổ, rốt cục tìm được như đại dương mênh mông, nhưng sau một khắc liền bị vông dương rộng lớn cho rung động đến. Hắn cũng cảm nhận được vông dương bên trong nguy hiểm. Vông dương bên trong cái kia từng đầu hình thể to lớn cá, từng đầu du động hải xà, ẩn núp ở trong ám người săn đuổi. Đều để hắn đầu này mới vừa tiến vào vông dương bên trong cá, tại cảm giác vông dương vô cùng lạ lẫm đồng thời, càng cảm nhận được rất nhiều vô cùng nguy hiểm. Ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hẳn là thiên không viện những cường giả kia. Sở Dương cũng không có dám đi nhìn trộm, cái này rất lỗ mãng, không cẩn thận dẫn tới những cường giả này tức giận, hậu quả hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Lần này trận pháp đột phá, cùng mấy lần trước cũng căn bản không giống. Ở Đông Hoang thời điểm, trận pháp đột phá, Sở Dương cảm giác toàn bộ thiên địa liền là chính hắn. Toàn bộ thiên địa liền là bản thân trận pháp, nhưng mà ở Đông Châu tất cả biến tất cả đều khác biệt. Đông Châu quả nhiên không phải Đông Hoang có thể bằng được. Sở Dương không thể không thừa nhận điểm này, Đông Châu người quả thật có bọn họ kiêu ngạo lý do, nhưng đều là người, bọn họ làm được hay là quá phận. Ở Sở Dương cảm thụ thiên địa quy tắc sát na, vẹt cùng Thôi Tín Hậu bọn họ ba người cũng đã thối lui đến cái thứ hai bình chướng chỗ, nơi này mới là thứ nguyên bí cảnh trận pháp hình thành bình chướng. Trên đó cũng tương tự có 6 cái chữ lớn, ta không cho phép, liền không thể. Đông Châu đám người toàn bộ bị ngăn trở ở nơi này. Rồi bọn nhóm, cảm tạ các ngươi thay ta đánh vỡ thiên tri bình chướng, để cho ta tiến quân vào ngũ cấp trận pháp sư hàng ngũ, ở đây cao quý người, hướng các ngươi biểu đạt rất chân thành cảm tạ và trung thành nhất thăm hỏi, rồi bỏ các ngươi khổ cực. Cái gì ba? Trợ giúp Hoang Cẩu phá vỡ thiên tri bình chướng, giúp hắn toàn bộ ngũ cấp trận pháp sư cảnh giới. Đông Châu đám người không khỏi đều là một ngộng, nhưng cái này sao có thể? Đáng tiếc, bọn họ không biết là, Sở Dương còn rất hư, lúc này còn có tiểu tâm tư, là lục cấp trận pháp sư, lại nói trở thành ngũ cấp trận pháp sư. Một bên khác, phụ trách khảo hạch 5 cái lao giả, đem tất cả đều hoàn toàn nhìn ở trong mắt, bọn họ vừa mới cũng phân chấn phi thường, nhưng nghe vậy, thoáng qua cả người liền triệt để thạch hóa một dạng. Ở trong nháy mắt này, thời gian triệt để trở nên bất động một dạng. Đông Châu khảo hạch đám người không tin, điên cuồng oanh kích bình chướng, nhưng lần này bất luận bọn họ làm sao oanh kích, bình chướng đều không có nửa điểm động tĩnh. Thứ nguyên bí cảnh bên trong trận pháp biết bao rộng lớn, liền xem như người lại nhiều, cũng không cách nào dung chuyển, cái này cũng không phải nhiều người liền có thể công phá. Tựa như, côn trùng lại nhiều, cũng không thể cắn thủng một khối thâm hậu vô cùng tấm thép. Khảo hạch kết thúc, chém giết cùng tranh đấu cũng tạm thời đình chỉ, cuối cùng chỉ có tích phân không cao hơn 1 vạn, lại có thể thông qua bình chướng, đi ra thứ nguyên bí cảnh. Ta không cho phép, liền không thể, lần này phạm là tham gia khảo hạch, hết thể đều là tạp dịch học sinh, không có một cái ngoại lệ. Sở Dương mục tiêu đạt thành. Sở Dương, Sở Tiểu Tiện, còn có Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính, các ngươi cùng chúng ta đến. Sở Dương bọn họ trở thành Thiên Không viện tạp dịch học sinh, bị Lâu Dương Hạ mang đi phong viện. Sở Dương trong lòng rõ ràng, bọn họ bị làm khó dễ đã đến giờ. Khảo hạch kết thúc về sau, cũng không phải tất cả liền là kết thúc, mà là ý vị bắt đầu mới, mà lần này Sở Dương cũng không còn thứ nguyên bí cảnh trận pháp xem như dựa vào, đến đối phó Đông Châu người. Binh Tử Mặc, Tháp Minh Viễn, Đồng Tử Thực, Quan Kiến Dân phụ trách lần này khảo hạch 5 cái lao giả, tâm tình đó là tương đối không được mỹ lệ, cho dù giờ phút này thiên không vạn dặm không mây, giống như tẩy qua đồng dạng, sạch sẽ phi thường, tựa hồ không dính vào nửa điểm bụi bặm, nhưng 5 người trên mặt vẫn như cũ trời u ám, một mảnh âm u. Lúc này, bọn họ trên mặt tựa hồ cũng đã truyền ra ầm ầm giận tiếng sấm. Bọn họ 5 người đối Sở Dương, Vẹt, còn có Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, Âu Nhạc Chính chán ghét cũng không có mảy may không được che giấu. Sở Dương cũng chỉ cảm giác, cái này 5 cái lao dòi bỏ, nhìn xem hắn tựa như nhìn xem một đầu cường tráng phong cẩu, chó điên, hận không thể lập tức đem nhốt vào chó lồng, nhường hắn không thể lại cắn người linh tinh, thậm chí đã đang suy nghĩ, giết lần này đầu phong cẩu, chó điên, là trưng ăn đây, vẫn là xảo lấy ăn đây. Hắn tâm tình lập tức, cũng liền cực kỳ không được mỹ lệ, đáng chết 5 cái lao dòi bỏ, tiểu gia bị các ngươi ngược sát, các ngươi mới hài lòng đúng không? Song phương đều chán ghét đối phương, cùng không có lên tiếng, không khí ngột ngạt. Tĩnh mịch, mà nếu không phải Thiên Không Viện quy định, Sở Dương hiện tại tất nhiên sớm cũng đã mất mạng tại cái này nằm cái lao giả thủ hạ. Ý mắng kiềm chế cùng nột ngạt bên trong, một đoàn người không ngừng tiến lên, mới đầu trên đường còn có người, hướng về phía Sở Dương bọn họ chỉ điểm điểm, nói bọn họ là hoang cẩu, nhưng càng đến đằng sau lại càng yên tĩnh, người ở cũng càng thêm thưa thớt, phảng phất tiến nhập vô nhân khu, tiến vào một tử vực. Vẹt con mắt càng ngày càng nghiêng qua, nó thấy thế nào không ra cái này nằm cái lao dòi bỏ. Đây là muốn đem bọn họ hướng chỗ chết chỉnh. Nếu không phải thực lực không đủ, chơi không lại lao dòi bỏ, nó chỗ nào còn có thể nhịn được, tam tự kinh thần thông đã sớm mở ra. Sở Dương tâm tình, cũng càng thêm không được mỹ lệ, nhưng trên mặt tiếu dung lại càng ngày càng sán lạ. Lại qua được một trận, phía trước 5 cái lao dòi bỏ rốt cục ngừng lại, Sở Dương ánh mắt bọn họ hướng về phía trước nhìn qua, thình lình chỉ trông thấy một vùng phế tích, nơi đó kiến trúc toàn bộ sụp đổ, đại địa vết thương chồng chất, liệt phùng khắp nơi có thể thấy được. Nguyên một đám hố sâu càng là chi chít khắp nơi. Càng là không thể tưởng tượng là, trong đó có một cái hố sâu, nơi đó tối om, sâu không thấy đáy, hắn dưới tựa hồ liền là cửu u địa ngục. Tại phế tích trung tâm nhất, duy chỉ có một cổ xưa lại tang thương tiểu viện, ở trung ương, giống như là mạt nhật thế giới cuối cùng chỗ tránh nạn. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không người âm thanh, không bất luận cái gì một tia thanh âm, cảm giác không đến bất luận cái gì sâu kiến, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một tia sống sinh vật. Cũng không có bất luận cái gì có cây, tất cả đều chết hết một dạng. Nơi này linh khí cuồng bạo lại hỗn loạn, so với chỗ khác, nơi đây tựa hồ là một trại tập trung, một cái to lớn lao ngục, linh khí thì là nơi này nhốt rất thiên địa bên trong tối cùng hung cực các tội phạm, ác nhân. Sở Dương nhạy cảm thần giác, thậm chí rõ ràng cảm nhận được một cỗ hỗn loạn, phân liệt, lại cực độ điên cuồng khí tức. Hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, nơi này tuyệt nhiên không phải đất lành. Năm cái lao giả phát giác Sở Dương thần sắc biến hóa, bên trong Lâu Dương Hạ liền cười, có phải hay không cảm nhận được một cỗ điên ý, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, nơi này liền là một cái bệnh viện tâm thần. Nói xong, hắn hướng về phế tích trung tâm nhất tiểu viện một chỉ, bên trong liền vẹn vẹn ở có một người, một cái lao phong tử, về sau liền từ hắn để ý tới dạy các ngươi. Còn lại bốn cái lao giả Tháp Minh Viễn, Bình Tử Mặc, Quan Kiến Dân, còn có Đồng Tử Thực, lúc này cũng đều không khỏi khoái ý nở nụ cười. Nếu không phải còn hơi bận tâm bản thân một chút thân phận, chỉ sợ bọn họ liền muốn ầm ĩ cười to. Khoái ý, thật sự là quá khoái ý. Hoang cẩu, rốt cuộc phải ăn quả đắng, rốt cuộc phải biết sợ. Như thế ác ý, có lẽ là Sở Dương cảm nhận được qua, to lớn nhất ác ý một trong. Đáng chết lao dòi bỏ, hết thể nên giết. Hắn trong lòng lửa giận ngập trời, nhưng lại tuyệt không chịu thua, trên mặt ý cười nở rộ, cười ra, tiền bối mời tiếp tục, ta còn chờ ngươi tiếp tục tiến hành giới thiệu đây. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 564, Bệnh viện tâm thần, trung. Hừ. Lâu Dương Hạ trong lòng cười lạnh, thầm nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này một cái phong cầu, chó điên, có thể chống đỡ bao lâu. Ngươi hãy nghe cho kỹ, nơi đây nguyên bản gọi là bên trên thiện viện, chính là thượng thiện chân nhân vợ chồng chỗ ở, bởi vì đối kháng thiên ngoại tà ma, thượng thiện chân nhân vợ chồng, còn có bọn họ ba đứa hài tử, kinh lịch một trận thảm liệt đến cực điểm đại chiến. Cuối cùng trừ bỏ thượng thiện chân nhân bên ngoài, còn lại tất cả đều bỏ mình. Thiên ngoại tà ma. Sở Dương con ngươi hơi hơi cũng không khỏi co rụt lại, chẳng lẽ nơi đây là một phong ấn chi địa? Cái gọi là thiên ngoại tà ma, hoang thôn lục thúc công đem Đông Châu cơ bản tình huống cáo chi đối với Sở Dương thời điểm, đã nói với hắn. Thiên ngoại tà ma, kỳ thật liền là một cái thế giới khác người. Sở Dương thân ở cái thế giới này, bị mọi người xưng là thiên hồn giới, có một cái thế giới cùng thiên hồn giới giao tiếp. Cái thế giới này bị gọi là chư thần giới. Cái gọi là thiên ngoại tà ma, liền là chư thần giới một cái kia thế giới người, bọn họ chỉ cần vừa xuất hiện tại thiên hồn giới, bởi vì thiên hồn giới bài xích, cả người liền sẽ quanh thân ma khí cuồn cuộn, giống như tà ma, bởi vậy bị xưng là thiên ngoại tà ma. Đông Châu lục đại viện Thiên Không Viện, Tinh Đấu Viện, Thiên Ma Viện, Vạn Tượng Viện, Thần Tiêu Viện, Thiên Kiếm Viện, bọn chúng tồn tại, kỳ thật liền là chấn áp 6 cái chư thần giới cùng thiên hồn giới liên thông thông đạo. Cho nên Đông Châu lục đại viện nơi này, cũng thường xuyên buộc phát lượng giới chiến tranh. May mắn là, cái này 6 cái thông đạo cũng không phải rất cường đại, không cách nào cho phép vô thượng nhân vật thông qua, bởi vậy lục đại viện lại có thể trấn áp lại. Sở Dương càng nghĩ càng phẫn nộ, 5 cái lao dòi bỏ dĩ nhiên đem bọn họ an bài đến nơi này, như là thông đạo phong ấn vỡ tan, chư thần giới người giết tới, bọn họ cái thứ nhất liền muốn gặp nạn. Người nghĩ không có sai, nơi đây đúng là một phong ấn chỗ. Trước kia ở trong này đột nhiên liền nhô ra một đầu thời không thông đạo, đem chúng ta đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vì đâm chúng thiện chân nhân một nhà cũng mới có như thế kiếp nạn. Lâu Dương Hạ nói đến chỗ này, hắn liền dừng lại, hắn đang chờ đợi Sở Dương bọn họ những cái này hoang cầu biểu lộ, phẫn nộ vẫn là hoảng sợ đây. Còn lại 4 cái lao giả Tháp Minh Viễn đám người, minh bạch Lâu Dương Hạ ý tứ, trên mặt đều ý cười, bọn họ cũng chờ đợi lên Sở Dương phản ứng đến. Vẹt bất tranh khí, nó tức giận cơ hồ bốc khói. Con mắt bên trong ánh mắt đều có thể giết người. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, còn có Âu Nhạc Chính ba người sắc mặt cũng vô cùng khó coi, liền giống như vừa mới 5 cái lao giả đồng dạng âm u, ẩn ẩn tựa hồ bọn họ cũng đã lôi đình mãnh liệt. Bọn họ âm u sắc mặt, nhường Lâu Dương Hạ 5 người trên mặt âm u hoàn toàn biến mất. 5 cái giả mà không kính dòi bỏ, tuyệt đối đừng nhường tiểu gia ta bắt được cơ hội, đó là không đem bọn ngươi hướng chỗ chết chỉnh, ta gọi Dương Sở. Sở Dương trong lòng khí cấp bại phôi, nhưng càng tức giận càng giận. Hắn cười thì càng nhiều, cười lại càng khai tâm, 5 vị tiền bối, ta Sở Dương có thể chấn thủ thời không thông đạo, cái kia nói rõ các ngươi tán thành ta năng lực, ta tất nhiên thịt nát xương tan vì báo, phong ấn tại người tại, ta thể cùng phong ấn cùng tồn vong. Có ý tứ. Lâu Dương Hạ 5 người đối mặt, sau đó nhịn không được bật cười, cái này hoang cẩu vậy mà còn uy hiếp bọn họ, chọc tới chó biết nhảy tường, để lộ phong ấn. Chỉ là muốn để lộ phong ấn, nhưng hoang cẩu ngươi có dạng này cơ hội à, ngươi trước sống sót. Hoặc là không có điên nói sau đi. 5 người cơ hồ không nhịn được liền muốn cười ha hả, có cần như vậy có phải hay không lộ ra bọn họ 5 người không có phẩm chất, bọn họ cũng không có ở ý, bởi vì Sở Dương là Đông Hoang người, nhục nhã Đông Hoang người, Đông Châu ai sẽ tới nói bọn họ đâu. Lâu Dương Hạ dù sao đã không nhịn được trên mặt nụ cười, đem mặt mũi nhăn nheo toàn bộ sáng lên đi ra, Sở Dương, ngươi cái này tinh khí thần liền là học viện cần, nếu là đều như ngươi cái này, làm sao sầu phong ấn không chấn áp được. Dừng lại, hắn nói tiếp, phía dưới, ta tới nói cho ngươi một cái thượng thiện chân nhân. Thượng thiện chân nhân không biết là bị thiên ngoại tà ma xâm lấn thần hồn duyên cớ, vẫn là đau mất thân nhân nguyên nhân, hoặc là cả hai cùng có đủ cả, có thể xác thực nhất định là thượng thiện chân nhân, cũng đã triệt để điên rồi. Sở Dương biết rõ chân chính nhục hí đến, lao dòi bỏ ba lạp nói đau như vậy, không ngoài liền một cái mục đích, hù dọa Sở Dương, nhường bọn họ biết khó mà lui, rời khỏi thiên không viện. Bằng không thì, những cái này già mà không kính lao dòi bỏ, như thế nào sẽ cùng bọn họ nói lần này thông nói nhảm. Bởi vì thượng thiện chân nhân nổi điên duyên cớ, cho nên phạm là tiến vào bệnh viện tâm thần, cơ bản có thể nói có bốn cái kết quả. Lâu Dương hạ vươn bốn cái ngón tay, chậm rãi, càng là hứng thú giạt rào vô cùng nói, đệ nhất, giống như năm ngựa phân thi nhất, bị trực tiếp xé rách thành 7-8 phần, cụ thể quá trình, ta nghe nói rất tàn nhẫn. Vẹn tựa hồ cũng đang run, cái này khiến Lâu Dương hạ hào hứng cao hơn, nhưng lại bị cái kia gọi là tháp minh viễn lao giả đâm vào tiền đến. Cái này đệ nhị, liền từ ta tới nói a. Tháp Minh Viễn cười nhìn về phía Sở Dương, loại thứ hai tình huống chính là, linh hồn bị xé rách thành vô số phần, sau đó triệt để hỗn loạn, biến thành một cái phong tử, tên điên, cầm tức coi như ăn cơm, cũng cảm thấy rất mỹ vị. Học viện bên trong, dạng này sự tình đã từng phát sinh qua. Thân làm lão giả, thân làm trưởng giả, có thể nói ra lời như vậy, Sở Dương thật sự cũng là sống lâu gặp, nhưng hắn cũng biết rõ, cái này nằm cái lao giỏi bỏ căn bản không có đem bọn họ xem như văn bối. Thậm chí không có đem bọn họ xem như người, mà xem là chó, bởi vậy mảy may không được che lấp bản thân xấu xí. Đệ tam, thuận tiện từ ta tới nói. Trong đó cái kia gọi là Bình Tử Mặc lão giả, cũng tham gia vào, hí ngược Sở Dương bọn họ. Cái này đệ tam à, nếu là các ngươi bên trong, linh hồn chi lực không đủ cường hãn, một khi linh hồn sẽ rách tiếp nhận không được, liền sẽ biến thành một cái xác chết di động, sau đó đang bị tách rời. Bất quá, tách rời cũng không sao cả. Các ngươi cũng đã cảm thụ không đến đau đớn, cái này nhiều nhất xem như tiên thi a. Phía trước ba điểm, đều có người nói, như vậy thì từ ta tới nói cái thứ tư, bằng không thì nói không có đủ nhiều người nhắc nhở các ngươi, cho nên ngươi mới tiến vào người điên này viện. Cái kêu kêu đồng tử thực lão giả mở miệng sát na, cái này năm cái lão giả trên mặt hết thể cười ra một đóa hoa đuôi chó. Đệ tứ, có thể nói may mắn, cũng có thể nói là không may mắn. May mắn là, các ngươi sẽ không lập tức chết. Chính là bị tách rời một bộ phận thân thể hoặc là một bộ phận linh hồn, biến thành một người tàn phế hoặc là một cái đồ đần còn tốt, nếu là tàn phế, ta đề nghị các ngươi không bằng tự sát, dù sao cuối cùng muốn chết, hà tất muốn sống không được muốn chết không xong. Ác liệt đến cực hạn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N thấp hèn đến cực hạn. Năm cái sắp xuống lỗ lao đồ vật, dĩ nhiên không để ý tới thân phận, không từ thủ đoạn uy hiếp năm cái văn bối. Đơn giản có thể cho người cười đến rụng răng. Lâu Dương hạ năm người đều thu lại âm thanh, lạnh lùng nhìn xem Sở Dương, chờ đợi Sở Dương phẫn nộ cùng chửi mắng. Nhưng mà, sự tình phát triển, hoàn toàn ngoài bọn họ dự kiến. Sở Dương giận quá mà cười, cười đến sán lạ, hắn chết cũng không thể để cho cái này năm cái giả mà không kính đạt được. Đa tạ năm vị tiền bối chỉ giáo, chúng ta mặc dù thấp kém, nhưng tất nhiên khẳng khái chịu chết. Vì Đông Châu mọi người hạnh phúc, chúng ta càng là muốn lựa chọn nghĩa vô phản cố. Bởi vậy ta quyết định gia nhập bệnh viện tâm thần. Trong khoảnh khắc, Lâu Dương hạ năm người già nua trên khuôn mặt, tiếu dung liền là trì trệ, trên mặt sâu như khe danh nếp nhăn, vô cùng rõ ràng thể hiện ra, giống như lập tức xây lên một đạo lại một đạo đập lớn. A Di Đà Phật. Sở Dương ngã Phật từ bi lên, Phật nói, ta vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thiên địa yên tĩnh, nơi xa thổi tới gió, ở thời khắc này dĩ nhiên hô hô rung động lên, không lớn gió phảng phất biến thành vòi rồng. Ngươi lặp lại lần nữa. Lâu Dương hạ năm người đơn giản không thể tin, coi chính mình nghe lầm, biết rõ phải chết dĩ nhiên còn muốn tiến về. Cái này thực sự là quá ngoài ý muốn, bất luận là Sở Dương chí khí, hay là cái khác, cái này tuyệt nhiên đều không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy. Sở Dương cười nói, ta vốn là muốn biết khó mà lui, nhưng thật sự là nhìn không được các ngươi sắc mặt. Lại là yên tĩnh, một sát na này bốn phía phảng phất đóng băng lại đồng dạng, bầu không khí biến cực kỳ bén nhọn, hết sức căng thẳng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 565, ta nữ nhi ngoan, thượng. Ta thật sự là nhìn không được các ngươi sắc mặt. Đồng nhiên, Lâu Dương hạ năm người phát giác bản thân làm sai cái gì. Lâu Dương hạ cương ép triển khai nét mặt tươi cười, nhưng mặt tê liệt đồng dạng, tiếu dung cứng ngắc mà gỡ ép, cực lực ôn thanh nói, tất nhiên nghị thông suốt, ngươi cần gì phải bị tức giận, dù sao mệnh là bản thân. Chỉ là hắn phát hiện Sở Dương cũng đã không ở nghe hắn nói chuyện. bước dài ra bước chân, hướng về tiểu viện bước đi. Hừ. Thôi Tín Hậu ba người cũng hừ lạnh một tiếng, cùng ở Sở Dương đằng sau, bước chân kiên định vô cùng, không có một tia dao động, bọn họ lại há có thể khuất phục tại dạng này năm cái bại hoại, năm người cặn bã cùng già không biết xấu hổ. Chết cũng không nguyện ý. Sở Dương thái độ, liền là bọn họ thái độ, chết liền lại có làm sao. Nhưng bất luận như thế nào, chết cũng tất nhiên phải có chút ngạo khí, phải có chút cốt khí. Nhìn xem Sở Dương một đoàn người biến mất bối cảnh, Lâu Dương Hạ bọn họ năm người mặt che lên một tầng sương lạnh, bọn họ làm quá mức. Sở Dương tâm tư hạng gì nhạy bén, làm sao có thể không biết bọn họ ý đồ. Nhưng bọn hắn làm quá mức xấu xí, đến mức xa xa vượt qua Sở Dương dễ dàng tha thứ cực hạn. Người thông minh phần lớn đều là kiêu ngạo, nhất là Sở Dương dạng này có bản sự, bọn họ có tôn nghiêm, như thế nào khả năng cho người tùy ý nhục nhã. Người như vậy, kỳ thật căn bản không cần đốt đốt bức bách, chỉ cần ngươi hơi hơi chỉ điểm một cái, đối phương liền triệt để hiểu, mà ngươi kế hoạch cơ bản cũng liền có thể đạt được. Bởi vì đối phương biết rõ lợi và hại, lại chỉ là từng chút một nhỏ khuất nhục, không đụng cùng đối phương tôn nghiêm ranh giới cuối cùng, bọn họ tất nhiên cũng là có thể khoan nhượng. Năm người nghĩ minh bạch điểm này, tâm tình càng là hỏng bét, rốt cuộc cười không nổi, bọn họ phát giác bản thân ngu xuẩn đến như đầu heo giống con chó, thậm chí không bằng heo chó. Từ Sở Dương kiên định bước chân, bọn họ càng là thật sâu cảm nhận được Sở Dương kiên quyết, có lẽ ta sẽ chết, nhưng ta cũng nhất định khiến các ngươi không thoải mái. Thật xin lỗi, ta liền là như thế bướng bỉnh, liền là kêu ngạo như vậy, liền là muốn để các ngươi không cao hứng. Chúng ta cứ như vậy cùng cái này mấy con hoang cẩu, cá chết lưới rách. Bình Tử Mặc lúc này, còn có chút ngu ngơ, tựa hồ không thể tiếp nhận kết quả này, bọn họ dĩ nhiên không có khả năng đạt được. Sở Dương bọn họ tiến vào bệnh viện tâm thần, như vậy thì triệt để trở thành Thiên Không Viện học sinh. Kể từ đó bọn họ căn bản không có khả năng cầm chắc lấy Sở Dương, càng không có chuyển về một thành, cũng không cách nào hướng Đông Châu mọi người chứng minh, hoang cẩu liền là nhất thời đạt được, vậy cũng chỉ có thể là một cái cười nhạo. Sở Dương bọn họ nếu là chết ở bệnh viện tâm thần lời, lưu truyền đi, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Đông Châu vô năng, lại muốn mượn nhờ một cái phong tử, tên điên, mới có thể đem mấy con hoang cẩu xử lý sạch, đây không chắc quá buồn cười a. Chết như vậy, Sở Dương mấy người bọn hắn vẫn như cũ có thể kiêu ngạo. Vẫn như cũ có thể trào phúng Đông Châu tất cả mọi người. Lâu Dương Hạ bọn họ phát hiện bản thân triệt để bại, cũng sẽ thành trò cười, thậm chí trở thành Đông Châu tội nhân, bị Đông Châu đám người hợp nhau tấn công. Có lẽ, cái này hoang cẩu chỉ là nhất thời tức giận, đợi chút nữa hắn biết rõ kinh khủng, lập tức lui đi ra cũng nói không chừng. Bọn họ mang theo xa vời chờ mong chờ đợi, cũng không có lập tức rời đi. Một bên khác, vậy ở Sở Dương vai trên đầu, ta nói chủ tử, không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian quay đầu chịu thua. Bằng không thì mệnh thật muốn không có. Còn có, lại bị một cái phong tử, tên điên, giết chết, cái này quá mất mặt, cực kỳ có hại chủ tử anh minh. Sở Dương quay đầu đi, tiểu tiện, ngươi có thể không như thế tiện à, tốt xấu muốn chút mặt được không? Vẹn không có chút nào xấu hổ nói, chủ tử, ta vốn chính là tiện, ngài mất hết mặt mũi, tiểu tiện ta đi. Sở Dương nhìn về phía Thôi Tín Hậu ba người, mở miệng hỏi, các ngươi đây, các ngươi làm sao tuyển? Ta thả chết cũng không khuất phục. Thôi Tín Hậu thanh âm, chém đinh chặt sắt. Chết lại có làm sao, chết cho tới bây giờ không phải đại sự, chỉ cần chết có ý nghĩa. Ta lựa chọn cách chết này, cùng với giống như heo chó đồng dạng bị bọn họ nhục nhã đến chết, chết như vậy ta có thể nhắm mắt. Hách Hạo đang cùng Âu Nhạc Chính hai người cũng là kiên quyết vô cùng, quyết không thỏa hiệp, nhất là nghĩ đến cái kia năm cái lao giả sắc mặt, đường đường Thiên Không Viện lão sư, tiền bối, dĩ nhiên ác liệt như vậy, làm sao có thể thỏa hiệp, làm sao có thể thấp bản thân cao quý đầu lâu. Tiểu tiện, ngươi có nghe hay không? Sở Dương trong lòng cho tới bây giờ không do dự qua, hắn nhìn xem tiểu tiện nói, ngươi hiện tại có thể quay đầu. A, ta nhổ vào. Vẹt nổi giận, chủ tử, ngươi một cái thất đức đồ vật, ngươi dựa vào cái gì xem thường chim, chim nhỏ ta cũng là có kiêu ngạo cùng tự tôn, ta ba. Lập tức, nó liền mở ra tam tự kinh thần thông. Hắc hắc. Sở Dương cười ta nói, tiểu tiện, ta nghĩ đến ngươi không làm chim, muốn trở về làm chó đây. Nếu là nói như vậy, ta liền chờ ngươi bị cái kia Đông Châu người. Đưa ngươi một lần lại một lần yêu đi chịu tới, yêu ngươi chết đi sống đến. Thất đức chủ tử, ngươi còn dám kỳ thị chim, xem nhẹ ta kiêu ngạo cùng tự tôn, bản thân điệu liều mạng với ngươi. Vẹt bị kích thích đến không được, nó phát giác bản thân cái này chủ tử cũng quá âm hiểm, bên ngoài quá nguy hiểm, liền không thể hơi nhắc nhở được sớm một chút, nó vừa mới kém chút thoát ly đại bộ đội, không làm chim trở về làm chó. Bệnh viện tâm thần là nguy hiểm, nhưng bởi vì toàn bộ Đông Châu tại Đông Hoang kỳ thị, Đông Châu nơi đó không phải nguy hiểm. Lấy Sở Dương trước đó tại khảo hạch làm ra sự tình, hắn dám cam đoan nếu ra Thiên Không Viện, hắn sắp chết không toàn thây. Giờ phút này, không chừng không biết có bao nhiêu người ở bên ngoài chờ lấy hắn đây, hắn nếu là bị Thiên Không Viện quét ra đến, kết quả rõ ràng. Phúc Hề Hòa theo. Bệnh viện tâm thần là nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng là an toàn, Đông Châu đám người kia chí ít không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Dù sao, Sở Dương tình nguyện đối mặt một cái phong tử, tên điên, cũng không nguyện ý đối mặt đáng ghê tởm nhất tài sói, rất xấu xí người, ở hắn nhìn đến phong tử, tên điên, xa so với bọn họ đáng yêu nhiều. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng buồn chồn, một cái phong tử, tên điên, ở trong đó sự không chắc chắn quá lớn. Sở Dương dẫn đầu, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tiểu viện bên trong, thình lình phát giác ở trong đó, không có nửa điểm bị hư hao dấu hiệu, lại sạch sẽ, chỉnh tề, cũng không có nửa điểm cho bụi, tựa hồ đang người điên này viện bên trong, có một vị cẩn cù phi thường phụ nhân. Đây là bệnh viện tâm thần, đây là một cái phong tử, tên điên, ở lại địa phương. Vẹt con mắt trực tiếp đột nhiên đi ra, chim nhỏ ta ít đọc sách, tuyệt đối không nên lừa gạt bản thân điểu. Thôi Tín Hậu ba người cũng có chút ngây người, bước vào tiểu viện bên trong, bọn họ có một loại về đến nhà cảm giác, thậm chí khi nhìn đến bản thân vất vả mẫu thân, lại đánh bới lấy nhà mình tiểu viện một dạng. Cái này đúng là điên người viện. Sở Dương cũng có chút ngộng, đây nếu là một cái phong tử, tên điên, ở lại địa phương, cái kia Sở Dương liền một cái phong tử, tên điên, đều không bằng. Hắn nếu một người ở, không nói là ổ chó, nhưng tuyệt đối cũng không có như thế sạch sẽ, tất cả rực rỡ hẳn lên. Hoa ca ca. Vẹt trực tiếp phá lên cười, cái kia năm cái lao dòi bỏ, dĩ nhiên muốn hố lửa gạt chúng ta, bọn họ quá ngây thơ. Thôi Tín Hậu ba người, lúc này cũng cười, nếu là ở tại trong đó là một cái phong tử, tên điên, như vậy cái này phong tử, tên điên, tất nhiên cũng vô cùng khả ái. A Mai, người rốt cục trở về. Đột nhiên, một kinh hỉ đến cực điểm thanh âm từ trong phòng truyền ra, lập tức Sở Dương nhưng cảm giác trước mắt có cái gì loại qua, trong khoảnh khắc liền thấy một cái tên ăn mày. Không sai, là một cái tên ăn mày. Nói hắn là tên ăn mày, cái này đã là khách khí hình dung, xuất hiện người này đơn giản liền là mới từ trong hầm phân mò đi ra đồng dạng, cả người đen như mực, đầu bù loạn phát, một trường đen xỉ mặt, chỉ có con mắt là sáng ngời, giờ phút này nở rộ ra vui sướng đến cực điểm quan mang. Quanh người hắn phát ra hôi thối, trên người còn có giỏi bọ đang bỏ trùng. Không phải giỏi bọ. Đông nhiên, Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, cái kia ở nơi này tên ăn mày trên người nhúc nhích côn trùng, nhìn như là giỏi bọ, nhưng hắn từ côn trùng trên người, ẩn ẩn cảm thấy một cô vô cùng nguy hiểm. Mặt khác, trước mắt người này, Sở Dương cũng căn bản không biết hắn tuổi trẻ, vẫn là tuổi già, bởi vì hắn bị một thân tối như mực hoàn toàn bọc lại. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 566, ta nữ nhi ngoan, hạ. Tiền bối, chúng ta là Thiên Không Viện tân tiến học sinh, đây là tới cái này tiến hành đưa tin. Sở Dương cung kính hành lễ, cái này đang mở miệng, đồng nhiên liền thấy được cái này người vỗ đầu một cái, ha ha cười nói, ngộng ngộng. Ngươi không muốn cười nhạo cha ngươi cái này chỉ bất quá là quá nhớ ngươi mẹ. Nữ nhi ngoan, đến cho ba ba ôm một cái. Phút chốc, toàn bộ thế giới lập tức đứng im, thời gian phảng phất đỉnh trệ một dạng. Sở Dương một mặt ngộng chỉ bản thân, nữ nhi, ta sao? Hắn thực sự là im lặng hỏi Thương Thiên, ở Đông Hoang tiến hành một lần luân hồi, từ tiểu thí hải khôi phục nguyên lai hình thể sau. Hắn thừa nhận hắn là so trước kia bản thân thanh tú nhiều, cũng xoáy nhiều, thậm chí có thể nói là đẹp. Nhưng hắn không đến mức trở thành nữ nhân A. Hắn có hầu kết, hắn có giống được rõ rệt đặc thù, hắn là một cái gia môn, hắn tử thiết huyết, tranh tranh gia môn. Vẹt cũng là lập tức ngốc trệ, nhưng nó thần sắc đặc sắc đến cực điểm. Thôi Tín Hậu ba người, cũng là một mặt ngộng. Sau đó, bọn họ chỉ thấy được cái này giống như từ trong hầm phân mới vừa mò đi ra người, đem Sở Dương bế lên, sau đó vui sướng chuyển lấy phân chuồng, đi theo hắn liền mở miệng nói, ngộng ngộng, ngươi lúc nào biến nặng như vậy, ba ba đều nhanh ôm không động ngươi. Ha ha, cà cà, hoa ca ca, vẹt thực sự không nhịn được, cười, cười vang. Nó mắt cười nước mắt đều nhanh lưu đi ra, thất đức ngươi cũng có hôm nay a. Thôi Tín Hậu ba người kỳ thật cũng muốn cười, cười vang, nhưng xuất phát từ đối Sở Dương tôn trọng bọn họ nhịn được, nhưng trên mặt vẫn là không nhịn được hiện ra ý cười. Cười cái gì, ta nhà mình nữ nhi còn ôm không được. Ha ha, hoa ca ca, vẹt cười đến càng thêm lợi hại. Ngươi còn dám cười, ngươi này nổi giận. Đem Sở Dương ném xuống đất, giận chỉ vẹn, nữ nhi của ta lớn, liền không thể ôm sao. Ôm liền là già không biết xấu hổ sao. Hắn càng nói càng phẫn nộ, ta còn không quan trọng, nữ nhi của ta ra mặt hướng chỗ nào hướng, hôm nay ta không thu thập ngươi, còn đến mức nào. Tối như mực tay, hướng về phía vẹn một trường, phảng phất giống như liền là một hắc động đồng dạng, bộc phát ra một cỗ hấp lực cực lớn, vẹn căn bản không thể nào ngăn cản, trực tiếp liền bị Nhiếp Cầm tới.